Quỷ Tam Quốc chương 3162 tới chương 3179. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chu Trị sững sờ, sau đó lập tức ra lệnh cho những tàu chiến lớn còn lại chuyển vị trí và tiếp tục đâm vào những điểm khác. Những binh sĩ Giang Đông dũng cảm lại tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của Chu Trị, không màng đến mạng sống. Bùng! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, cầu phao tiếp tục rung chuyển mạnh. Ván gỗ bị nứt vỡ, mặt cầu gần như bị phá hủy hoàn toàn, các cọc gỗ được xích sắt và đinh tán móc nối dưới cầu phao cũng bị bật lên khỏi mặt nước, lắc lư trong không trung. Toàn bộ cầu phao đã chao đảo, sắp đổ sụp. Quân lính Giang Đông trên dưới không khỏi hét lên hoan hô vang dội. Họ như thể đã nhìn thấy ánh sáng của hy vọng chiếu rọi trên đầu mình, mà không hề nhận ra rằng, ngoài ánh sáng đó, tất cả chỉ còn lại là bóng tối. Tiếng reo hò của quân Giang Đông không kéo dài được bao lâu. Cũng giống như niềm vui quá độ dẫn đến nỗi buồn, thảm họa ập đến ngay lập tức đối với Giang Đông, Chu Trị quả thực là một người rất xuất sắc trong nhiều phương diện. Bất kể là trong thủy chiến hay lục chiến, ông đều xuất sắc. Không chỉ giỏi chỉ huy quân sự, mà cả trong lĩnh vực dân sinh và chính sự, Chu Trị cũng thành thạo. Ông có thể coi là một nhân tài toàn diện, hầu như không có điểm yếu lớn nào. Tuy nhiên, vấn đề là, Chu Trị sinh ra và lớn lên trong thời đại của Đại Hán. Mặc dù ông đã cố gắng hết sức để tìm hiểu về các loại vũ khí mới và các chiến thuật mà Phỉ Tiềm từ Quan Trung sáng tạo ra, nhưng ông vẫn bị giới hạn bởi tầm nhìn, thói quen và tư duy đã hình thành trong suốt thời gian dài. Điều này khiến Chu Trị trong việc đối phó với chiến thuật của Gia Cát Lượng, cũng như trong quyết định tấn công Ngư Phục, vẫn tiếp tục áp dụng những thói quen chiến đấu cũ kỹ của Đại Hán. Chu Trị từng chứng kiến Cam Ninh sử dụng lựu đạn, nhưng ông không có nhiều khái niệm về sức mạnh của nó. Điều này khiến ông khi tấn công Ngư Phục không coi việc phòng ngự trước lựu đạn và các vũ khí nóng khác là trọng tâm. Tất nhiên, ngay cả khi thay bằng Chu Du, có lẽ ông cũng không thể ngay lập tức hiểu được cách sử dụng thuốc súng. Chỉ là khả năng nhận thức và phản ứng của Chu Du có thể sẽ nhanh hơn Chu Trị một chút mà thôi. Chu Trị cũng không thể hiểu được mối liên hệ giữa thuốc súng và dầu hỏa sẽ dẫn đến sự biến đổi như thế nào. Khi hai thứ này trộn lẫn với nhau, điều gì sẽ xảy ra? Những thứ này vượt quá khả năng hiểu biết của Chu Trị. Hiểu biết và ứng dụng, thực ra đều vô cùng quan trọng. Hiện tại, Giang Đông đang thua xa về khả năng ứng dụng thiết bị quân sự. Họ biết sử dụng thuyền bè, giỏi về cung tên, nhưng ngoài những thứ đó ra, các loại khí tài khác của họ thì sao? Khi thuyền chiến của Chu Trị đâm vào cầu phao và bị móc lên bởi những chuỗi sắt và đinh sắt trên cầu, cuộc phản công của quân Thục Xuyên bắt đầu. Chuẩn bị. Bắn. Hai đầu cầu phao, quân Thục Xuyên bắn ra những mũi tên nỏ có móc nối với lựu đạn thuốc súng. Từ trại thủy binh thượng lưu, một số thuyền chiến nhỏ cũng tiến ra, chở theo dầu hỏa, như những con cá ăn thịt người ngửi thấy mùi máu. Trên mặt nước, lựu đạn có thể bị tạt nước làm tịt ngòi, nhưng trên mặt đất hoặc trên hai đầu cầu phao, trường hợp tịt ngòi gần như bị loại trừ hoàn toàn. Những mũi tên nỏ xé gió lao tới, cắm vào những con thuyền Đông Ngô đang chen chúc trên cầu phao. Bùng! Bùng bùng! Những tiếng nổ vang dội liên tiếp. Xông lên! Đừng để bọn giặc Giang Đông chạy thoát! Cam Ninh đứng trên mũi thuyền, giơ tay hô lớn. Rầm! Các chiếc thuyền chiến của quân Thục Xuyên đâm sầm vào mạn thuyền lâu chiến khổng lồ của Giang Đông. Mũi thuyền bằng kim loại cứng va mạnh vào thân tàu, tạo ra một vết nứt lớn ở phần bụng thuyền lâu chiến. Vô số móc câu được ném lên thuyền lâu chiến của Giang Đông, khiến những con quái vật khổng lồ này như những con thú bị mắc lưới, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Tiếng hò hét vang trời. Thuyền lâu chiến bị kẹt lại trên dây sắt của cầu phao, không thể di chuyển. Binh lính Giang Đông trên thuyền lâu chiến giống như đàn kiến bò trên chảo nóng. Mũi tên lớn của quân Thục Xuyên, gắn lựu đạn, vút một tiếng lao đến, cắm thẳng vào tấm giáp trên tàu. Mau đá xuống nước. Có binh lính Giang Đông hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Bùng. Một tiếng, mảnh sắt văng tung tóe, tiếng hét đau đớn vang lên. Ngay sau đó, những bình đất đựng dầu hỏa bị đập vỡ, tràn ra khắp chiến hạm Giang Đông. Điều này làm cho binh lính Giang Đông chợt nhớ ra rằng, quân Thục Xuyên không phải là không có dầu hỏa, mà là họ chưa sử dụng đến. Những mũi tên lửa xé toạc bầu trời. Rơi xuống, biến tất cả thành biển lửa. Thuyền chiến khổng lồ hóa thành tro bụi, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, như thể nuốt trọn cả khu vực cầu phao vào biển lửa. Tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt, giống như dư âm và phản hồi của tiếng hò reo lúc trước. Phía sau, trên thuyền lâu chiến của Giang Đông, không gian im phăng phắc. Chu Trị nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa. Ánh lửa chói mắt khiến Chu Trị nhận ra đây không phải là một giấc mơ, nhưng còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Những gì diễn ra trước mắt khiến Chu Trị run rẩy trong lòng, dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Lệnh kỳ vẫy mạnh. Chu Trị nghiến răng, đau đớn vô cùng. rút lui. Đánh kèn thu quân. Nếu biết trước Thục Xuyên sẽ dùng dầu hỏa, ông chỉ nên đưa ra hai chiếc, không, cùng lắm là một chiếc thuyền lâu chiến. Mặc dù Giang Đông có nhiều thuyền bè, nhưng mất một lúc năm chiếc thuyền lâu chiến, cùng với phần lớn binh lính trên đó, chẳng khác gì cắt một mảng thịt lớn khỏi người Chu Trị. Nghe tiếng kèn thu quân của quân Giang Đông, đến lượt quân Thục Xuyên reo hò. Có binh lính Thục Xuyên còn hét những lời như đồ khốn với quân Giang Đông đang rút lui, nhưng tiếng gió rít trên sông cuốn những tiếng hét đi xa, khiến mọi người không nghe rõ. Nhưng ý nghĩa vẫn được truyền đạt đầy đủ. Gia Cát Lượng đột nhiên nói, Giang Đông thua rồi. Pháp Bình ngớ người, chuyện này rõ ràng rồi. Pháp Bình chợt hiểu ra, có lẽ Gia Cát Lượng không chỉ đang nói về trận chiến trước mắt. Nhưng tại sao Gia Cát Lượng lại chắc chắn đến thế? Tại Thành Đô, bên trong phủ nha, hôm nay cũng bận rộn không ngừng. Những viên tiểu lại chạy tới chạy lui, ôm những xấp văn kiện dày, đổ mồ hôi, thở hổn hển, cắn chặt răng. Quy trình bình thường là chờ người hầu bưng văn kiện vào, nhưng công việc lúc này quá nhiều, nếu làm theo đúng quy trình, chắc chắn văn kiện của bọn họ sẽ bị xếp vào tận cuối. Vì vậy, tiểu lại từ các huyện quanh Thành Đô đành phải tự mình cầm văn kiện, đứng chờ từ thứ phê duyệt. Thực ra, không phải mọi việc ở các huyện xung quanh đều cần từ thứ đích thân phê duyệt, nhưng các quan viên chủ quản ở các huyện dường như cảm thấy nếu không làm như vậy thì sẽ không thể hiện được sự đoàn kết chặt chẽ của họ với khu cụ trong chốn quan trường, việc đứng vào hàng ngũ rất quan trọng. Đứng vào hàng ngũ cũng là một thái độ. Gần đây kẻ kích động nhân tâm kia đã làm gì? Từ Thứ vừa xem văn kiện vừa hỏi. Pháp Chính ở bên cạnh trầm giọng đáp, giả vờ ăn chơi hưởng lạc, nhưng thực chất khiến lòng người hoang mang lo lắng. Từ Thứ cầm bút, viết vài chữ ở cuối văn kiện, rồi hỏi, vết thương của Ngô Tòng Sự đã khỏi chưa? Pháp Chính mỉm cười, chưa khỏi. Từ Thứ cũng cười lớn, lại lấy thêm một văn kiện mới từ chồng văn kiện, mở ra, nói, thế là không ổn rồi, chậm trễ công vụ quá, không thấy chúng ta đang có quá nhiều văn kiện sao, chẳng xem hết nổi nữa rồi. Pháp Chính liền nói, để Mã Tòng Tào. Từ Thứ lắc đầu. Pháp Chính ngớ người, rồi mắt sáng lên, vậy để Lôi hiểu ý. Từ Thứ gật đầu. Pháp Chính hiểu ý, đứng dậy rời đi. Chính quyền Đại Hán vốn kiểm soát rất chặt chẽ các quan lại địa phương. Quan lại thường được bổ nhiệm ở nơi khác, và vợ con họ thường phải ở lại kinh thành, đây là một biện pháp nhằm kiểm soát quyền lực phân tán của địa phương. Sự phân quyền địa phương này đã đi theo một hướng khác so với chế độ phong kiến phương Tây. Dưới chế độ phong kiến phương Tây, còn tồn tại nhiều cộng đồng tự trị, trong khi ở thời Hán Trung hậu kỳ và suốt đến Đông Hán, sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ. Sau nhiều lần xung đột và nổi loạn, việc làm suy yếu quyền lực của quan lại địa phương đã trở thành một xu hướng không thể thay đổi. Khi Từ Thứ cần giải quyết việc gì, ông thường theo thói quen nhờ Pháp Chính làm thay. Điều này không có nghĩa là Từ Thứ lười biếng, mà thể hiện một phần sự phân chia giữa ra quyết định và thực thi. Tất nhiên, hành động này của Từ Thứ nếu không kiểm soát chặt chẽ cũng có thể gây ra những vấn đề khác. Do đó, hệ thống chính trị của Đại Hán vẫn chủ yếu dựa vào yếu tố nhân lực. Từ Thứ đặt bút xuống, nghĩ lại những việc gần đây. Ông không muốn tiêu diệt toàn bộ sĩ tộc Thông Trang ở Thục Xuyên. Điều này phù hợp với chiến lược của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, và cũng tương tự như chính sách thời kỳ đầu của nhà Hán. Khi Phỉ Tiềm vừa vào Thục Xuyên, ông cũng đã thực hiện các biện pháp từng bước. Từ Thứ quả thực đã làm được điều đó. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc gươm tuốt vỏ lộ trần. Nhìn đống văn kiện chồng chất như núi, Từ Thứ đột nhiên bật cười, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ ra sao không? Họ đã nghĩ đến, nhưng không làm được Ngô Ý tuyên bố ra ngoài rằng mình bị thương và đang dưỡng thương ở nhà. Tài sản của gia tộc họ Ngô, trong Thục Xuyên, thuộc hàng nhất nhì. Như căn biệt viện mà Ngô Ý đang dưỡng thương lúc này, chỉ tính riêng khu vườn cũng đã có đến 3 khu. Trong ngôi biệt viện xa hoa như vậy, tất nhiên không thể chỉ có một mình Ngô Ý hay cả gia đình ông ta tự lo liệu việc dọn dẹp, mà có rất nhiều nô bộc phụ trách. Vùng đất Thục Xuyên, vấn đề nô bộc còn nghiêm trọng hơn cả ở Quan Trung. Mặc dù nói rằng xã hội Hán được xây dựng chủ yếu dựa trên nông dân tiểu canh, nhưng đồng thời cũng tồn tại một số lượng lớn nô lệ. Những nô lệ này có địa vị hoàn toàn khác với dân tự do. Cho đến cuối Đông Hán, tình trạng nô lệ vẫn rất phổ biến. Nô lệ không chỉ bản thân là nô, mà con cháu họ cũng là nô lệ. Dưới chế độ nô lệ, tự nhiên cũng hình thành các đơn vị kinh tế dựa trên lao động nô lệ. Như trong gia tộc họ Ngô, gần như tất cả các công việc đều do nô bộc đảm nhiệm. Ở một mức độ nào đó, những nô bộc này không được coi là người. Nhưng dưới chính sách mới của Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, nô bộc phải được coi là người. Đây không chỉ là một thái độ đơn thuần, hay một khẩu hiệu, mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh. Vấn đề trọng yếu nhất chính là liên quan đến khẩu toán. Đây là một biện pháp cải cách mang tính động trời, không kém gì cải cách Tân Điền Chính. Thời Hán, nhiều người, tạm chưa nói đến tội nhân hay tù binh chiến tranh, mà chỉ nói về những nông dân tiểu canh bình thường, trong suốt triều đại Đại Hán, có rất nhiều người trong số họ đã tự nguyện bán mình làm nô lệ sĩ tộc địa phương dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào, với giá cả cao hay thấp, đều nhằm mục đích mua được sức lao động của những nô lệ này và chiếm giữ lâu dài. Người giàu có vô số cách để trốn thuế hoặc chuyển giao thuế. Cách phổ biến nhất là che giấu ruộng đất và hộ khẩu. Theo luật Hán, tất cả ruộng canh tác đều phải nộp thuế, và thuế nhà nước thực ra rất thấp. Nhưng địa phương vẫn tìm cách giữ lại ngay cả những khoản thuế này. Những sĩ tộc địa phương thu thuế, cỏ, củi mặc dù đã thu từ nông dân, nhưng lại giữ lại làm của riêng, chiếm đoạt nguồn thu của quốc gia. Việc che giấu hộ khẩu thì đơn giản hơn nhiều. Khi một người được bán làm nô lệ cho sĩ tộc địa phương, hộ khẩu của người đó đương nhiên không còn nữa. Một nét bút đỏ gạch đi, khoản thuế nhân khẩu liên quan cũng không cần nộp nữa. Ngoài ra, còn có các thủ đoạn lừa dối như báo cáo giả về người già yếu, bệnh tật, và nhiều cách khác mà không phải ai cũng nghĩ đến, nhưng chắc chắn có người thực hiện được. Tuy nhiên, một khi nô bộc cũng phải đăng ký hộ khẩu, điều đó có nghĩa là chủ nô ban đầu phải đóng thêm thuế tại quan trung, vì phần lớn nô bộc đều được tính vào dưới trướng của phỉ tiềm, nên khi phỉ tiềm quyết định trả lương cho những nô bộc này, để họ có thể tự nộp thuế nhân khẩu của mình, nhiều người cười chê phỉ tiềm là kẻ ngốc. Có người thì nghĩ rằng phỉ tiềm làm chuyện thừa thãi, nhưng dù sao thì cũng là chuyện của phỉ tiềm, người ngoài không thể nói gì. Tại Quan Trung, tại Thục Xuyên, một số sĩ tộc thôn trang thông minh đã nhận thức được vấn đề này, và họ đang cố gắng chuyển đổi từ cách thức truyền thống là chiếm đoạt đất đai và nhân khẩu để thu lợi, theo mô hình thương mại mới của phỉ tiềm. Nhưng vẫn còn nhiều người chưa thể thích nghi với sự thay đổi này, hoặc thậm chí không muốn thay đổi. Trong quá trình thay đổi này, sự mâu thuẫn và đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Ngô Ý cũng nhận ra rằng điều mà phỉ tiềm cần không phải là loại sĩ tộc thôn trang chỉ chăm chăm vào việc chiếm đoạt đất đai và nhân khẩu. Nhưng rõ ràng Ngô Ý không thể tự mình chuyển đổi từ địa chủ sang chủ mỏ như gia tộc Tư Mã. Ông cần một lực đẩy. Ngô Ý cũng không phải là người có khả năng quyết đoán cao và thực thi mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi bị kích thích bởi sự việc của Ngô Bang, ông lao về phía trước một bước dài, rồi lại bắt đầu do dự, giả vờ bị thương để không phải hành động. Tâm trạng lo lắng, bất an này đã đeo bám Ngô Ý suốt mấy ngày qua, cho đến khi Lôi Đồng đến thăm. Lôi Đồng chẳng hề đắn đo gì, thình thình gõ cửa. Đối với Lôi Đồng, hắn chỉ tuân phục kẻ mạnh. Chỉ cần chủ nhân mạnh mẽ, hắn sẵn sàng quỳ xuống liếm bất cứ nơi nào, nhưng nếu phát hiện chủ nhân yếu đuối hiện tại, phỉ tiềm đủ mạnh, từ thứ cũng đủ thông minh, vì vậy Lôi Đồng ngoan ngoãn đến mức cái đuôi cũng vẫy như cánh quạt trực thăng. Ngô Tổng Sự à, cho dù vết thương của ông đã lành hay chưa, dù sao thì bây giờ cũng đến lúc làm việc rồi. Lôi Đồng đi thẳng vào vấn đề, cười nhếch mép. Ngô Ý trầm ngâm không nói. Ông biết mình phải làm gì, nhưng một lần nữa sự mềm yếu lại bộc phát. Có lẽ ông nghĩ rằng địa vị của Lôi Đồng vẫn còn thấp, nếu là pháp chính đến tận nhà thúc giục ông hành động, có lẽ sẽ tốt hơn. Lôi Đồng cười khà khà, liếc nhìn đồ đạc trong nhà Ngô Ý, hắn vuốt ve lớp da cáo bọc trên tay vịn ghế, khen ngợi không ngớt, Ngô Tổng Sự thật biết hưởng thụ hoa văn trên lớp da này thật đẹp. Trong cái thời tiết lạnh giá thế này, nếu tôi cũng có một cái áo bọc da thế này thì tay sẽ không bị run vì lạnh nửa mùa hè còn có thể tháo ra, thật là Ngô Ý bất đắc dĩ khoát tay, người đâu, chuẩn bị một bộ áo bọc da như vậy cho Lôi Hiệu Úy ối. Thật ngại quá. Lôi Đồng giả vờ từ chối một câu, rồi lập tức cảm ơn, thế thì tôi xin đa tạ Ngô Tổng Sự đã rộng lượng. Cảm ơn nhé. Thông thường, sau khi đã nhận quà, Lôi Đồng sẽ đứng dậy cáo từ. Và Ngô Ý, coi như dùng tiền mua thêm được vài ngày trì hoãn. Nhưng đáng tiếc là Lôi Đồng không phải người thường. Lôi Đồng tiếp tục nhìn chằm chằm vào lò đồng sưởi trong phòng khách của Ngô Ý, bề ngoài, Lôi Đồng trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực chất hắn biết rất rõ rằng hắn và Ngô Ý không cùng loại người, và không thể đi chung một con đường. Lần này được vào nhà không có nghĩa là lần sau hắn cũng sẽ được vào dễ dàng như thế, vì vậy khi có lợi, sao phải bỏ qua. Hơn nữa, lò đồng trong nhà Ngô Ý thực sự rất đẹp. Loại lò sưởi chuyên dụng dành cho nhà giàu vào mùa đông, thực sự không giống như những lò đồng thông thường. Không chỉ có hoa văn chạm khắc tinh xảo, mà còn có đĩa nhỏ để đựng hương liệu ồ, cái lò đồng này được thiết kế tinh xảo thật đấy. Lôi Đồng trầm trồ. Lại còn có khay đựng hương liệu để thêm vào khi cần, ôi trời, thật là Ngô Tổng Sự, ông định làm gì? Ngô Ý đã đứng dậy, bước ra khỏi cửa sảnh đường. Đi thôi. Nếu không đi ngay, tôi sợ Lôi Hiệu Úy sẽ muốn lấy cả căn nhà này mất thôi. Ngô Dụ hiểu rằng từ giờ trở đi, số phận của hắn đã gắn liền với lưỡi đao. Nhưng lưỡi đao cũng có số phận của riêng nó. Có thanh được trưng trên điện đường, uy nghiêm lẫm liệt, lại có thanh bị vứt trên thớt của đồ tể, vấy đầy máu tanh. Một khi đã nhúng máu, thanh đao đâu còn trong sạch nữa. Muốn quay lại điện đường sau khi đã nhúng chàm, e rằng là chuyện không tưởng. Nhưng lúc này, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Ngô Dụ. Hắn buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Từ Thứ, vung đao chém vào những nơi cần chém, không được phép do dự. Ngồi trên lưng ngựa, Ngô Dụ nhớ lại cuộc gặp với Từ Thứ. Từng lời, từng chữ của y như vẫn còn văng vẳng bên tai. Dương thị và Ba thị rõ ràng là hai kẻ tự rước lấy nhục, nhưng vấn đề là liệu chúng có kéo theo những kẻ khác xuống nước hay không. Điều khiến hắn bận tâm hơn cả là, nếu sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, Từ Thứ sẽ xử lý ra sao? Hắn bỗng nhận ra, rất có thể Từ Thứ sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn. Vì vậy, việc quan trọng bây giờ không phải là giết bao nhiêu người hay tịch thu bao nhiêu của cải, mà là phải tìm ra một đường lui hợp lý. Nếu không, chính hắn sẽ tự đào mồ cho mình. Dù đi chậm đến đâu, đoạn đường rồi cũng sẽ đến điểm cuối. Chẳng bao lâu, Ngô Dụ và Lôi Đồng đã tới góc tây nam của thành đô. Nơi đây là Nam Ngục, trụ sở tư pháp của thành. Theo lệ thường của Hoa Hạ, phương bắc tượng trưng cho sự tôn quý, phương đông và tây là thứ yếu, còn phương nam bị xem là thấp kém. Vì vậy, đế vương thường ngồi quay mặt về hướng nam để cai trị thiên hạ, còn cung điện hay các công trình quan trọng đều đặt ở phía bắc trung tâm thành. Ngược lại, nhà ngục thường được đặt ở phía nam, vì vậy mới có tên gọi Nam Ngục. Kể từ khi được Từ Thứ giao cho chức quan chấp pháp tạm thời, đây là lần đầu tiên Ngô Dụ đặt chân đến nơi này. Nơi đây toát ra một thứ khí lạnh lẽo, u ám đến rợn người, dường như ngay cả từng viên đá lát dưới chân cũng đang phả ra hơi lạnh. Lôi Đồng lại chẳng hề bận tâm đến bầu không khí này. Hắn bước đi thảnh thơi, theo sát sau lưng Ngô Dụ. Tuy nhiên, thái độ của hắn không chỉ đơn thuần là phục tùng. Sâu trong ánh mắt Lôi Đồng lại ẩn chứa sự giám sát. Hắn đang quan sát từng cử chỉ của Ngô Dụ, như muốn nhắc nhở rằng sự có mặt của hắn không chỉ để hỗ trợ, mà còn để canh chừng. Các tiểu lại mặc áo đen trong Nam Ngục đã được báo trước và đang chờ sẵn. Thấy Ngô Dụ bước vào, họ đồng loạt chắp tay hành lễ, đồng thanh hô lớn, bái kiến Ngô Tặc Tào. Tặc Tào từ hôm nay, hắn không còn là Tòng Tào nữa, mà đã mang cái danh Tặc Tào, một chức danh gắn liền với việc thực thi pháp luật, nhưng cũng nhuốm màu ô uế. Ngô Dụ không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu rồi bước qua sân, tiến thẳng vào đại sảnh. Lôi Đồng đi theo sau, miệng nhếch lên nụ cười, lúc thì gật đầu với người này, lúc lại nhướng mày với kẻ khác. So với Ngô Dụ, trông hắn thoải mái hơn nhiều. Không phải Lôi Đồng không hiểu tình hình. Hắn chỉ thấy đây là một cơ hội tốt để kiếm chác. Hắn thầm nghĩ, phần lớn nộp lên trên, nhưng phần nhỏ thì mình cũng phải giữ lại một ít chứ. Về sau có rắc rối gì không? Lôi Đồng chẳng thèm bận tâm. Vốn là người đê, hắn chưa bao giờ được giới sĩ tộc Xuyên Thục coi trọng. Hắn biết rõ, dù mình có nương tay, bọn chúng cũng chẳng bao giờ biết ơn. Vì vậy, Lôi Đồng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Ngược lại, hắn còn mong chờ xem Ngô Dụ sẽ phải đối mặt với những trò hề gì ở đây. Trong đại sảnh, không có những tấm biển trang nghiêm như Minh Kính Cao Huyền hay Thanh Thiên Bạch Nhật. Chính giữa chỉ có một chiếc bàn án được chạm khắc hình con giải trải tinh xảo. Phía sau bàn là một tấm bình phong màu đỏ sẫm, cũng có họa tiết giải trải. Cả căn phòng được trang trí chủ đạo bằng hai màu đỏ và đen, không có hoa văn cầu kỳ nào khác, ngay cả sàn nhà cũng được sơn đen bóng. Mỗi bước chân của Ngô Dụ càng thêm nặng nề. Hắn hiểu rõ, từ lúc này, hắn đã bị trói buộc vào cổ chiến xa của Phỉ Tiềm. Không, hắn thậm chí còn chưa đủ tư cách ngồi lên cổ xe đó. Hiện tại, hắn chỉ có thể là kẻ kéo xe, với hy vọng một ngày nào đó sẽ được ngồi lên trên. Trước đây, hắn còn có thể tự lừa mình dối người, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Tặc Tào, mời ngài an tọa. Viên phó quan của Nam Ngục tức tiếng mời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Dụ. Ngô Dụ đứng lặng trong giây lát. Bước chân của hắn như bị bùn lầy níu lại, nặng trĩu. Bước đi này, một khi đã bước, sẽ không còn đường quay lại. Nhưng đã đến đây rồi, hắn còn lựa chọn nào khác sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Dụ khẽ thở dài, rồi tiến đến và ngồi xuống. Khi hắn đã ngồi yên, những người khác lại hành lễ một lần nữa rồi mới ngồi vào vị trí của mình. Ngô Dụ đảo mắt nhìn quanh. Lôi Đồng cũng đã thu lại vẻ cợt nhã, ngồi nghiêm chỉnh. Các vị đều là những người tinh thông luật pháp, công chính liêm minh. Gần đây, Xuyên Trung có giặc cướp nổi lên, khiến dân chúng lầm than. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta. Trước đây, chúng ta đã phát hiện trong Xuyên Trung có những kẻ cấu kết với giặc Đông Ngô, âm mưu tạo phản. Không chỉ riêng Dương Thị và Ba Thị. Ngô Dụ đứng dậy, và tất cả mọi người, kể cả Lôi Đồng, cũng lập tức đứng lên, cúi đầu chờ lệnh. Những kẻ từng qua lại với giặc Đông Ngô, nếu không có lý do chính đáng, trong vòng 5 ngày phải tự mình đến Nam Ngục trình diện. Kẻ nào làm đúng sẽ được khoan hồng. Nhưng nếu có kẻ ngoan cố, không chịu hối cải, Ngô Dụ dừng lại, để lời nói của mình thấm sâu vào không khí nặng nề. Xung quanh hắn, sắc đỏ đen của căn phòng như đặt lại thành máu đông. Theo luật, tịch thu gia sản, tru di tam tộc. Câu nói cuối cùng của hắn vang lên như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt đứt sự im lặng ngột ngạt. Tại chiến trường Hà Đông, tuyết rơi lác đác, không đủ để phủ trắng mặt đất, nhưng tầm nhìn lại bị che khuất bởi một màn sương dày đặc. Theo hiệu lệnh, binh lính và tướng lĩnh nhanh chóng dàn trận. Tiếng bước chân lạo xạo, tiếng giáp trụ va chạm và tiếng hò hét hòa vào nhau, tạo thành bản giao hưởng hỗn loạn của chiến trường. Đó chính là yểm nguyệt trận, một chiến thuật tinh vi và biến hóa. Trong trận pháp này, binh sĩ được bố trí theo hình lưỡi liềm, chia làm hai cánh trái phải, với chủ lực ở giữa. Đội hình tạo thành một vòng cung hẹp ở phía trước và mở rộng dần về sau, giúp dễ dàng bao vây địch từ hai bên, đồng thời giữ vững chủ lực để đột phá chính diện. Nhìn từ xa, đội hình tựa như một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa chiến trường. Tào Hồng đứng trên một gò đất cao, quan sát toàn bộ trận địa. Phía sau hắn, cờ hiệu đủ màu sắc tung bay trong gió, truyền đi từng mệnh lệnh. Hắn bình tĩnh quan sát các đội quân đang di chuyển. Mỗi khi binh sĩ di chuyển, cờ hiệu lại thay đổi, báo hiệu một lệnh mới. Chứng kiến cảnh này, Tư Mã Ý, từ xa, đã nhìn thấu ý đồ của Tào Hồng. Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh, rồi thì thầm ba chữ, yểm nguyệt trận. Không khí trở nên nặng nề. Tiếng trống trận vang lên như nhịp tim đập dồn dập, khiến tất cả đều căng thẳng. Tư Mã Ý nhìn quanh rồi chậm rãi nói, như thể đang tự nói với chính mình, đây vốn là trận pháp tinh vi nhất trong bát trận đồ, chuyên về biến hóa khôn lường. Vậy mà Tào Hồng lại dám dùng nó để tấn công trực diện, hắn bật cười khẩy, như thể vừa thấy một trò hề. Trận pháp này nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Trên chiến trường, tiếng trống trận vang lên dồn dập. Lệnh tấn công đã ban ra, quân của Tào Hồng nhanh chóng triển khai. Binh sĩ chia thành ba mũi, tấn công vào viên trận của Tư Mã Ý. Đây là chiến thuật áp đảo, dùng sức đánh từ ba hướng để khiến đối thủ không kịp trở tay. Tiếng vó ngựa vang dội, hòa cùng tiếng gươm giáo va chạm. Tư Mã Ý đứng giữa trung tâm viên trận, mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh. Hắn không vội vàng. Trong chiến tranh, kẻ nôn nóng thường là kẻ bại trận. Hắn ra lệnh cho binh sĩ, giữ vững đội hình. Không được dao động. Quân của hắn tuân lệnh, đứng vững như bàn thạch. Những binh sĩ ở vòng ngoài dùng khiên lớn đan vào nhau, tạo thành một bức tường kiên cố. Lớp quân bên trong cầm giáo dài, sẵn sàng đâm bất kỳ kẻ địch nào dám lại gần. Mũi tấn công đầu tiên của Tào Hồng nhanh chóng va phải bức tường kiên cố của viên trận. Binh sĩ đi đầu đâm vào hàng rào khiên và giáo, nhiều người ngã xuống trước khi kịp vung gươm. Nhưng Tào Hồng đã liệu trước điều này. Hắn ra lệnh, tiếp tục tấn công. Không được lùi bước. Quân lính của Tào Hồng tiếp tục xông lên, bất chấp thương vong, tạo áp lực không ngừng lên hàng phòng thủ của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý vẫn bình thản, ra lệnh cho binh sĩ giữ nguyên vị trí. Hắn biết kẻ địch càng cố sức, sẽ càng nhanh kiệt sức. Hắn chỉ cần chờ thời cơ thích hợp. Trận chiến kéo dài nhiều giờ. Cả hai bên đều chịu tổn thất, nhưng quân của Tư Mã Ý vẫn giữ vững đội hình. Viên trận cho phép binh sĩ luân chuyển vị trí, người mệt mỏi được đưa vào trong nghỉ ngơi, trong khi lính mới thay thế ở vòng ngoài. Ngược lại, quân của Tào Hồng bắt đầu thấm mệt. Những đợt tấn công dồn dập khiến họ kiệt sức, thương vong ngày càng tăng. Tư Mã Ý nở một nụ cười lạnh, bây giờ là lúc. Hắn ra lệnh, mở trận. Tấn công. Ngay lập tức, viên trận mở ra như một cánh cửa, và binh sĩ bên trong tràn ra, đánh thẳng vào quân của Tào Hồng. Quân Tào hoàn toàn bất ngờ. Đội hình phòng thủ cứng nhắc mà họ nghĩ, giờ đây lại biến thành một mũi giáo sắc bén chọc thẳng vào tim trận địa của họ. Sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng. Quân của Tào Hồng, vốn đã kiệt sức, không thể chống đỡ nổi đòn phản công dữ dội. Binh sĩ ở tuyến đầu bắt đầu rút lui. Ban đầu là từng nhóm nhỏ, sau đó cả hàng ngũ tan rã. Tào Hồng hét lớn, cố gắng tập hợp lại quân lính, nhưng vô ích. Quân của hắn đã mất hết tinh thần. Tư Mã Ý đứng trên chiến trường, nhìn cảnh quân địch tháo chạy mà không biểu lộ cảm xúc. Hắn không ra lệnh truy đuổi. Chiến thắng đã nằm trong tay, không cần phải mạo hiểm thêm. Tào Hồng bất lực nhìn đội quân của mình tan rã. Cờ hiệu rách nát, nhuốm máu vương vãi khắp nơi. Tư Mã Ý đứng trên cao, lạnh lùng quan sát. Hắn hiểu chiến thắng này là kết quả tất yếu của chiến thuật và sự nhẫn nại. Hắn bình thản ra lệnh, không cần truy đuổi. Giữ nguyên đội hình, củng cố trận địa. Quân lính nhanh chóng tuân lệnh. Tào Hồng cố gắng tập hợp lại tàn quân, nhưng không thành. Những gì còn lại chỉ là sự hỗn loạn. Hắn biết rõ, trận chiến này đã thất bại hoàn toàn. Tư Mã Ý, từ xa, nhìn vào những tàn dư của đội quân địch. Trong mắt hắn, Tào Hồng chỉ là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn khẽ nhếch môi, nói với các tướng lĩnh bên cạnh, trận pháp xưa nay, đạo lý nằm ở sự đơn giản. Kẻ không hiểu được điều đó thì tất yếu bại trận. Trên chiến trường lạnh giá, những binh sĩ của Tào Hồng đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, chỉ còn là đám tàn quân tháo chạy tán loạn. Tào Hồng cảm nhận rõ thất bại. Hắn đã không tính đến sự nhẫn nại và khả năng phán đoán lạnh lùng của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý, với ánh mắt sắc lạnh, đứng giữa chiến trường như một pho tượng. Sự hiện diện của hắn đủ để áp đảo tinh thần của cả hai bên. Giữ nguyên đội hình, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống, Tư Mã Ý ra lệnh với giọng trầm, rõ ràng. Binh sĩ của hắn nhanh chóng tái lập đội hình, vẫn giữ viên trận như một khối thép vững chắc. Tào Hồng, đứng từ xa, nhìn về đội quân của mình giờ chỉ còn là đám tàn binh rệu rã. Hắn nghiến răng, lòng đầy căm phẫn, nhưng hiểu rõ, nếu tiếp tục cố chấp, không chỉ đội quân này sẽ bị hủy diệt mà chính hắn cũng không còn đường lui. Rút quân. Tào Hồng rít lên với giọng khàn đặc. Tiếng lệnh truyền đi trong hỗn loạn. Những gì còn lại của đội quân Tào Hồng vội vã quay đầu, chạy khỏi chiến trường. Tư Mã Ý đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Hắn không ra lệnh truy đuổi. Một trong những tướng lĩnh bên cạnh hắn, Hạ Hầu Bá, lên tiếng, thưa tướng quân, chúng ta có nên truy đuổi để bắt gọn tàn quân của Tào Hồng không? Tư Mã Ý chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi đội quân đang tháo chạy, không cần. Kẻ thua trận đã tự trừng phạt mình rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua chiến trường, mang theo tiếng gió rít. Chiến trường dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những xác binh sĩ nằm rải rác. Hạ lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ củng cố doanh trại và chuẩn bị cho bước đi tiếp theo. Tư Mã Ý quay người bước đi, để lại chiến trường sau lưng mà không một lần ngoái lại. Hắn biết rõ rằng đây chỉ là một trong vô số trận chiến mà hắn sẽ phải đối mặt. Trong doanh trại của quân Tào, không khí trở nên nặng nề. Tào Hồng, ngồi trong lều, mặt tái xanh vì giận dữ và thất vọng. Chúng ta đã thua thảm hại, Tào Hồng gầm lên, đập mạnh xuống bàn. Một viên tướng cố gắng an ủi hắn, chỉ là một trận thua, thưa tướng quân. Chúng ta vẫn còn cơ hội, Tào Hồng quay lại, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, cơ hội. Cơ hội nào còn lại khi lòng quân đã tan rã? Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Trong lúc đó, tại doanh trại của Tư Mã Ý, không khí hoàn toàn khác biệt. Quân lính được phép nghỉ ngơi nhưng vẫn giữ kỷ luật chặt chẽ. Không có tiếng hò hét ăn mừng, không có sự lơ là. Tư Mã Ý hiểu rằng mỗi chiến thắng đều chỉ là một bước nhỏ trên con đường dài. Tư Mã Ý nheo mắt nhìn những tầng mây trên bầu trời. Lúc này đã gần giờ Thân, nhưng không gian xung quanh vẫn còn lạnh buốt. Hơi thở của người ngưng tụ thành làn khói băng giá, đóng thành sương trên lớp giáp che mặt. Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, thể lực tiêu hao gấp nhiều lần bình thường. Đối với đa số binh lính, thể lực không phải là một nguồn tài nguyên vô hạn. Đặc biệt là những thương binh, nếu không được chữa trị kịp thời, việc mất máu sẽ khiến cơ thể nhanh chóng hạ nhiệt, nội tạng suy kiệt, rồi dẫn đến tử vong. Nếu chỉ cầm máu mà không khử trùng, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào vết thương, khiến cơ thể mục ruỗng và người bệnh sẽ chết trong vòng 3 đến 5 ngày. Tư Mã Ý hiểu rõ mục đích của Tào Hồng. Trận chiến tiêu hao là lợi thế cho phe đông quân số nhưng chiến lực thấp hơn. Nhưng vấn đề là, nếu quân Tào muốn kéo dài chiến đấu, họ phải trả giá bằng sinh mạng của nhiều binh sĩ. Và con người, cuối cùng, không phải là những cỗ máy. Kể cả máy móc đôi lúc cũng nổi loạn. Chuẩn bị ném lựu đạn. Tư Mã Ý bình tĩnh ra lệnh khi quan sát tình hình. Trong thời tiết mưa tuyết, việc chống ẩm là vấn đề lớn, nhưng vấn đề nào rồi cũng có cách giải quyết. Giấy dầu và sáp niêm phong được dùng để chống ẩm cho thuốc nổ. Dù hiệu quả của lựu đạn trong thời tiết ẩm thấp không bằng lúc khô ráo, nhưng nó vẫn cung cấp đủ hỏa lực hỗ trợ. Khi đã nắm được hướng đi đúng của hỏa khí, bước chân đã đặt ra, thần chiến tranh sẽ không ngừng tìm tòi và tiến lên phía trước. Tiếng nổ chói tai của thuốc nổ vang vọng trước trận địa. Hoa tuyết và hoa máu cùng bay tung tóe. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Quân Tào ngã xuống hàng loạt. Một số bị nổ chết hoặc bị thương, phần lớn thì sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn khi nghe tiếng nổ. Các mảnh vỡ từ vụ nổ không đủ mạnh để xuyên thấu, nhưng lại có khả năng gây tổn thương lớn. Dù chỉ dính một mảnh sắt nhỏ, vết thương cũng sẽ rách toạc, khiến việc cầm máu thông thường trở nên bất khả thi. Ngoài thương tích trực tiếp, nhiều binh sĩ còn bị chấn thương nội tạng do sức ép của vụ nổ, còn đau đớn hơn cả những người bị thương ngoài. Tư Mã Ý nhìn thấy một binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào, khoác giáp nặng, dù không có vết thương ngoài sau vụ nổ, nhưng lại loạn choạng mất thăng bằng, mắt lộ vẻ mơ hồ, rồi ngã gục xuống đất. Ngay lập tức, đồng đội kéo anh ta lui về phía sau. Dù số lượng thuốc nổ của Tư Mã Ý không nhiều và không phải lúc nào cũng gây thương vong lớn, nhưng hiệu quả của nó trong việc làm chậm bước tiến của quân Tào là đáng kể. Khi quân Tào ùn tắc ở một mức độ nhất định, lựu đạn sẽ mang đến cho họ một cú sốc nhỏ. Tào Hồng phẫn nộ hét lớn, cố gắng khích lệ tinh thần binh sĩ. Nhưng trước loại vũ khí mới này, việc hô hào và hứa hẹn tăng thưởng chẳng có mấy tác dụng. Nỗi sợ hãi là một cảm xúc cần thiết trong quá trình tiến hóa của con người. Nếu thiếu sự kính sợ, con người sẽ không có ranh giới đạo đức. Trước mặt hỏa khí, quân Tào sợ hãi. Tại sao trong mưa tuyết mà vẫn có thể dùng được thứ này? Binh sĩ quân Tào không thể phân biệt được lựu đạn của Tư Mã Ý có hoạt động mỗi lần hay không, hay tỷ lệ lựu đạn xịt là bao nhiêu. Họ chỉ nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc, thấy tuyết và tứ chi văng tung tóe và ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Nỗi sợ làm dấy lên sự nghi ngờ và dao động trong lòng họ. Sự nghi ngờ đó chỉ có thể giải quyết bằng cách đánh bại hoặc kiểm soát được đối tượng gây sợ hãi. Nhưng làm sao để phá vỡ điều đó? Tào Hồng không tìm ra cách. Trong khi đó, quân của Tư Mã Ý dù cũng có thương vong, nhưng tinh thần vẫn ổn định. Tham quân thật lợi hại, đánh cho quân Tào chết như rạ. Một vệ binh bên cạnh Tư Mã Ý tranh thủ tâng bốc. Tư Mã Ý cười lớn, là nhờ chủ công tài giỏi vân, vân, tham quân nói rất phải trận chiến ở Hà Đông không chỉ diễn ra tại Trương Dương Trì. Trong khi Tào Hồng lúng túng, thì Tào Hưu lại có chút thành công, không chỉ chiếm được Chỉ Quan Đạo mà còn theo con đường của Hạ Hầu Uyên tiến quân đến Đông Nguyên. Một phần vì Tào Hồng đang đối mặt với tuyến phòng thủ chính, trong khi nơi Tào Hưu tiến vào là khu vực bỏ trống. Hơn nữa, Tào Hưu đã từ bỏ phần lớn quân nhu, buộc binh sĩ của mình phải chiến đấu đến cùng nếu muốn sống sót. Thành Đông Nguyên lại một lần nữa đối diện với sự tấn công của quân Tào. Những cung thủ trên thành không đủ sức gây sát thương lớn, và điều này giúp Tào Hưu thăm dò được thực lực của thành. Trước đây, thành này từng bị Hạ Hầu Uyên chiếm, nhưng sau khi ông ta chết, nó đã được thu hồi. Tuy nhiên, thành trì được thu hồi không thể tự mình lành lại, các công trình phòng thủ vẫn còn hư hại và nguồn lực không thể bổ sung ngay lập tức. Phỉ Tiềm tập trung phòng thủ ở Bình Dương và An Ấp, chứ không phải tại thành Đông Nguyên xa xôi và cô lập này. Dưới áp lực sinh tồn, quân Tào tấn công thành Đông Nguyên điên cuồng như bầy châu chấu. Họ nhanh chóng phá hủy hệ thống rào chắn bằng gỗ mới dựng ngoài thành, rồi gào thét trèo lên những bức tường thấp. Tường thành Đông Nguyên chủ yếu được xây bằng đất nện. Ở chỗ thấp nhất, tường chỉ cao khoảng 2-3 người, nên quân Tào thậm chí không cần thang mây mà có thể trèo lên bằng cách dựng thang người. Bất chấp tình thế bất lợi, lực lượng bảo vệ thành vẫn chiến đấu đến cùng, không một ai có ý định đầu hàng. Những kẻ thuộc phái đầu hàng yếu ớt trước đây đã bị loại bỏ, nên những người lính trấn thủ hiện tại, dù trong tình thế bất lợi, vẫn chiến đấu quyết liệt. Dù không có vũ khí hạng nặng, chỉ với đao, thương và khiên, họ vẫn sát cánh chiến đấu với quân Tào trên thành. Không giống như bên Tư Mã Ý còn có thuốc nổ, tại Đông Nguyên, trận chiến hoàn toàn là cận chiến bằng gươm đao. Cận chiến đòi hỏi cả sức mạnh thể chất lẫn kỹ năng chiến đấu. Khi trận chiến kéo dài, nỗi bất an càng đè nặng trong lòng Tào Hư. Dù đã tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và từ bỏ quân nhu để hợp quân với Tào Tháo, nhưng sau khi vào địa phận Hà Đông, Tào Hư nhận thấy nơi này khác hoàn toàn với Sơn Đông. Ngay cả một huyện thành nhỏ như Đông Nguyên, thành không cao, tường không kiên cố, cũng kháng cự đến cùng. Các làng mạc dọc đường cũng không tìm được gì, có thể do đã bị Hạ Hầu Uyên cướp phá hoặc bị bỏ trống, khiến ngay cả những nguồn tiếp tế cơ bản cũng không còn. Điều này khiến Tào Hưu vừa giận dữ vừa bất an. Thành Đông Nguyên, nếu là thời bình, sẽ không đáng để Tào Hưu bận tâm. Dựa vào tình hình, Tào Hưu đoán được lực lượng phòng thủ trong thành không đông, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200-300 người, phần lớn không phải quân tinh nhuệ. Dù quân số của Tào Hưu không lớn, nhưng với việc luân phiên tấn công, ông tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ chiếm được thành. Những người lính kháng cự trong thành, nếu không chết trận, cũng sẽ bị tàn sát toàn bộ để giải tỏa căng thẳng cho quân Tào. Nhưng tại sao? Tại sao họ lại kháng cự quyết liệt như vậy? Tại sao họ không đầu hàng? Chẳng phải sống sót vẫn tốt hơn sao? Giữa gió tuyết lạnh lẽo, Tào Tháo trầm giọng hỏi, Tử Liêm vẫn chưa chiếm được Trương Dương Trì à? Ông đội chiếc mũ giáp khắc hoa văn hình mãnh thú, hai bên tai mũ tựa đôi cánh dang rộng, vừa tinh xảo vừa uy nghiêm. Áo giáp của ông được lót bằng da thú, vừa bảo vệ vừa giữ ấm. Chiếc áo choàng dày trên vai che chắn cho ông khỏi cơn gió tuyết lạnh buốt. Quách Gia đứng bên cạnh lắc đầu chậm rãi, bẩm chủ công, vẫn chưa chiếm được. Có nói lý do gì không? Tào Tháo hỏi. Quách Gia đáp, nói là quân Tư Mã sử dụng ngũ hành lôi ngũ hành lôi. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quách Gia im lặng. Tào Tháo cũng lặng đi trong giây lát rồi bật cười khẽ, Văn Liệt thế nào rồi? Vừa mới chiếm được Đông Nguyên, Quách Gia báo lại, nhưng binh sĩ đã kiệt sức, không thể tiến thêm. Đông Nguyên cũng dùng hỏa khí sao? Tào Tháo hỏi tiếp. Quách Gia lắc đầu, không phải, chỉ là binh sĩ của chúng ta quá mệt mỏi sau khi hành quân đường dài. Nếu chưa chiếm được Đông Nguyên, binh sĩ có lẽ còn có thể cố gắng thêm. Nhưng sau khi thành bị hạ, binh sĩ dưới quyền Tào Hưu đã kiệt quệ, không còn chút ý chí nào. Tào Hưu không thể trấn áp được tình hình. Một phần vì trước đó, ông đã hứa sẽ cho quân nghỉ ngơi sau khi chiếm được thành. Phần khác là do đường xá bị phá hoại, xe tiếp tế phải vận chuyển bằng tay từng đoạn, khiến quân thiếu hụt nhu yếu phẩm. Dù Tào Hưu có muốn tiến quân, binh sĩ của ông cũng không còn sức. Một bên là Tào Hồng bất lực trước Tư Mã Ý, bên kia là Tào Hưu không thể vượt qua giới hạn thể chất. Tào Tháo bật cười lạnh, vậy là cả hai cánh quân chúng ta ở Hà Đông đều bế tắc. Ông quay đi vòng quanh hai lần rồi hỏi, Bình Dương và An Ấp vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Quách Gia lặng lẽ lắc đầu, cũng không giấu được vẻ bất lực. Ông là quân sư, nhưng không thể thay thế tướng lĩnh ra trận, cũng không thể tự biến ra vô số binh sĩ. Tào Tháo nhíu mày, nhận ra đây là thời khắc quyết định. Trước khi vượt sông lớn, ông đã biết quân Phỉ Tìm có phương pháp chống ẩm cho hỏa khí. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng chống ẩm cho thuốc nổ không hề dễ dàng, và hỏa lực của Đồng Quan đã suy yếu đáng kể trong gió tuyết. Nhưng Tào Tháo không ngờ rằng trong trận giả chiến ở Trương Dương Trì, quân Phỉ Tìm vẫn có thể dùng hỏa khí. Cảm giác bất an bủa vây tâm trí ông, như thể ông đang đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng Tào Tháo, với bản chất của một con bạc, không thể đưa ra quyết định dừng lại. Giống như một con bạc đỏ mắt, sẽ không dễ gì rời khỏi sòng bài. Tào Tháo giỏi nhất điều gì? Giỏi giành chiến thắng trong hỗn loạn. Vì vậy, ông hy vọng tình hình sẽ càng hỗn loạn hơn nữa. Lịch sử cho thấy Tào Tháo đã nổi lên từ cuộc chiến chống Đổng Trác, vươn lên từ cuộc hỗn chiến Quan Đông. Bí quyết thành công của ông nằm ở việc biết cách sinh tồn trong hỗn loạn và đi trên lưỡi dao sắc bén để đạt được lợi ích tối đa. Nhưng giờ đây, khi đối đầu với Phỉ Tìm, những kỹ năng trước đây của Tào Tháo dường như trở nên vô dụng. Tào Tháo đi vòng quanh trong đại trướng, giống như một con thú bị nhốt trong chuồng. Ông cảm thấy bất lực, vì không thể đoán được Phỉ Tìm đang nghĩ gì. Gọi Dương Đức Tổ đến đây. Cuối cùng, Tào Tháo đã đưa ra quyết định. Ông sẽ làm mọi cách để khuấy động sự hỗn loạn tại Hà Đông. Nếu không thể khiến tình hình hỗn loạn, ông sẽ không thể chiến thắng. Tiêu Kỵ Tất sẽ ở Hà Đông. Tào Tháo chậm rãi nói, giọng trầm xuống, nghe có chút nặng nề. Tiêu Kỵ là đội kỵ binh tinh nhuệ, hiện phần lớn có mặt tại Tả Phùng Dực, chỉ cách Hà Đông một dòng sông Râu của Tào Tháo khẽ động, rồi ông nuốt phần sau của câu nói vào bụng. Trước đây, sở dĩ Tào Tháo và Quách Gia cho rằng việc Phỉ Tìm đến Hà Đông là chuyện tốt vì họ tưởng rằng Phỉ Tìm không thể giữ nổi Hà Đông, buộc phải tự mình tới đó để đóng quân trấn giữ. Muốn giữ vững Hà Đông, tất nhiên cần mang theo nhiều binh lính, và việc dồn quân vào Hà Đông sẽ tất yếu gây ra nhiều vấn đề. Đến lúc đó, đó sẽ là một tin tốt lành. Nếu không, chẳng lẽ Tào Tháo lại dư hơi mà đắp đại trại quân doanh trên núi Trung Điều giữa trời lạnh cắt da thịt thế này? Tại sao lại phái Tào Hồng tấn công Trương Dương Trì và sai Tào Hưu phá đường ải Chỉ Quan? Đương nhiên là để dụ Phỉ Tìm vào bẫy. Nhưng điều Tào Tháo không ngờ nhất chính là dù mở rộng hai cánh quân, để lộ cửa giữa, thì Phiêu Kỵ vẫn không thèm tấn công. Phỉ Tìm tới Hà Đông mà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, như thể chẳng hề để tâm xem Tào Tháo đã vượt sông hay đã xây quân doanh. Bây giờ Phỉ Tìm không tới, điều này khiến Tào Tháo cảm thấy lúng túng. Đầu tiên là vấn đề lương thảo, sau đó là Quách Gia khẽ nhíu mày, chủ công, nếu quả thực là vậy e rằng khi quân ta tiến đến An Ấp, lọc vào đồng bằng, sẽ là chỗ tuyệt địa. Tào Tháo không chút ngập ngừng đáp lời. Quách Gia im lặng. Các tướng đều nói, muốn chiếm Quan Trung thì phải phá ải Đồng Quan. Nhưng không biết rằng Hà Đông mới chính là trọng địa kiểm soát Đại Xuyên, Án Ngữ tầm nhìn hướng về Tây Kinh. Tào Tháo nói chậm rãi. Bình Dương đất đai màu mỡ, thuận lợi cả cày cấy lẫn chăn nuôi. Nếu dòng họ Dương khi xưa biết cách điều hành, giữ cho tư lệ vững vàng, thì giờ đâu cần phải khai đao động kiếm như vậy. Tào Tháo khẽ lắc đầu, dường như không chỉ nói về dòng họ Dương, mà còn là lời tự vấn chính mình. Sự việc năm xưa, ai có thể lường trước được. Hậu duệ dòng Dương chỉ có tiếng hảo, năng lực cai trị và quân sự đều thường thường bậc trung. Tào Tháo thở dài. Ngày trước dòng họ Dương danh vọng lừng lẫy ở Hà Đông, vậy mà giờ đây tiếc thay điều gì. Quách Gia cũng không dám nghĩ nhiều, càng không dám nói thêm. Truyền lệnh xuống các bộ, nghiêm cấm tự ý cướp bóc dân chúng. Tào Tháo hít một hơi sâu. Ra lệnh cho huyện Hứa chuẩn bị thêm lương thảo, đưa đến đây tiếp tế. Chủ công Tào Tháo xua tay, nói, tạm thời cứ như vậy mà làm. Khi Dương Đức Tổ đến, bảo hắn vào gặp ta. Ban đầu, Tào Tháo cũng có ý định dùng tài nguyên của Hà Đông để bổ sung quân nhu, nhưng bây giờ, không những không được động đến mà còn phải chiêu dụ thêm, bằng không chẳng khác nào dâng cả Hà Đông vào tay Phỉ Tìm. Nhưng điều động lương thảo từ hậu phương đến đây, nói dễ hơn làm. Dương Tu ngồi trên chiếc xe gỗ, cố gắng giữ lưng thẳng, thể hiện dáng vẻ của một sứ giả đường hoàng. Phía xa, thành Bình Dương hiện ra nơi chân trời. Khi xưa, Phỉ Tìm chỉ là kẻ vô danh, mấy ai thèm để ý đến hắn. Dương Tu, từ rất sớm, đã danh tiếng lừng lẫy khắp Hà Nam, thường xuyên ra vào những nơi sang trọng. Cho đến khi Phỉ Tìm trong trận chiến quyết định ở Hà Đông đã đánh bại quân Bạch Ba, bình định vùng Bắc Địa, tên tuổi của hắn mới bắt đầu được người đời biết đến. Nhưng nghe ra, hắn vẫn như kẻ vô danh. Thực ra, họ Phỉ là dòng họ cổ xưa, hậu duệ của đế Chuyên Húc thời Xuân Thu. Nhưng Dương Tu này lại là dòng chính thống của họ Dương. Dương Tu cắn răng. Nghe thấy tên Dương Tu, ai chẳng phải thốt lên cửu ngưỡng đại danh. Còn Phỉ? Đó là cái họ gì? Chưa nghe qua bao giờ. Chính thống dòng họ Dương mới là quý tộc thượng lưu của Hán triều. Chẳng lẽ Hán Thất lại rơi vào tay Chi Thứ sao? Phỉ Tiềm đứng trên đầu thành Bình Dương, phóng tầm mắt về phía xa, khẽ lắc đầu. Rốt cuộc cũng không giấu được Tào Mạnh Đức. Tào Tháo đã phái Dương Tu đến đây gửi chiến thư. Tuân Thầm đứng bên cạnh, thấp giọng nói, giặc đã tiến sát Hà Đông, nhưng đất này vẫn yên dân định cõi. Chắc hẳn vì thế mà đoán được chủ công hiện đang đóng ở đây. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, không truy cứu chuyện tin tức bị lộ. Bởi vì dù lộ hay không, tình thế cũng vẫn như vậy. Tào Tháo không thể đánh hạ Đồng Quan, ít nhất là không thể trong thời gian ngắn, mà hậu phương của ông ta cũng không đủ sức gánh vác lâu dài. Khi nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, việc duy trì chiến tranh kéo dài trở nên vô cùng khó khăn. Giống như người ta thường nói về nước lớn, nước rộng dân đông, nghe thì có vẻ hùng mạnh, nhưng khi bị ngoại địch tấn công, ngay lập tức lại trở thành chuyện nhỏ nhặt. Nhưng, trong mắt nhiều người Sơn Đông, Phỉ Tiềm cùng chính quyền quan trung dưới trướng hắn vẫn là thứ chẳng đáng kể. Họ ngoan cố tin vào những gì họ muốn tin. Dương Tu đã đến. Ông ta bước tới trước Phỉ Tiềm với dáng vẻ ung dung, khom mình chào thật sâu, bái kiến Phiêu Kỵ đại tướng quân. Phỉ Tiềm cười nhẹ, Đức Tổ đến đây là vì dòng họ Dương hay vì Tào Công? Dương Tu chắp tay đáp, không phải. Ta đến lần này là vì lễ của thiên hạ. Phỉ Tiềm nheo mắt, hỏi, lễ ấy từ đâu mà có? Dương Tu đáp, lễ từ lòng người mà ra. Phiêu Kỵ đã mang kỳ vọng an định thiên hạ, ắt cũng phải biết rằng nhân tình đủ đầy, nhưng dễ sa đà vào ham muốn khoái lạc chốc lát mà quên đi nghĩa vụ thận trọng với luật pháp. Phỉ Tiềm bật cười lớn, phất tay, Đức Tổ đi đường xa chắc hẳn mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi một lát, tối nay ta sẽ mở tiệc đãi khanh. Dương Tu cúi người cảm tạ rồi lùi ra ngoài. Phỉ Tiềm liếc nhìn Tuân Thầm bên cạnh và hỏi, Hữu Nhược, ngươi nói xem, Dương Đức Tổ có nên giết không? Một câu nói nhẹ nhàng mà mang đầy hàm ý, Phỉ Tiềm cũng chẳng khác gì kế thừa truyền thống tốt đẹp ngàn đời của Hoa Hạ, đối đãi sứ giả mặt ngoài thì tươi cười, sau lưng lại giơ đao. Tuân Thầm ngẩn ra một lúc, rồi cúi đầu nói, thưa chủ công, hai quân giao chiến, không giết sứ giả. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, hỏi lại, vậy tại sao lại có lệ hai quân giao chiến, không giết sứ giả? Đó là từ thời Tống và Sở chiến tranh. Tuân Thầm nói nửa chừng rồi ngừng lại, giật mình hỏi, ý chủ công là? Phỉ Tiềm mỉm cười, gật đầu, cứ đi lo liệu đi. Tuân Thầm hít một hơi thật sâu, chắp tay nhận lệnh rồi rời đi. Việc ưu đãi sứ giả không chỉ tồn tại trong cổ đại Trung Hoa, mà còn được duy trì đến hậu thế. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nếu Tào Tháo phái một kẻ tầm thường tới đây, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giết ngay. Lần này, Dương Tu không nhắc đến chiến thư, và Phỉ Tiềm cũng không nhắc đến. Bởi vì họ đều hiểu, điều quan trọng không nằm ở nội dung chiến thư, mà là ở những gì ẩn sau nó. Cũng giống như lịch sử, không phải 30 chữ viết trong chiến thư là quan trọng, mà chính 30 vạn quân sau chiến thư mới là điều then chốt. Những lề thói lâu đời bắt nguồn từ đâu, dường như rất ít người muốn tìm hiểu kỹ. Sứ giả phần lớn đều xuất thân từ sĩ tộc. Vậy nếu thử thay bằng một người bình thường thì sao? Kết quả hiển nhiên không cần đoán. Phỉ Tiềm không có ý phá bỏ lề thói này, nhưng mùi vị ẩn sau nó quả thực quá Hán. Phỉ Tiềm không cho rằng những lề thói đó là điều tốt đẹp gì. Hiện tại, trong mắt đám sĩ tộc, tình hình giống hệt thời Vương Mãn và Lưu Tú, triều đình tan rã, thiên hạ phân tranh. Dương Tu rất mệt, nhưng vẫn cố gắng quan sát xung quanh một cách kín đáo. Trên đường đi, ông đã phát hiện một vấn đề, có lẽ ngay cả Phỉ Tiềm cũng không nhận ra. Điều này khiến Dương Tu phấn khích, thậm chí còn thấy hãnh diện như thể mình là kẻ tỉnh táo duy nhất giữa đám người mê muội. Chính cảm giác tự đắc này làm cho ông thêm ung dung, thêm tự tin. Nhưng cũng vì thế mà Dương Tu đã quên mất rằng, sự thông minh mà ông thường thể hiện trước mặt người khác là nhờ vào những thông tin ông có được nhờ thân phận của mình. Khi phải dựa vào năng lực thực sự, Dương Tu lại không giỏi như ông vẫn tưởng. Dương Tu được dẫn đến nơi đãi tiệc. Khi bước vào sân, cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười trên môi ông cứng đờ. Chiếc mặt nạ ung dung mà Dương Tu vẫn đeo bấy lâu, rốt cuộc đã nứt một đường trong khoảnh khắc bước vào. Dương Tu nhìn thấy khung cảnh trong sân tiệc khiến ông gần như chết lặng. Phía trước, không có sự xa hoa phô trương mà ông tưởng tượng. Trái lại, đó chỉ là một bữa tiệc đơn sơ, gọn gàng nhưng lại toát lên sự cẩn trọng đầy toan tính. Giữa sân, Phỉ Tiềm ngồi ngay ngắn, gương mặt bình thản, không chút tự mãn hay lo lắng. Ánh mắt hắn nhìn Dương Tu thoáng qua vẻ thú vị, rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt như nước hồ thu. Dương Tu thoáng run rẩy trong lòng. Hắn biết. Ngay lúc này, Dương Tu nhận ra rằng tất cả suy tính của mình đều trở nên vô nghĩa. Phỉ Tiềm không hề rơi vào cái bẫy mà Dương Tu cùng Tào Tháo đã dày công chuẩn bị. Dương Tu nhận ra một điều, Phỉ Tiềm đã thay đổi. Không, phải nói là cục diện đã thay đổi. Giờ đây, chính Tào Tháo và Dương Tu mới là những kẻ đang ở thế bị động. Dương Tu chắp tay hành lễ, cất tiếng nói, Phiêu Kỵ tướng quân, Tại hạ đã đường xa đến đây theo lệnh Tào Công, xin dâng lời thăm hỏi. Phỉ Tiềm chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời nào. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ, vừa thân thiện vừa căng thẳng ngấm ngầm. Những món ăn đơn giản, rượu rót vừa đủ. Khi tiệc tàn, Dương Tu chậm rãi đứng dậy, lần nữa cúi mình thi lễ. Đức Tổ xin cáo lui, không dám quấy rầy thêm nữa. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, đứng lên, phất nhẹ áo bào, tiễn khách mà không nói thêm lời nào. Dương Tu bước ra ngoài, lòng nặng trĩu. Trên con đường trở về, ông không ngừng tự hỏi, Phỉ Tiềm thật sự có bao nhiêu quân trong tay? Hắn đang toan tính điều gì? Trên thành Bình Dương, Phỉ Tiềm đứng lặng nhìn theo bóng Dương Tu khuất dần nơi đường chân trời, gương mặt thoáng nét cười khó đoán. Lễ từ lòng người mà ra, hắn nhẩm lại câu nói của Dương Tu, rồi khẽ lắc đầu. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng trong lòng Phỉ Tiềm, dường như hắn đã hiểu rõ tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Những nước cờ của Tào Tháo, của Dương Tu, và của tất cả các thế lực khác, tất cả rồi sẽ chỉ là những mảnh ghép trong bàn cờ lớn mà chính Phỉ Tiềm đã vạch ra. Hắn đứng đó, đối diện với trời đất bao la, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi. Gió từ đồng bằng thổi tới, cuốn theo những âm thanh xa xăm như lời thách thức từ một thời đại hỗn loạn. Mặc dù buổi tiệc tối danh nghĩa là để đón tiếp Dương Tu, nhưng trên thực tế, cả Phỉ Tiềm lẫn các quan chức và sĩ tộc ở Bình Dương đều không có ý định đợi y đến mới khai tiệc. Khi Dương Tu bước vào, tiệc đã bắt đầu từ lâu. Đây rõ ràng là một hành động vô lễ. Nhưng giờ đây, loại vô lễ này dường như không còn quá quan trọng. Trong lòng Dương Tu bỗng nghĩ đến các sứ giả từng đến Hung Nô hay Tây Vực, bị lột trần và bôi đầy mực cùng phân trên mặt. Bất giác, y cảm thấy một khí khái anh hùng dâng trào, ngẩng cao đầu bước vào, ha ha ha, nhưng tiếng cười của y nhanh chóng bị nghẹn lại giữa chừng, ha hả. Phỉ Tiềm ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, xung quanh là những quan chức quan trọng của phủ hầu Bình Dương và đại diện của sĩ tộc Hà Đông. Những viên chức cấp thấp hơn chỉ được phép ngồi ở hành lang hai bên. Những điều này nằm trong dự liệu của Dương Tu. Nhưng y không ngờ lại gặp một người khiến y vô cùng kinh ngạc, Viên Thượng. Dương Tu nhắm mắt rồi mở ra. Đúng vậy, đó chính là Viên Thượng. Viên Thượng đứng dậy, vẫy tay gọi, Đức Tổ, lại đây. Dương Tu bước nhanh tới, mắt mở to, hiển phủ quả thực là ngươi sao? Y không thể tin vào mắt mình. Đây là đâu? Là mơ sao? Làm sao có thể như vậy được? Dương Tu chưa từng thấy Viên Thượng ở chỗ Tào Tháo. Chứ đừng nói đến chuyện hắn lại ngồi công khai ở đây. Nếu Viên Thượng ngồi ở góc sân như một viên chức nhỏ bé, có lẽ Dương Tu sẽ không ngạc nhiên đến vậy. Nhưng thấy Viên Thượng an nhiên ngồi dưới Phỉ Tiềm, lại có vẻ còn rất khỏe mạnh, Dương Tu cảm thấy hoang mang. Phỉ Tiềm nói rằng tiệc này để đón gió tẩy trần cho Dương Tu, nhưng trên thực tế, hắn chỉ uống vài tuần rượu rồi lập tức rời đi. Hả? Dương Tu trừng lớn mắt. Y chưa kịp nói gì. Những gì y dự định về đạo nghĩa thiên hạ và tin tức quân Tào vượt Hoàng Hà vẫn còn chưa được thốt ra, vậy mà Phỉ Tiềm đã bỏ đi. Y còn nên nói gì nữa không? Viên Thượng, ngồi bên cạnh y, giữ vẻ bình thản. Thỉnh thoảng, hắn chỉ nói về chuyện cũ ở Ký Châu với giọng điệu ôn hòa. Sau khi Phỉ Tiềm rời đi, Tuyên Thầm tiếp quản buổi tiệc. Tuyên Thầm, vốn nổi tiếng văn tài xuất sắc, sau vài tuần rượu, liền dùng đũa gõ nhịp trên bát, cất cao giọng hát, Bình Dương đất ấy, hùng vĩ thay. Bên sông Hoàng Hà, ôm ấp núi cao. Dựa dãy Thái Hành sừng sững, sát bên dòng Đại Hà bao la Bình Dương thành trì, tráng lệ thay. Sĩ nông thương buôn, hưởng cảnh bình an. Xuân hạ hoa nở rộ sắc, thu đông kho lẫm đầy vơi người Bình Dương, quả cảm thay. Anh tài nối tiếp, chí lớn tỏ bày. Xưa có Triệu Vũ Linh Vương, nay còn ha ha ha nào nào, uống cạn chén. Tuyên Thầm chưa hát hết, nhưng ai nấy đều hiểu ý, người sĩ tộc là thế. Những điều sâu xa chỉ ai hiểu mới thấu. Bài từ ấy tuy đơn giản, nhưng Dương Tu vẫn hiểu hàm ý bên trong. Không ai chủ động trò chuyện với y, cũng chẳng ai bận tâm y vui hay buồn. Y giống như một khách mời, nhưng cũng lại như người ngoài cuộc. Tiếng cười nói rộn ràng bên tai. Hương rượu thịt nồng nàn xông lên mũi. Nhưng Dương Tu cảm thấy mình như bị ngăn cách khỏi thế giới xung quanh. Bình Dương thực sự thờ ơ với quân đội Tào Tháo sao? Không thể nào. Tại Sơn Đông, tuy sĩ tộc vẫn vui chơi yến tiệc, nhưng dân chúng vì chiến tranh mà bỏ lỡ mùa vụ, thuế má nặng nề khiến lương thực cạn kiệt. Tào Tháo đã ban lệnh cấm nấu rượu nhiều lần. Nhưng tại sao ở Bình Dương, họ lại có thể nhàn nhã đến vậy? Câu hỏi này vẫn không có lời giải ngay cả khi Dương Tu trở về dịch quán. Y tự hỏi, Phỉ Tiềm thực sự muốn gì? Cùng lúc đó, ở một nơi khác gần Hồ Trương Dương, một cuộc trò chuyện căng thẳng đang diễn ra. Các binh sĩ đã tổn thất không nhỏ, Trương Hy dè dặt báo cáo với Tào Hồng. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt đã làm giảm hiệu quả của hỏa dược và vũ khí tầm xa, nhưng Tư Mã Ý đã khéo léo khiến Tào Hồng mất bình tĩnh. Quả thực, có người cha nào khi nhìn thấy đầu con mình bị cắt, lại còn bị ướt muối, mà có thể giữ bình tĩnh. Trong tình huống đó, Trương Hy đã không thể ngăn cản được. Giờ đây, địa điểm mà Tư Mã Ý chọn để giao chiến lại khiến mọi người đau đầu. Cuộc chiến diễn ra gần sát doanh trại của Tư Mã Ý, khiến cho quân Tào dù tấn công thế nào cũng đều ở thế bất lợi. Ban đầu, quân Tào tấn công trực diện nhưng không thành công. Sau đó, họ chia quân làm hai nhánh, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Trương Hy lại rơi vào bẫy khi tiến vào doanh trại. Dưới lớp tuyết phủ là những hầm hào và chông sắt đã được đào sẵn. Ngay từ đầu, hơn 40 binh sĩ đã bị thương. Khi thời gian trôi qua, số thương binh tăng lên từng giờ, và trong thời tiết lạnh giá, việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn. Các vấn đề ngày càng chồng chất. Trong doanh trại của quân Tào, thương binh nằm la liệt, ngày đêm rên rỉ không ngừng. Những binh sĩ Tào quen với khí hậu ấm áp ở Sơn Đông đã gặp nhiều khó khăn. Giáp trụ họ mặc không đủ giữ ấm, khiến nhiều người bị tê tóng. Lưỡi đao không được thoa dầu đã đóng băng trong vỏ, tay chân không được bọc kỹ, giáp trụ kim loại lại làm cơ thể mất nhiệt nhanh chóng. Những khó khăn này khiến tinh thần quân đội ngày một suy sụp. Cái lạnh bủa vây khiến từng hơi thở cũng như bị đóng băng. Hơi thở của tử thần như đang chực chờ xung quanh. Tào Hồng, trong bộ giáp ba lớp, nghe Trương Hy báo cáo mà mặt không chút cảm xúc. Lớp giáp ngoài của y đã đóng băng, mỗi khi y cử động, tiếng giáp cọ vào nhau kêu lạo xạo. Những tổn thất tại Trương Dương khiến lòng Tào Hồng bắt đầu dao động. Nếu không sớm giành được thắng lợi, tinh thần quân đội sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi Tào Hồng còn đang do dự, một tên thám báo lao đến, toàn thân ướt đẫm tuyết và bùn, thưa tướng quân. Tiêu Kỵ tướng quân đã rút quân rồi. Cái gì? Tào Hồng sững sờ. Rút lui sao? Tên thám báo kể rằng trong lúc trinh sát, bọn chúng thấy chim chóc bay xuống doanh trại của Tư Mã Ý, cảm thấy có gì đó bất thường, chúng liền đánh liều tiến sát, chỉ để phát hiện ra nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì còn lại chỉ là những lều trại hỏng và các vật dụng bị bỏ lại, như thể quân địch đã rút lui vội vã. Tào Hồng cau mày. Điều này không hẳn là không thể xảy ra. Nếu quân Tào có thương binh, thì quân của Tư Mã Ý cũng không ngoại lệ. Nếu chúng có quá nhiều người bị thương, việc rút về phố bản để dưỡng quân cũng là điều hợp lý. Nhưng tình hình thực tế là gì? Chỉ dựa vào lời thám báo thôi thì chưa thể nhận định rõ ràng được. Tào Hồng liếc nhìn Trương Hy. Trương Hy đảo mắt một vòng rồi nói, thưa tướng quân liệu có phải là một cái bẫy không? Bẫy ư? Tào Hồng trầm giọng hỏi. Nói rõ xem nào. Việc này Trương Hy không biết rõ chi tiết, nhưng cảm thấy rằng Tư Mã Ý sẽ không dễ dàng rút quân như vậy. Trong tình trạng quân Tào thiếu nhuệ khí và vật tư, nếu tiếp tục tiến đánh phố bản, e rằng sẽ gặp bất lợi lớn. Hắn cố tìm cách nói khéo, thưa tướng quân, hạ quan nghe nói Tư Mã Ý vốn nổi tiếng gian trá. Lần rút quân này có lẽ chỉ là một mưu kế nào đó. Tào Hồng im lặng trong giây lát, nhưng sau một hồi trầm ngâm, y lại lắc đầu và tự nhủ, hỏa lực của phiêu kỵ quân lợi hại như vậy, giờ trời tuyết lớn, hỏa khí hẳn cũng đã bị hư hại nhiều. Đúng là bọn chúng phải rút lui để chỉnh đốn lại tại phố bản. Nếu ta để chúng yên, đến khi chúng củng cố lại binh lực, chẳng phải sẽ để lại mối họa lớn sao? Lời này cũng có lý. Nếu Tư Mã Ý thực sự hết hỏa khí, buộc phải rút lui, thì đây có thể là cơ hội duy nhất để đánh bại hắn. Thưa tướng quân, Trương Hy dè dặt nói, lời tướng quân vừa nói quả thực rất đúng. Tào Hồng mỉm cười, vỗ vai Trương Hy. Không sao, chuyện gấp gáp, ngươi hãy dẫn một toán quân đi tiên phong. Ta sẽ dẫn trung quân theo sau. Đừng để tên tiểu tặc này chạy thoát dễ dàng. Trương Hy cúi đầu, nhận lệnh, hạ quan xin tuân lệnh. Mặc dù trong lòng hắn có một linh cảm không lành, nhưng hắn không thể trái lệnh. Trong bóng đêm, đoàn quân của Tào Hồng nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Tuyết vẫn rơi dày, gió rét cắt da thịt. Trận chiến này, hoặc sẽ là cơ hội cuối cùng để y đánh bại Tư Mã Ý, hoặc sẽ là con đường dẫn đến diệt vong. Từng bước chân binh lính lún sâu trong tuyết trắng, tiến về phố bản. Dương Tu ngồi trong dịch quán, cảm giác bồn chồn không yên. Những suy nghĩ vẫn xoay vần trong đầu y, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời giải, Phỉ Tiềm đang thực sự mưu tính điều gì? Y ngồi lặng một mình, cố tìm câu trả lời. Tại sao Phỉ Tiềm lại tập hợp những người này ở Bình Dương? Mọi thứ giống như một bức tranh ghép hình mà y vẫn chưa lắp được các mảnh lại với nhau. Phải chăng đây là dấu hiệu báo trước một điều gì đó sắp xảy ra? Trong lúc đó, tại chiến trường ngoài thành Bình Dương, cuộc chiến giữa quân Tào và quân của Tư Mã Ý vẫn diễn ra trong bão tuyết dữ dội. Trương Hy dẫn một đội quân nhỏ tiến lên phía trước. Mỗi bước đi đều nặng nề, mệt mỏi, và cái lạnh như bào mòn từng chút sinh lực của binh sĩ. Khi đội tiên phong tiến gần đến doanh trại bỏ hoang của Tư Mã Ý, không khí trở nên căng thẳng. Nhưng ngay khi họ bước qua cổng trại, tiếng còi báo động vang lên từ bốn phía. Có mai phục. Trương Hy hét lớn, nhưng đã quá muộn. Từ dưới lớp tuyết, những hàng lính phục kích của Tư Mã Ý bật dậy như bóng ma. Chúng nhanh chóng bao vây quân tiên phong của Trương Hy. Phía sau, Tào Hồng dẫn trung quân tiến tới để hỗ trợ. Nhưng khi y vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến y sững sờ, toàn bộ đội tiên phong của Trương Hy đã bị tiêu diệt. Tư Mã Ý, với nụ cười lạnh lùng trên gương mặt, đứng giữa chiến trường, nhìn thẳng về phía Tào Hồng như thể đang chờ đợi y đến. Tào tướng quân, Tư Mã Ý cất tiếng, giọng đầy mỉa mai. Ngươi đến đúng lúc lắm. Tào Hồng nghiến răng, nắm chặt chuôi đao trong tay. Ngươi nhưng trước khi Tào Hồng kịp ra lệnh, quân của Tư Mã Ý đã đồng loạt xông lên. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Trong dịch quán, Dương Tu vẫn ngồi im lặng, cố ghép nối từng chi tiết trong đầu mình. Bên ngoài, tiếng gió rít và tuyết rơi phủ kín cả thành Bình Dương. Y biết rõ rằng mình phải sớm hiểu ra mọi chuyện. Bởi nếu không, khi biến cố xảy ra, có lẽ y sẽ không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Phỉ tìm Dương Tu thì thầm. Rốt cuộc ngươi đang toan tính điều gì? Tại núi Đông Pha, thôn Nhị Đạo, Tư Mã Ý đang chờ đợi trong một ngôi làng hoang. Thực ra, thời gian Tư Mã Ý làm việc cùng Hách Nô và các tướng sĩ phiêu kỵ quân không dài, chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi từ khi rời Bình Dương đến Hồ Trương Dương. Dù chưa đủ để phối hợp nhịp nhàng như tay chân, nhưng y cũng đã điều động binh mã khá hiệu quả. Trong quân đội, để được tín nhiệm, quan trọng nhất vẫn là chiến công. Hách Nô và thuộc hạ đều là những binh sĩ tinh nhuệ, từng chinh chiến khắp Nam Bắc, nhiều người đã tham gia các trận đánh lớn với quân Tiên Ti và Hung Nô. Thêm vào đó, tài năng của Tư Mã Ý trong những trận chiến gần đây, cùng kinh nghiệm ở phương Bắc, đã dần giúp y giành được sự kính trọng từ họ. Tư Mã Ý chỉ mang theo khoảng 2.500 binh mã, cả bộ binh lẫn kỵ binh chia đều. Lý do y rút khỏi quân doanh là vì hỏa lực đã gần cạn kiệt, đúng như Tào Hồng dự đoán. Nếu tiếp tục chiến đấu, quân của y sẽ chỉ còn cách giao chiến bằng vũ lực, dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Thêm vào đó, số thương binh ngày càng tăng, buộc y phải phân tán binh lực để chăm sóc họ, khiến quân lực vốn đã ít ỏi lại càng trở nên bất lợi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tư Mã Ý quyết định đưa thương binh về huyện Phố Bản, còn y cùng Hách Nô ẩn náu trong ngôi làng hoang trên núi Đông Pha. Các ngươi thấy cả rồi đấy, quân Tào đã từng đi qua nơi này. Tư Mã Ý cười, chỉ vào dấu vết gần đó. Vậy nên chỗ này sẽ an toàn. Đây chính là lợi thế của việc ẩn nấp ngay nơi nguy hiểm nhất. Mặc dù vẫn có rủi ro, nhưng trong thời gian ngắn, khi quân Tào chưa chú ý đến núi Đông Pha, đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Hách Nô cũng bật cười, theo tham quân tác chiến, thật sảng khoái. Tư Mã Ý hỏi về tình hình nghỉ ngơi của binh sĩ rồi căn dặn, khi đốt lửa nấu cơm, phải cẩn thận, dùng màn vải che chắn, đừng để ánh sáng lọt ra ngoài. Hách Nô cung kính đáp, xin tham quân yên tâm. Tư Mã Ý gật đầu. Gió núi ào ào thổi qua trong đêm, mang theo tiếng rít lạnh buốt. Hách Nô hỏi, tham quân, chúng ta phải đợi ở đây bao lâu nữa? Tư Mã Ý mỉm cười, không lâu đâu, chỉ cần đợi đến khi doanh trại bốc cháy. Quân số ít có bất lợi, nhưng cũng có lợi thế, đặc biệt khi binh lính đều là tinh nhuệ. Tư Mã Ý dần hiểu được chiến lược tổng thể của Phỉ Tìm và càng đồng tình với cách bảo toàn lực lượng tinh nhuệ của hắn. Quân Đông tuy hùng mạnh, nhưng điều động không dễ. Người Đông thì chuyện càng rắc rối. Ngay cả việc tập hợp đơn giản nhất cũng trở thành vấn đề, có người đã sẵn sàng, nhưng lại có kẻ quên cái này, thiếu cái kia, hoặc thậm chí muốn đi vệ sinh. Dù là binh sĩ được huấn luyện kỹ càng, việc truyền lệnh cũng làm người đưa tin chạy đến kiệt sức, phải dùng cờ hiệu, trống đồng, và từng đơn vị phải phối hợp ăn ý, chỉ cần một sai sót nhỏ trong chỉ huy, quân lính sẽ dẫm chân lên nhau, khiến cả đội rối loạn trước khi kẻ địch xuất hiện. Trong khi đó, với một đội quân nhỏ, mọi thứ trở nên linh hoạt hơn nhiều. Nhất là trong tình thế hiện tại, dù tập hợp, tấn công hay rút lui, tất cả đều có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Giống như sự khác biệt giữa việc đã quen với sự nhanh nhạy, thì những phản ứng chậm chạp sẽ trở nên khó chấp nhận. Lúc này, ở phía doanh trại bỏ hoang, Trương Hy dẫn quân tiến lên. Dù đã nhận được tin báo rằng doanh trại không còn quân địch, y vẫn hô to như thể muốn hù dọa quân địch đang ẩn nấp, hoặc có lẽ chỉ để tự trấn an mình. Y cảm thấy doanh trại trống rỗng này giống như miệng của một con quái thú đang há ra, trực chờ nuốt chửng bất kỳ ai bước vào. Quân Tào nhanh chóng tràn vào. Không có ai cả. Chúng chạy hết rồi. Cái gì đây? Đừng tranh, của tao đấy. Tiếng ồn ào vang lên khắp doanh trại, Trương Hy thở phào nhẹ nhõm. Không có mai phục thật sao? Y xoay đao trong tay rồi nhìn quanh. Đêm tối mịt mờ, gió lạnh rít qua từng khe hở. Nếu không phải do Tào Hồng thúc ép, y hẳn sẽ chờ đến 3 ngày mới tiến quân. Nhưng không còn cách nào khác, binh sĩ chỉ biết tuân lệnh cấp trên, dù lệnh đó có vô lý đến đâu. Khạc! Trương Hy nhổ nước bọt, cảm thấy can đảm trở lại rồi tra đao vào vỏ. Người đâu? Báo tin cho tướng quân, nói rằng chúng ta đã chiếm được doanh trại. Vâng. Người lính truyền lệnh đáp lớn rồi phấn khởi chạy đi. Nhìn theo bóng người truyền lệnh, lòng Trương Hy dâng lên một cảm giác khó tả. Từ bao giờ việc chiếm được một doanh trại trống cũng trở thành lý do để ăn mừng thế này? Năm xưa, khi quân Tào chiếm được trại của Viên Thiệu, có ai phải hân hoan báo tin như vậy không? Thời thế đã thay đổi nhiều rồi. Trương Hy không thể hiểu được hết, nhưng y cảm thấy rõ ràng rằng tình hình hiện tại không hề khả quan. Một binh sĩ tiến đến hỏi, giáo úy, chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp? Trương Hy nhìn quanh, thấy xung quanh vẫn tối đen như mực, không có dấu hiệu gì bất thường. Y đáp, cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiến về huyện Phố Bảng. Dù Tào Hồng luôn nhấn mạnh phải truy đuổi Tư Mã Ý, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, còn mạng người là mạng người. Hành quân liên tục trong thời tiết khắc nghiệt thế này không khác gì tự sát. Với Trương Hy, việc chiếm được doanh trại đã là đủ để báo cáo với Tào Hồng. Chuyện tiến quân tới Phố Bảng, y cảm thấy chưa đến lúc liều lĩnh. Ở lại đây nghỉ ngơi ít nhất còn che chắn được gió rét. Khi nhận được tin báo từ Trương Hy, Tào Hồng cau mày. Đối với y, chiếm được doanh trại chỉ là bước đầu. Chiến thắng thực sự chỉ đến khi Tư Mã Ý bị tiêu diệt và huyện Phố Bảng được kiểm soát. Đó mới là chiến tích có ý nghĩa. Tư Mã Ý phải chết. Phố Bảng phải thuộc về quân Tào. Mục tiêu này không hề quá cao. Y hiểu rõ rằng chỉ khi mình tạo đủ áp lực ở đây, Tào Tháo mới có thể tự do hành động ở nơi khác. Nhưng giống như nhiều kế hoạch lớn, những chỉ huy như Tào Hồng luôn ép quân dưới quyền đến kiệt sức, coi họ chỉ là công cụ tiêu hao. Trương Hy có thể giỏi, nhưng tại sao không thử ép hắn thêm một chút? Nghĩ vậy, Tào Hồng cử thân vệ của mình mang chỉ thị đến cho Trương Hy, nhắn nhủ rằng, lao động là nền tảng của thành công. Mỗi nỗ lực của ngươi sẽ đặt nền móng cho tương lai huy hoàng của quân Tào. Thực tế, lời nhắn này chẳng khác gì, ngủ gì mà ngủ, dậy làm việc ngay. Khi nhận được chỉ thị mới, Trương Hy thở dài, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nếu không y sợ rằng cơn phẫn nộ trong lòng sẽ bùng lên. Dẫn quân hành quân vào ban đêm đã đủ nguy hiểm, giờ trời lại gần sáng, binh lính vừa mới được nghỉ ngơi. Y lẩm bẩm trong lòng, ngay cả Tào lão gia cũng ghét bị đánh thức giữa giấc ngủ, vậy mà đến lượt binh lính thì không cần quan tâm sao. Rồi quay sang thân vệ của Tào Hồng, trời đã gần sáng rồi. Chờ thêm một chút có lẽ đây là lệnh của tướng quân. Nhưng lính của chúng ta vừa mới nằm xuống, nếu giáo úy định kháng lệnh sao? Không không, ta chỉ muốn nói thi hành trước, nghĩ sau. Trương Hy há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Còn làm gì khác được? Dưới ánh mắt soi mói của thân vệ, y chỉ có thể ra lệnh, gọi lính dậy. Tiếng gọi quân vang lên khắp doanh trại, kéo theo những tiếng chửi rủa đầy bực bội. Trong khi đó, đội trinh sát của Phiêu Kỵ quân đang tiếp cận doanh trại của quân Tào, nhưng bị tiếng ồn bên trong làm giật mình. Chuyện gì thế? Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Đội trưởng trinh sát ra hiệu cho đồng đội ẩn nấp. Họ không đủ lực để tấn công trực diện mà chỉ có nhiệm vụ phóng hỏa gây hỗn loạn. Mỗi người mang theo một bó cỏ khô tẩm hỗn hợp độc hại gồm thạch tín, lưu huỳnh và dầu hỏa. Nếu những bó cỏ này bị đốt cháy, chúng sẽ tạo ra khói độc dày đặc. Kế hoạch đơn giản, ném cỏ vào doanh trại rồi dùng hỏa tiễn châm lửa. Tuy khói độc không thể giết nhiều người ngay lập tức, nhưng sẽ tạo ra hàng loạt thương binh. Họ lặng lẽ di chuyển, ném cỏ khô vào doanh trại, rồi bắn loạt hỏa tiễn. Tiếng vút vút vang lên khi các mũi tên lửa lao vào doanh trại. Lửa bén vào bó cỏ khô tẩm dầu, bùng lên dữ dội. Khói độc cuồn cuộn lan ra, khiến binh lính Tào quân hoảng loạn. Là khói độc. Khói độc. Trương Hy hét lên, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Binh lính chạy tán loạn, va vào nhau trong hỗn loạn. Những người may mắn chạy đúng hướng thì có thể thoát khỏi vùng khói độc. Những kẻ xui xẻo chạy sai hướng, hít phải nhiều khói hơn và gục ngã giữa doanh trại. Trương Hy vừa ho sặc sụa vừa cố kéo binh sĩ theo mình chạy ra khỏi trại. Nhưng dù y cố gắng chỉ đường, binh sĩ vẫn không thể nhìn thấy rõ giữa khói dày đặc và ánh lửa nhòe nhòe. Khi nhìn thấy một người lính mà y vừa kéo theo bỗng quay đầu chạy sai hướng, Trương Hy cảm thấy kiệt sức và bất lực. Y lẩm bẩm, tại sao không đi đúng hướng? Đây mới là con đường đúng mà cổ họng y nghẹn lại, khói độc làm phổi y đau nhói. Giữa đám khói độc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trương Hy, cuộc chiến này còn ý nghĩa gì nữa? Bao năm chinh chiến, từ những ngày đầu của loạn Trung Bình cho đến bây giờ, y đã chứng kiến bạn bè ngã xuống từng người một, xác chết nằm lại nơi hoang dã, chẳng có lấy một nơi chôn cất. Y chiến đấu vì điều gì? Bình định thiên hạ ư, khôi phục nhà Hán. Không. Y chưa từng có những lý tưởng cao cả như vậy. Có lẽ, y chỉ muốn được thăng quan, phát tài, có một mái ấm với vợ con. Nhưng cuối cùng, y vẫn chỉ là một kẻ bị sai khiến, ngay cả một tên lính gác cũng có thể quát tháo. Y không có tiền, không có gia đình, không có con cái. Nguyện vọng cuối cùng của mẹ y trước lúc lâm chung, y cũng chưa thể hoàn thành. Giờ đây, y muốn làm điều đúng đắn, nhưng lại luôn bị kéo chệch hướng. Trong khói độc ngột ngạt, y nghẹn lời. Sống thế này, còn có ý nghĩa gì? Trương Hy không thể kìm nén thêm. Y muốn hét lên, muốn khóc thật to, muốn trút hết mọi uất ức. Y hít sâu một hơi, và lập tức bị sặc khói. Mặt y đỏ gay vì thiếu không khí. Khụ khụ khụ, y vừa ho vừa khóc. Mẹ ơi, con bất hiếu, con thật bất hiếu. Trương Hy ho dữ dội, mỗi tiếng ho như xé toạc lồng ngực. Mẹ ơi, con bất hiếu, thật bất hiếu. Y vừa khóc vừa rên rỉ, giọng nghẹn lại vì khói độc đã ngấm sâu vào phổi. Những binh sĩ xung quanh vẫn chạy tán loạn trong khói và lửa. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gọi nhau hòa vào nhau thành một khung cảnh hỗn loạn không hồi kết. Trương Hy cảm nhận cơ thể mình dần kiệt sức. Khói độc bao quanh y như một cái bẫy vô hình, khiến mỗi hơi thở trở nên nặng nề và đau đớn hơn. Y cố kéo lê thân mình về phía cổng trại, nhưng từng bước chân nặng như đeo chì. Trong giây phút yếu lòng đó, y bỗng cảm thấy tất cả những trận chiến, những hy sinh, và những mục tiêu mà y theo đuổi suốt bao năm qua đều trở nên vô nghĩa. Y lẩm bẩm trong tuyệt vọng, chúng ta đánh nhau vì điều gì? Bao nhiêu năm xông pha trận mạc, y đã chứng kiến quá nhiều bạn bè, đồng đội bỏ mạng mà không để lại dấu vết gì trên đời. Những giấc mơ về vợ con, gia đình và cuộc sống bình yên giờ đây cũng tan biến như khói lửa. Y muốn sống một cuộc đời bình dị, nhưng chiến tranh không cho phép. Và giờ đây, khi đang gục ngã trong khói độc, những điều nhỏ bé ấy vẫn quá xa vời. Cảm giác kiệt quệ xâm chiếm tâm trí y, mọi hy vọng như bị bóp nghẹt. Trương Hy cuối cùng ngã quỵ xuống giữa doanh trại đang cháy rực, mặc cho khói độc bủa vây lấy cơ thể mình. Trong đêm tối trên núi Đông Pha, Tư Mã Ý đứng trên cao nhìn về phía doanh trại của quân Tào. Từ xa, ánh lửa bùng lên và khói đen cuộn vào bầu trời đêm, như báo hiệu sự sụp đổ của một phần quân đội Tào. Tư Mã Ý khẽ mỉm cười, thầm thì, bắt đầu rồi lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó ẩn chứa sự quyết tâm và tính toán lạnh lùng. Y biết rõ rằng sự hỗn loạn trong doanh trại quân Tào đêm nay không chỉ gây ra thương vong mà còn làm suy yếu tinh thần của binh sĩ. Binh lực có thể phục hồi, nhưng một đội quân mất đi nhuệ khí sẽ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Chỉ cần gieo rắc đủ hỗn loạn, Tư Mã Ý nhắm mắt lại, như thể y đang hình dung ra bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Rồi tất cả sẽ sụp đổ theo. Sinh mạng của ai quan trọng hơn? Một tổng thống hay một kẻ ăn mày? Đây là một câu hỏi hay. Thế giới có rất nhiều người giơ cao khẩu hiệu bình đẳng và tự do, nhưng khi được hỏi câu này, họ thường lảng tránh hoặc giả vờ không nghe thấy. Trong trại không có nhiều thứ có thể đốt, vì vậy sau khi cỏ khô và những thứ không may bị bén lửa cháy hết, ngọn lửa tự nhiên tắt dần. Số người chết do khói độc không nhiều, nhưng trong đó có kẻ xui xẻo là Trương Hy. Các binh sĩ bị thương vì khói độc thì khá đông, nhưng đa phần không nguy hiểm đến tính mạng, dưỡng thương một thời gian có thể hồi phục. Dù loại khói độc này được chế tạo thủ công, độc tính không lớn, nhưng số thương binh này lại khiến Tào Hồng cau mày không ít. Tên ngu ngốc này chết kiểu gì vậy? Tào Hồng hỏi nhỏ người hộ vệ được cử đi đốc thúc Trương Hy đêm qua. Người hộ vệ, mắt đỏ hoe vì khói, khàn giọng đáp, hắn thực ra, người hộ vệ này cũng không rõ Trương Hy chết lúc nào. Khi đó tình hình hỗn loạn, y chỉ lo thoát thân, làm gì còn để ý đến Trương Hy. Nhưng khi Tào Hồng hỏi đến, y lại không thể nói mình chẳng thấy gì, chỉ biết chạy thoát cho bản thân. Mạng của mình quan trọng, còn mạng kẻ khác thì không đáng kể sao. Người hộ vệ mắt đỏ hoe, trông đầy vẻ ấm ức, đáp, thuộc hạ kéo Trương Hy ra ngoài, nhưng không biết tại sao hắn lại chạy ngược vào trong trại chạy ngược vào trong. Tào Hồng cau mày. Vì sao hắn lại quay lại? Để cứu người khác chăng? Có lẽ là thế, người hộ vệ gật đầu. Tào Hồng trầm ngâm một lúc rồi khoát tay. Người hộ vệ thở phào, chuẩn bị quay đi thì bị Tào Hồng gọi lại, toàn thân bất giác run lên, tướng quân. Người cứ nói là cũng quay lại cứu người rồi được người khác kéo ra ngoài, Tào Hồng nói khẽ. Trương Hy là người xả thân vì người khác thật đáng khâm phục, hiểu chưa? Người hộ vệ gật đầu lia lịa. Biến đi. Tào Hồng mắng nhỏ. Đây đều là hộ vệ thân cận của y, bình thường ra sao chẳng lẽ y không rõ? Nếu thực sự có tài năng, sao lại chỉ làm hộ vệ? Phải biết rằng, Tào Tháo cũng thiếu nhân tài. Nhưng Trương Hy vừa chết đã khiến Tào Hồng vô cùng phẫn nộ. Y không chỉ phẫn nộ với Trương Hy mà còn phẫn nộ với Tư Mã Ý. Nếu như Trương Hy thực sự chết vì đối mặt trực diện, Tào Hồng có thể bỏ qua, dù gì đó cũng là do tài nghệ không bằng người. Nhưng giờ thì Tư Mã tiểu tặc. Bọn yêu ma quỷ quái. Tào Hồng quát to, vung tay đi qua hàng ngũ thương binh. Tư Mã tiểu nhân. Tâm thuật bất chính, hành vi lén lút. Khi thì ẩn nấp trong bóng tối, đợi thời cơ ra tay, khi lại công khai làm loạn, coi trời bằng vung. Kẻ lòng dạ độc ác, hành vi xảo trá. Như loài chuột sợ ánh sáng rực rỡ của trời cao. Song đạo trời rõ ràng, Dù tiểu nhân có thể nhất thời thu lợi, cuối cùng sẽ tự chuốc lấy quả báo. Chúng ta giữ đạo quân tử, ngay thẳng quang minh, dù bị hại bởi tiểu nhân, nhưng cuối cùng sẽ lưu danh sử sanh. Vậy nên có câu, tiểu nhân làm ác, không có kết cục tốt. Quân tử giữ chính, thiên mệnh sở quy. Tào Hồng tự tay cởi chiếc áo choàng lớn của mình, phủ lên thi thể Trương Hy, rồi gắng sức lau khóe mắt, cuối cùng lấy tay chà xác. Anh linh dũng sĩ, hãy phù hộ cho chúng ta trả thù cho ngươi. Tào Hồng đứng thẳng người, đảo mắt nhìn quanh, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ, giơ cao cánh tay, hét lớn, báo thù. Vì các huynh đệ của chúng ta. Câu nói này cuối cùng cũng khiến đa phần binh sĩ hiểu ra, một số người ngơ ngác cũng giơ tay lên hô theo, báo thù. Báo thù. Tào Hồng lại hét lên. Báo thù. Báo thù. Những binh sĩ còn lại cũng đồng thanh hét vang. Truyền lệnh, tiến quân đến huyện Bồ Bản. So với trận ác chiến ở Đồng Quan, cuộc giao chiến ở Trương Dương Trì không tính là quá khốc liệt, nhưng không có nghĩa là có thể lơ là. Kẻ tiểu nhân đê tiện mà Tào Hồng mắng mỏ, chính là Tư Mã Ý, kẻ đang âm thầm chuẩn bị đánh úp vào hậu phương của y, Tư Mã tham quân, sao ngài biết quân Tào bây giờ sẽ tiến đến Bồ Bản? Hách Nô bên cạnh khẽ hỏi. Tư Mã Ý mỉm cười, cái này ư là do chúa công báo cho ta biết. Hả? Hách Nô ngơ ngác. Chúa công nói khi nào? Tư Mã Ý cười đáp, ngươi quên rồi sao? Chúa công cho người mang một cái đầu tới. Hách Nô gật đầu, điều này ta biết rồi sao? Khi đó ngoài cái đầu ra, chẳng còn gì nữa mà. Hách Nô nhớ rõ khi ấy ngoài cái đầu ra không hề có thư tín nào, cũng không nghe thấy tên lính truyền tin nói điều gì với Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cười nói, nếu như điều gì cũng phải để chúa công nói rõ, dặn dò tường tận, vậy cần gì đến chúng ta? Hách Nô đành câm lặng. Tư Mã Ý giải thích, thực ra cũng đơn giản, ngươi thử nghĩ xem, nhận được đầu người, quân Tào có tức giận không? Nếu tức giận thì sẽ muốn giao chiến với ta. Trong khi giao chiến, chúng ta lại dùng hỏa khí, không giáp lá cà với chúng, tức là cứ để cơn giận của chúng tích tụ lại rồi chúng ta lại đánh úp khi cơn giận của tướng Tào không có chỗ trút, thêm vào việc hắn nghĩ rằng chúng ta chỉ biết dùng mưu mẹo, thì chắc chắn sẽ tiến thẳng đến Bồ Bản. Hách Nô nghe không thật hiểu. Tư Mã Ý liếc mắt nhìn Hách Nô, nói, nghe nói ngươi cũng thích uống rượu hả? Tại sao là cũng? Hách Nô ngớ ra, lập tức xua tay, tham quân. Ta không hề trộn uống thuốc cứu thương ơ, ý ta là không hề uống rượu. Ha ha, Tư Mã Ý cười nhẹ, nheo mắt lại. Nếu đang say sưa uống rượu, có người bảo ngươi không biết uống, bảo ngươi say rồi đừng uống nữa, ngươi sẽ nghe theo không? Điều này e rằng không. Hách Nô đáp, rồi chợt hiểu ra, tham quân đang nói quân Tào chính là như vậy. Tư Mã Ý gật đầu, gần như vậy, nhưng Hách quân hầu, quân trung cấm uống rượu vô cớ, ngươi nên cẩn trọng. Kỳ thực, từ khi ở Bắc Nguyên, Tư Mã Ý đã biết trong quân có một số kẻ tham rượu, tìm mọi cách để kiếm rượu uống. Nhưng những người đó không hề biết rằng, trong hệ thống hậu cần có quy tắc ngầm ghi lại. Những kẻ nghĩ rằng mình có được rượu bằng các cách khác nhau, cứ tưởng mình hời, nhưng thực chất họ sẽ bị xếp lại trong danh sách thăng tiến, kéo dài thời gian thăng cấp. Họ không chỉ đang uống rượu, mà còn tiêu phí cả tiền đồ của mình. Hách Nô cười hì hì, Tư Mã Ý không nói thêm gì. Chỉ là để lại một chút thiện ý, không cần phải thân cận. Hành động của Tào Hồng, thực ra đã nằm trong dự tính của Tư Mã Ý. Tào Hồng rất cần một chiến thắng để ổn định lòng quân, đó cũng là điều mà Tào Tháo cần. Nhưng tham vọng sẽ làm người ta mờ mắt, khiến hành động chệch hướng. Ngay khi nhận được cái đầu của Tào Chấn, con trai Tào Hồng, do phỉ tìm gửi tới, Tư Mã Ý đã lập kế hoạch toàn diện, thậm chí còn có cả phương án dự phòng. Nhưng thật đáng tiếc là Tào Hồng lại hợp tác đến mức ngay cả phương án dự phòng cũng không cần dùng đến. Truyền lệnh xuống, Tư Mã Ý thúc ngựa tiến lên. Toàn quân tăng tốc. Tốc chiến tốc thắng. Ầm. Trong tiếng va chạm trầm đục, một binh sĩ quân Tào bị chiến mã hất tung, ngã xuống bên cạnh, xương gãy, máu phun ra, đến bò cũng không bò nổi. Kỵ binh phi nước đại, len lỏi linh hoạt giữa quân Tào, như đàn cá bơi, nhanh chóng xuyên qua trận địa của chúng. Chiến thuật tâm lý có vẻ cao siêu, nhưng thực ra chỉ cần nắm bắt được những điểm trọng yếu, ngay cả kỵ binh cũng có thể sử dụng thành thạo. Binh sĩ hậu phương quân Tào do Tào Hồng để lại không ngờ rằng Tư Mã Ý sẽ đánh úp 3 ngày. Ban đầu, khi 7-8 kỵ binh cải trang thành đội trinh sát quân Tào tiếp cận cổng trại, không ai nghi ngờ, để họ dễ dàng tiến gần cổng trại. Trong khi đó, đội kỵ binh từ hướng khác đã thu hút hầu hết sự chú ý của binh sĩ Tào. Sau đó, Tư Mã Ý chỉ cần dẫn quân vòng quanh trại, đưa kỵ binh từ bên này xông sang bên kia, rồi nhân lúc cổng trại mở mà lao vào. Rõ ràng là hai chân không đọ lại bốn chân. Khi binh sĩ quân Tào nhận ra Tư Mã Ý chỉ giả vờ ở cửa trước và đã lao tới phía sau, nhóm kỵ binh giả dạng trinh sát kia đã chiếm được cổng sau. Chặn bọn chúng lại. Chặn lại, các binh sĩ quân Tào hét lên, mong rằng người khác sẽ xông ra chặn. Những binh sĩ cố cản kỵ binh thì bị đâm bay hoặc bị giết, khiến những người khác tránh mặt va chạm trực diện với ngựa chiến, nghĩ rằng mình lùi lại một chút cũng chẳng sao, dù gì cũng sẽ có người ở sau chặn bọn kỵ binh lại. Trong hậu doanh của quân Tào, đa phần là binh sĩ phụ trợ, tạp dịch và thương binh. Mong chờ những người này đứng ra chặn kỵ binh phi ngựa sao? Đừng đùa. Nếu Tào Hồng đối xử tốt với thương binh hơn chút, hoặc không chỉ Tào Hồng, mà cả quân Tào nói chung có chế độ tốt hơn với thương binh, thì chắc chắn sẽ có người dám đứng ra, mà còn có không ít nữa là đằng khác. Đó chính là tâm lý quần chúng, một phản ứng hết sức đơn giản. Ngựa chông đâu? Ai đi lấy ngựa chông nào? Để chống kỵ binh, ngựa chông là biện pháp tốt nhất, nhưng ai cũng đổ lỗi cho người khác không đi lấy. Đáng chết! Ai ra đánh gục ngựa chúng? Đánh vào chân ngựa chúng đi. Chỉ cần làm bị thương chiến mã, có thể khiến kỵ binh ngay lập tức mất phần lớn khả năng chiến đấu, giảm bớt mối đe dọa. Nhưng vẫn không có ai tiến lên. Người ta thường nói dưỡng binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, lý lẽ này ai cũng hiểu. Nhưng nếu đổi chữ binh thành chữ sĩ, liệu có ai còn cảm thấy trách nhiệm ấy thuộc về mình? Trong tiếng hô hỗn loạn, kỵ binh phi ngựa thuần thục điều khiển chiến mã, luồn lách qua các khe hở giữa các lều trại, liên tục tiến sâu vào trung tâm doanh trại, khiến sự hỗn loạn lan rộng khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý, kỵ binh không để ý nhiều đến những binh sĩ quân Tào đang luống cuống, mà tập trung tấn công vào các khu vực có dấu hiệu tập hợp phản kháng. Kỹ thuật vừa đánh vừa uy hiếp từ nhiều hướng giúp giảm thiểu thương vong cho kỵ binh, đồng thời tăng thêm nỗi hoảng loạn cho đối phương. Trong những tiếng hô lộn xộn mà binh sĩ quân Tào cho là vô nghĩa, thực ra là những tín hiệu mang ý nghĩa chiến thuật khác nhau. Kỵ binh không bao giờ đâm trực diện vào đội hình bộ binh, vì đó là hành vi chắc chắn sẽ gây ra tổn thất. Thay vào đó, họ chọn cách đánh vào bên sườn hoặc phía sau đội hình bộ binh, khiến địch dễ bị tan vỡ hơn và giảm thiểu tổn thất của mình. Khi đội hình bộ binh của quân Tào tan rã vì đòn tấn công bất ngờ từ sườn hoặc phía sau, chúng bắt đầu cảm thấy rằng không nơi nào là an toàn. Điều này khiến ngay cả khi có cơ hội tái tập hợp, chẳng ai còn muốn nghe lệnh nữa. Chiến mã tung bốn vó trên nền đất lạnh, máu và thịt văng khắp lưỡi kiếm, mũi giáo. Đập, đập, đập, đập phập. Giữ chặt đội hình. Lừa. Ai đi cứu lửa? Trong âm thanh huyên náo, doanh trại của quân Tào hoàn toàn hỗn loạn. Thói quen là một điều rất thú vị. Một khi thói quen đã hình thành, dù tốt hay xấu, cũng không dễ dàng thay đổi. Rất nhiều người biết rằng có những thói quen tốt, có những thói quen xấu, nhưng dù biết là biết vậy, muốn thay đổi thói quen sẽ nổi giận và chống lại bất kỳ ai muốn phá bỏ nó. Quân Tào cũng có những thói quen của riêng mình. Tiên phong của Tào Hồng đã đến được huyện Bồ Bản. Gió tuyết rét mướt khiến ngay cả những cựu binh lâu năm trong quân Tào cũng cảm thấy không thoải mái. Dù họ là người Ký Châu, không phải ai cũng quen với cái lạnh cắt da cắt thịt này. Tuyết rơi nhẹ, trời lạnh như băng. Hơi thở của binh sĩ và chiến mã trong lúc hành quân động lại trên miệng, mũi, râu và lông mày. Họ không được trang bị khăn che mũi miệng vì đó không phải là thói quen của họ. Vải lụa miệng màng để che mũi chỉ dành cho các tướng lĩnh và sĩ quan, không thuộc về những binh sĩ thường trong quân Tào. Vậy khi cảm thấy lạnh đến thấu xương, đau đớn vì cái rét, họ làm gì? Họ cố gắng chịu đựng. Đó cũng là thói quen của họ. Nếu không thể chịu được nữa, cuối cùng họ chết. Dù là vùng vẫy để chết hay lặng lẽ chết đi, cũng sẽ không có nhiều người để ý, càng không ai ghi nhớ. Cái chết của họ sẽ nhanh chóng bị xóa sạch khỏi ký ức. Đó cũng là một thói quen. Thói quen này, ở một mức độ nào đó, giúp họ cảm thấy ít đau khổ hơn. Bản năng của con người là hướng đến lợi ích, nhưng lợi ích ở đây không phải lúc nào cũng là thoải mái. Vì lợi ích là tương đối. Có 100 đồng so với 10 đồng thì là lợi, cũng như cơn đau cấp 3 so với cơn đau cấp 10 cũng có thể là một dạng lợi. Những thói quen của quân Tào hình thành từ lý lẽ và cũng là nền tảng để họ chiến thắng ở vùng Trung Nguyên. Họ đông đảo, và với quân số dồi dào, việc thay thế binh lính hao hụt là một thói quen. Thế nên chẳng ai nhớ đến ai. Giống như cái chết của Trương Hy, dù Tào Hồng hết lời nhấn mạnh và khích lệ tinh thần báo thù cho y, nhưng thật ra chẳng có mấy tác dụng. Vì ngoài một bộ phận tinh nhuệ và thân binh trong quân Tào, phần lớn binh sĩ không hề có khái niệm báo thù. Nếu thực sự phải báo thù cho tất cả, thì hận của Từ Châu, của Thanh Châu, Ký Châu, Kinh Châu biết tính thế nào? Nếu nói đến tình huynh đệ chiến hữu, họ đâu có cùng quê hương, không cùng nhau khổ luyện. Còn tình đồng đội. Nếu có một quá trình kết nạp tân binh, những người lính mới có thể cùng nhau rèn luyện suốt ngày đêm, cùng chịu khổ, cùng sống chết, thì có lẽ sẽ có tình đồng đội. Nhưng quân Tào thì không. Ký Châu binh là hàng binh, do Viên Thiệu thu nạp. Thanh Châu binh là hoàng cân, nhập ngũ vì miếng cơm manh áo. Dự Châu binh thì là lính đánh thuê, mong muốn phần thưởng. Nếu có những chiến sĩ xông pha để được công danh, thăng cấp, để thấy ánh mắt ngưỡng mộ pha sợ hãi của lính mới, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể khẳng định bản thân trong quân ngũ, thì họ sẽ có tình đồng đội. Nhưng quân Tào cũng không có. Muốn thăng cấp ư, phải có mối quan hệ. Không có quan hệ thì phải có tiền bạc. Nếu không có cả tiền bạc, làm sao có thể thể hiện quyết tâm tiến thân? Họ không sợ chiến đấu. Từ cuối thời Trung Bình đến nay, ai mà chưa trải qua vài trận chiến tranh loạn lạc. Nhưng họ không có tương lai. Dù họ có chiến đấu quyết liệt đến đâu, họ vẫn là người ngoài. Quân Trung và Hộ Quân là một vòng tròn khép kín, ai ở ngoài vòng tròn này đều là người ngoài. Vậy nên khi Trương Hy chết đi, dù Tào Hồng có gào thét đòi báo thù, đa phần binh sĩ chỉ hô theo vài câu cho có. Phần lớn binh sĩ trong quân Tào không có cảm giác thuộc về đối với quân Tào, thậm chí là với Đại Hán, chứ đừng nói đến việc nảy sinh một tình cảm mãnh liệt như báo thù vì ai đó hay một phần nào đó của quân đội. Sở dĩ quân Tào duy trì được sự tuân lệnh là nhờ một thói quen đã được bồi đắp qua nhiều năm. Đối với chiến tranh, họ gần như đã tê liệt, không suy nghĩ nhiều và cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Trước kia họ nghe lệnh đánh Đào Kim, đánh Viên Thuật, đánh Viên Thiệu. Giờ đây họ lại nghe lệnh đánh Phỉ Tiền. Còn tại sao phải đánh, họ không hiểu. Huyện Bồ Bản không lớn, nếu không có Bồ Bản Tân, có lẽ nơi đây còn thưa thớt như một ngôi làng nhỏ. Khi quân Tào đến bên ngoài huyện Bồ Bản, họ lập tức bắt đầu dựng trại và xây dựng công trình phòng thủ. Đây là sở trường của họ, cũng là nghệ thuật của quân Tào. Họ có thói quen làm như vậy. Trong lịch sử, quân Tào không bao giờ từ bỏ thói quen này, ngay cả khi phải đối đầu với quân Tây Lương thiện chiến nhất. Ngay cả Tào Tháo cũng rất thẳng thắn về điều này và đã chỉ huy theo cách ấy. Ông không bao giờ đối đầu trực diện với kỵ binh Tây Lương, nhưng quân Tây Lương, vốn thiếu kỷ luật, không có cách nào đối phó với công sự vững chắc của quân Tào. Đó cũng là lý do Tào Tháo dám di chuyển doanh trại từng chút một dưới con mắt của quân Tây Lương từ Đồng Quan đến Vị Khẩu, từ Vị Khẩu đến Vị Nam. Chính chiến lược kết trại kiên cố đã giúp Tào Tháo cuối cùng đánh bại kỵ binh Tây Lương. Vậy nên hiện tại, quân Tào cũng không thể từ bỏ sở trường này và chuyển sang chiến đấu du kích với kỵ binh phiêu kỵ. Từ Đồng Quan, họ đã dựng trại từng bước một tiến tới huyện Bồ Bản, cũng như họ vẫn thường làm. Nhưng kể từ khi vào Hà Đông, họ dần nhận ra rằng, những thói quen của họ ngày càng khó áp dụng. Ngươi vừa nói gì? Cơn giận của Tào Hồng bùng lên dữ dội như ngọn lửa, đến mức làm không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực. Tư Mã Ý bất ngờ tập kích vào doanh trại của Tào Hồng tại Trương Dương Trì, gây ra thiệt hại nặng nề. Dù số binh sĩ tử trận không nhiều, nhưng thiệt hại về vật tư và lương thảo là vô cùng lớn. Những binh sĩ Tào quân may mắn thoát ra ngoài đều bỏ lại áo giáp, không mang theo bất kỳ hành lý hoặc quân nhu nào. Tào Hồng nhìn huyện Phố Bản ở ngay trước mắt mà nghiến răng ken két. Binh sĩ mang tin tức quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy vì sợ rằng cơn giận của Tào Hồng có thể trút xuống hắn bất cứ lúc nào. Tào Hồng hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn phẫn nộ, sau đó nghiến răng nhả ra một từ, cút. Người lính báo tin cuống cuồng bỏ chạy, sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, hắn sẽ bị giết để hả giận. Sau khi nguôi giận, Tào Hồng nhận ra rằng hắn đã phạm sai lầm. Hắn quá nóng vội. Vùng đất Hà Đông không đơn giản như hắn tưởng, và tinh thần của binh sĩ dưới trướng cũng không mạnh mẽ như hắn nghĩ. Nhưng bài học nào cũng phải trả giá bằng máu. Truyền lệnh xuống Tào Hồng im lặng rất lâu, cuối cùng mới nặng nề nói, chuẩn bị rút quân. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng kế hoạch ban đầu của Tào Tháo đã bị Phỉ Tiềm nhìn thấu, khiến Phỉ Tiềm không rơi vào bẫy ở thung lũng Vận Thành như Tào Tháo đã dự tính. Giờ đây, cả Tào Hồng và Tào Tuấn đều trở nên vô dụng. Nếu vẫn còn quân nhu, Tào Hồng có thể tiếp tục công kích bến Phố Bản, đe dọa Quan Trung và buộc Phỉ Tiềm phải động binh. Nhưng với quân nhu đã bị phá hủy, dù hắn muốn đánh cũng bất lực. Lựa chọn duy nhất là rút về và hội quân với Tào Tháo, sau đó nghĩ cách khác nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác nữa. Người đâu? Sau một hồi suy nghĩ, Tào Hồng trầm giọng gọi. Một tên cận vệ bước vào. Tào Hồng chỉ vào bộ giáp trong góc lều, mặc nó vào, rồi dùng cờ hiệu của ta, dẫn một nửa quân tiến đến Trương Dương Trì. Gom quân, lập lại đội hình. Cận vệ ngạc nhiên, ta mặc giáp của tướng quân sao? Tào Hồng gật đầu. Sau nhiều thất bại, hắn đã không còn xem nhẹ Tư Mã Ý, buộc phải gạt bỏ định kiến và đánh giá lại toàn bộ cuộc chiến. Dù đường lui đã bị phá, lương thảo không còn, nhưng Tào Hồng vẫn không cam lòng. Hắn biết, nếu không chịu rút quân, Tư Mã Ý có thể tấn công theo ba hướng, tập kích quân cứu viện, tấn công núi Trung Điều để cắt đứt liên lạc giữa Tào Tháo và Tào Hồng, hoặc quay lại đánh trại mới của hắn tại Phố Bản. Hướng tấn công núi Trung Điều bị loại bỏ đầu tiên, vì binh lực của Tư Mã Ý không đủ để duy trì việc cắt đứt liên lạc trong thời gian dài. Nếu Tào Tháo cử viện binh, Tư Mã Ý sẽ buộc phải rút lui. Như vậy, chỉ còn hai khả năng, tấn công quân cứu viện hoặc tập kích doanh trại mới. Tào Hồng tin rằng xác suất Tư Mã Ý tấn công doanh trại mới tại Phố Bản là rất cao. Một mặt, Phố Bản là vị trí phòng thủ quan trọng. Dù đã phá lương thảo của Tào quân, Tào Hồng vẫn mang theo một ít lương thực đến phố bản. Nếu lương thực ở đây tiếp tục bị phá hủy, Tào quân sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui, trừ khi Tào Tháo có thể kịp thời vận chuyển thêm lương thảo, nhưng điều đó là gần như không thể. Bên trong trại của Tào Tháo, trời chưa sáng ông đã thức dậy và khoác lên mình bộ giáp. Ông cưỡi ngựa, đi một vòng quanh doanh trại. Tào Tháo hiểu rằng, dù ông có thể múa giáo đánh trận, nhưng vẫn kém xa các tướng lĩnh thực thụ. Tuy nhiên, chỉ cần ông mặc giáp đi thị sát, quân tâm sẽ ổn định, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và khó khăn. Các cầu phao trên sông liên tục bị vỡ do băng trôi va đập, buộc binh sĩ phải thường xuyên gia cố, khiến việc vận chuyển lương thực càng trở nên khó khăn hơn. Dù đông quân là một lợi thế, nó cũng đặt ra bài toán về nhu cầu vật tư khổng lồ. Phỉ Tiềm đóng quân chủ yếu tại các cửa ải như Đồng Quan và Vũ Quan, những nơi đã có sẵn kho dự trữ, giúp giảm thiểu áp lực vận chuyển. Ngược lại, Tào quân phải đối mặt với cơn ác mộng về hậu cần. Một đoàn vận chuyển cần ít nhất một doanh trại quân nhu, với hàng trăm xe lớn nhỏ, trong đó 80% dùng để chở lương thực. Ngay cả khi binh sĩ chỉ ăn nửa khẩu phần, mỗi ngày quân đội vẫn tiêu tốn khoảng 800 thạch gạo. Tại Vũ Quan, Văn Xính đã tấn công không ngừng trong 6 ngày nhưng không chiếm được dù chỉ một tấc đất. Núi đá ngổn ngang xác binh sĩ, máu nhuộm đỏ từng thớ đất. Cuối cùng, y buộc phải ra lệnh rút quân để nghỉ ngơi, dù biết rằng lòng quân đã gần như sụp đổ. Thật cay đắng, vì phần lớn binh sĩ tử trận là người Kinh Châu, quê hương của y, dù vậy, y vẫn không thể vượt qua được sự phòng thủ kiên cố của Liêu Hóa và Hoàng Trung. Khi tiếng kèn thu quân từ phía Vũ Quan vang lên, Văn Xính suýt nghĩ rằng binh lính của mình đã phản bội. Nhưng rồi y nhận ra, quân Vũ Quan đang tự động rút lui. Quân Tào nhìn theo bóng cờ tam sắc của quân Phỉ Tiềm dần biến mất sau dãy núi. Chúng đã rút lui. Không ai hò reo. Họ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa thoát chết. Văn Xính không nói thêm lời nào, chỉ tháo mũ giáp và ngồi bệt xuống đất cùng các tướng lĩnh khác, mệt mỏi vô cùng. Đêm buông xuống. Tại doanh trại mới của Tào quân ở phố bản, Tào Hồng đã thay cờ hiệu bằng cờ mang họ Trương Hy. Hắn ẩn nấp cùng 200 binh sĩ thiết giáp tinh nhuệ, chờ đợi Tư Mã Ý xuất hiện. Bên ngoài chỉ có tiếng gió hú trong đêm đen tĩnh mịch, nhưng Tào Hồng vẫn cảm nhận được một điều gì đó. Hắn cúi nhìn chiến phủ của mình, thấy những hạt cát nhỏ trên lưỡi phủ từ từ rơi xuống. Trong bóng đêm, Tào Hồng vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, tay nắm chặt cán chiến phủ. Những hạt cát tiếp tục rơi lả tả khỏi lưỡi búa, như báo hiệu một điều gì sắp xảy ra. Gió đêm thổi qua doanh trại, mang theo âm thanh lạ lùng, không phải chỉ có tiếng gió. Tư Mã Ý, Tào Hồng nghĩ thầm, sự căng thẳng trong hắn như kéo căng đến mức cực đại. Hắn đã sẵn sàng, cả quân lính dưới quyền cũng đã chuẩn bị tinh thần, chỉ đợi thời khắc mà đối thủ sa bẫy. Bên trong doanh trại được bố trí đầy mưu mẹo và phục binh. Đội lính thiết giáp chia thành hai lớp, lớp đầu tiên cầm đại thuẫn và trường mâu, ẩn nấp sau các lều trại và trạm cản ngựa. Lớp thứ hai cầm trường kích và sẵn sàng chặt chân ngựa bất kỳ lúc nào kỵ binh đột kích. Đây là chiến thuật mà Tào quân đã thành thạo trong các cuộc đối đầu với dân du mục phương Bắc. Dù vậy, Tào Hồng không dám dùng trận xe vì sợ kẻ địch phát hiện, thay vào đó hắn chỉ dùng trạm cản ngựa và các hàng cọc gỗ ngầm. Cuộc đối đầu giữa quân Tào và những đội quân du mục không chỉ là về sức mạnh quân sự mà còn là sự đối đầu về văn hóa và sinh tồn. Dân du mục chỉ tấn công phương Nam khi họ không còn đường sống, vì thiếu thức ăn hoặc khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm lớn, thiếu sự bền vững văn hóa, nhanh chóng suy yếu sau những thời kỳ hưng thịnh. Một Hán đánh năm Hồ không phải lời khoác lác. Sự phát triển của nông nghiệp cũng có giới hạn. Khi đẩy dân du mục đến ranh giới mưa 400 mm, người Trung Nguyên cũng không thể tiến xa hơn, bởi nông nghiệp không thể vượt qua giới hạn tự nhiên này. Trong những triều đại về sau, sự suy yếu không nằm ở sức mạnh quân đội mà ở chính nội bộ Trung Nguyên. Sự kìm hãm kinh tế, dinh dưỡng thiếu hụt đã làm yếu đi thể trạng của dân chúng. Trong thời Tần và Hán, binh lính còn có thể mặc giáp nặng, cầm nỏ đối đầu với kỵ binh du mục. Nhưng đến thời Tống, thân thể người lính đã quá yếu để khoác giáp nặng và chiến đấu trong các trận đánh kéo dài. Binh lính của Tào Hồng vẫn được ăn đủ thịt, và vì thế hắn có trong tay 200 chiến binh thiết giáp tinh nhuệ, những người có thể chịu đựng sức nặng của giáp và chiến đấu đến cùng. Lúc này, trong trại của Tào quân, tất cả đều đã sẵn sàng cho trận mai phục. Tào Hồng mặc bộ giáp nặng sẫm màu không hoa văn, khác hẳn bộ giáp rực rỡ thường ngày của hắn. Trước mặt hắn là chiến phủ nặng trĩu. Bên ngoài doanh trại, trời vẫn đen kịt. Gió rét thổi vù vù, nhưng Tào Hồng biết rằng ở đâu đó trong bóng tối, Tư Mã Ý cũng đang quan sát doanh trại này, chờ đợi thời cơ. Hắn hiểu rằng, ngay cả khi hắn chiến thắng trong trận này, tình thế chung vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng dù chỉ có một cơ hội nhỏ, Tào Hồng vẫn muốn đánh cược tất cả. Hắn nhớ lại những trận chiến trước kia cùng Tào Tháo, khi họ vượt qua bao hiểm nguy để đạt đến chiến thắng. Dù lần này hy vọng mong manh, Tào Hồng không thể bỏ cuộc. Hắn phải chiến đấu đến cùng, vì niềm hy vọng của Tào Tháo, vì lòng tự tôn của nhà Tào. Tiếng gió lại nổi lên, kèm theo một âm thanh khác nhẹ nhưng sắc. Tào Hồng chợt mở mắt. Hắn nghe thấy âm thanh của những bước chân lén lút trong đêm. Hắn cúi xuống, nhìn vào mặt chiến phủ. Ánh đuốc từ xa soi lên lưỡi búa, khiến hắn thấy rõ từng hạt cát nhỏ đang chậm chậm trượt xuống, như báo hiệu thời khắc đã đến. Tào Hồng giữ chặt cán chiến phủ. Không gian xung quanh doanh trại vẫn chìm trong bóng tối, nhưng hắn biết rõ kẻ thù đã đến rất gần. Từng chuyển động của không khí, từng tiếng bước chân khẽ khàng như vang lên từ mọi hướng. Bên ngoài doanh trại, Tư Mã Ý đứng từ xa, quan sát tình hình trong ánh lửa le lói từ trại quân Tào. Hãy để chúng tin rằng ta đã sa vào bẫy của chúng. Hắn không vội vàng. Hắn đã quen với việc chờ đợi cơ hội, giống như con sói rình mồi giữa rừng tuyết. Chỉ cần một sơ hở nhỏ từ đối phương, hắn sẽ ra tay kết liễu. Trong doanh trại, Tào Hồng điều chỉnh nhịp thở, giữ cho tinh thần bình tĩnh trước cơn bão sắp tới. Hắn biết rõ Tư Mã Ý không phải đối thủ dễ đánh bại. Nhưng lần này, hắn không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì niềm tự hào của nhà Tào, vì lời hứa với Tào Tháo. Chuẩn bị. Hắn ra hiệu cho binh sĩ thiết giáp, giọng hắn như lệnh từ thần chết vang lên trong màn đêm. Những chiến binh thiết giáp khẽ siết chặt trường kích và thuẫn lớn, chờ đợi. Họ đã được huấn luyện để không hoảng loạn, và trong đêm nay, họ sẽ biến doanh trại thành mồ chôn của bất kỳ kẻ địch nào dám xông vào. Bên ngoài, Tư Mã Ý mỉm cười nhạt khi quan sát ánh lửa dao động trong trại địch. Hắn không trực tiếp tấn công mà ra lệnh cho kỵ binh lượn vòng xung quanh trại, khuấy đảo tinh thần của quân Tào. Chúng đang chờ ta xông vào nhưng ta sẽ không để chúng đạt được điều đó. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, rồi đột ngột im bặt. Tư Mã Ý biết rõ khi nào nên tấn công và khi nào nên rút lui, khiến kẻ địch phải tiêu hao sức lực và lương thảo trong vô vọng. Bên trong doanh trại, từng phút trôi qua như một thế kỷ. Tào Hồng nghiến chặt răng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng hắn biết rõ, nếu Tư Mã Ý tiếp tục duy trì lối đánh này, không tấn công trực diện mà chỉ quấy nhiễu, thì lương thực của hắn sẽ cạn kiệt trước. Và khi đó hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Nhưng hắn không cam tâm. Tào Hồng cúi nhìn chiến phủ trước mặt, ánh lửa soi rõ những vệt cát cuối cùng trượt khỏi lưỡi búa. Đêm dài này sẽ không kéo dài mãi. Hắn đã đặt cược tất cả vào trận chiến này. Khi trời tờ mờ sáng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống doanh trại. Nhưng không có kẻ địch nào xuất hiện. Tư Mã Ý đã rút lui, bỏ lại doanh trại của Tào Hồng trong sự im lặng đến đáng sợ. Tào Hồng đứng lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt chiến phủ đến trắng bệch. Một lần nữa, hắn lại thất bại trong việc dụ Tư Mã Ý vào bẫy. Nhưng lần này, hắn không còn giận dữ nữa. Hắn chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong tâm trí hắn hiện lên hình ảnh của Tào Tháo và những trận chiến ngày xưa, những ngày tháng họ từng chiến đấu với tất cả hy vọng và niềm tin. Giờ đây, hắn tự hỏi, liệu mình còn có thể chiến đấu vì điều gì? Nhưng rồi, như một chiến binh quen với thất bại, hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, và ra lệnh cho quân lính, rút quân. Hắn biết rằng, trận chiến này chỉ là một phần nhỏ của cuộc chiến lớn hơn. Và cuộc chiến ấy vẫn còn tiếp tục. Hách Nô chăm chú nhìn vào doanh trại Tào quân tại phố Bản, đôi mắt rực lên ngọn lửa của khát khao chiến đấu. Cùng một sự việc nhưng mỗi người lại có quan điểm khác nhau. Khi đối diện với doanh trại mới của Tào quân ở phố Bản, Tư Mã Ý và Hách Nô có thái độ không đồng nhất. Hách Nô muốn tấn công lần nữa, trong khi Tư Mã Ý lại cho rằng nên chọn một cách tiếp cận khác. Tư Mã Ý thiên về sự cẩn trọng. Y cho rằng vì đã thành công phá hoại doanh trại chính của Tào quân và làm hỏng phần lớn quân nhu, Tào quân sớm muộn cũng sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn. Trong tình huống này, chúng rất dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và trở nên liều lĩnh. Vì vậy, y không thấy cần thiết phải tấn công vào doanh trại mới ở phố Bản. Chỉ cần chờ thời điểm thích hợp, y sẽ thu lợi khi Tào quân tự sụp đổ. Hách Nô thì nghĩ khác. Với hắn, đây là cơ hội tuyệt vời. Tào quân đã bị cắt đứt đường lui, tinh thần binh lính chắc chắn dao động. Chỉ cần dùng thêm một đòn nữa, hắn tin rằng có thể khiến chúng hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Hách Nô, Tư Mã Ý suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đồng ý. Y để Hách Nô dẫn theo một nửa quân số để tấn công doanh trại Tào quân tại phố Bản, còn y sẽ giữ lại nửa kia làm đội hậu cần, chuẩn bị tiếp ứng nếu cần thiết. Hách Nô không nghĩ nhiều. Hắn không có ý chống đối Tư Mã Ý, chỉ đơn giản cảm thấy Tào quân quá yếu, và hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội lập công. Nếu Tư Mã Ý ra lệnh rõ ràng, Hách Nô sẽ tuân thủ. Nhưng giờ khi đã được phép dẫn quân tấn công, hắn tin rằng đây là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, khi Hách Nô dẫn quân xông vào doanh trại mới của Tào quân tại phố Bản, hắn lập tức nhận ra tình hình không như dự tính. So với doanh trại cũ gần Trương Dương Trì, sự kháng cự của Tào quân tại doanh trại mới này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hách Nô dẫn đầu xông vào, nhưng chiến mã của hắn vướng vào dây bẫy ngựa được giấu kỹ trong doanh trại. May mắn thay, hắn kịp thời điều chỉnh thế người, không bị ngã nhào xuống đất. Vừa tiếp đất, hắn liền vung trường thương, đâm chết một tên lính Tào trước mặt. Nhanh chóng đứng dậy, Hách Nô rút chiến đao và lao về phía trước như mãnh hổ, chém gục một lính Tào khác đang lao tới. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một nhóm kỵ binh tiếp viện phóng tới, đâm chết tên lính Tào đang giao chiến với Hách Nô. Có bảy ngựa. Cẩn thận. Hách Nô lớn tiếng cảnh báo đồng đội. Dù vậy, hắn vẫn chưa nhận ra rằng một mối nguy lớn hơn đang chờ đợi phía trước, Tào Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ các lều trại, Tào Hồng dẫn theo 200 binh sĩ thiết giáp xông ra, đối đầu trực diện với Hách Nô và kỵ binh của hắn. Những tấm đại thuẫn được dựng lên sau trạm cản ngựa, tạo thành bức tường đồng vách sắt kiên cố. Một kỵ binh không kịp né đã đâm sầm vào tấm thuẫn, khiến binh sĩ Tào bị đẩy lùi nhưng cũng làm chiến mã của hắn khựng lại, miệng phun bọt trắng vì kiệt sức. Chém! Tào Hồng gầm lên, vung chiến phủ bổ xuống. Kỵ binh cố gắng điều khiển ngựa né tránh, nhưng chiến mã đã mất tốc độ nên không thể thoát khỏi đòn đánh của Tào Hồng. Phập! Một chân ngựa bị chặt đứt, máu bắn tung tóe. Chiến mã gục ngã, kéo theo kỵ binh rơi xuống đất. Binh sĩ Tào như đàn sói đói lao tới, vung đao kiếm chém giết kẻ địch vừa ngã xuống. Máu bắn tung, rồi nhanh chóng đông cứng trong không khí lạnh. Trận chiến khốc liệt diễn ra khắp nơi trong doanh trại. Hách Nô cố gắng tập hợp lực lượng, tìm cách phá vỡ phòng tuyến của Tào quân. Hắn biết rằng nếu có thể đột phá vào sườn đội hình, những tấm đại thuẫn phía trước sẽ trở nên vô dụng. Không được rút lui. Đâm trường mâu lên. Chặn chúng lại. Tào Hồng hô lớn, giọng hắn khàn đặc. Những ký ức về trận chiến với kỵ binh U Châu năm xưa chợt ùa về. Khi đó, họ cũng đối mặt với kỵ binh địch và hiểu rằng nếu để mất phòng tuyến, tất cả sẽ tan thành mây khói. Kỵ binh của Hách Nô giống như những chiếc búa sắt, cố gắng đập vỡ đội hình của Tào quân. Nhưng binh lính của Tào Hồng, dù có lúc bị đẩy lùi, vẫn cố giữ vững trận địa. Hách Nô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sự kháng cự của Tào quân quá kiên cường. Chiến mã của hắn mất dần tốc độ, còn đồng đội xung quanh lần lượt ngã xuống. Bản thân Hách Nô cũng bị thương, máu chảy từ cánh tay và chân không ngừng. Phá vòng vây. Đừng dừng lại. Hách Nô gào lên, cố tìm đường thoát. Nhưng trong đêm tối hỗn loạn, giữa tiếng hò hét và ánh lửa bập bùng, hắn không thể xác định được hướng về phố bản. Khi Hách Nô và đồng đội sắp bị bao vây hoàn toàn, một tiếng còi đồng vang lên giữa đêm tối. Đinh. Cùng với tiếng còi là tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tiến lại. Ở đây. Phá vòng vây. Tiến lên. Hách Nô như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng. Hắn cùng đồng đội gắng sức phá vòng vây và theo hướng tiếng còi chạy thoát. Khi bình minh lên, chiến trường chỉ còn lại xác lính, vũ khí gãy nát và những lá cờ rách nát bị giẫm nát dưới chân người. Những binh sĩ từng căm thù nhau đến chết giờ đây lại nằm ôm chặt nhau như những tình nhân không bao giờ rời xa. Mặc dù Tư Mã Ý đã cứu được Hách Nô và rút lui về phố bản, nhưng lần này Tào Hồng đã chiến thắng. Dù chiến thắng, Tào Hồng hiểu rằng chiến thắng này không đủ để xoay chuyển tình thế. Quân số hao hụt, lương thảo cạn kiệt và tương lai vẫn đầy bất trắc. Chuẩn bị rút quân. Hắn ra lệnh nhỏ với cận vệ, không muốn làm binh sĩ mất tinh thần quá sớm. Cận vệ ngạc nhiên, chúng ta vừa thắng mà sao lại phải rút quân. Tào Hồng chỉ mỉm cười, vỗ vai cận vệ và nói, còn nhiều việc phải làm. Đây chỉ là khởi đầu. Hắn đứng giữa doanh trại, ánh mắt hướng về phía phố bản xa xăm, tâm trí đầy trăn trở. Liệu chúng ta thực sự có thể chiếm được Quan Trung không? Câu hỏi này cứ vang lên trong đầu hắn, giờ đây không còn dễ trả lời như trước. Ban đầu, khi nghe tin Phỉ Tiềm từ chối xây tường thành ở Trường An với lý do không cần phòng thủ, Tào Hồng đã cười nhạo. Hắn từng cho rằng Phỉ Tiềm chỉ đang cố che giấu sự thiếu thốn về tài chính. Nhưng sau đó, hắn dần nhận ra rằng Phỉ Tiềm không phải một kẻ ngông cuồng. Nếu Phỉ Tiềm không phải kẻ điên thì hắn là gì? Một kẻ có thể thật sự tranh bá thiên hạ từ vùng đất khô cằn này ư? Tào Hồng lẩm bẩm. Hắn cười khang, nhưng tiếng cười dần tắt khi hắn nhớ đến Tiền Tần, một đế quốc từng trỗi dậy từ phương Tây. Hình ảnh về những vùng đất bạc màu với dân số ít ỏi lại hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hắn ngừng cười. Người Sơn Đông đã an nhàn quá lâu, hắn nghĩ. Họ đã quên đi những cuộc chiến khốc liệt từ thời xa xưa, và ngay cả những cuộc tấn công gần đây của Phỉ Tiềm vào Hứa Xương cũng đã bị bỏ qua như thể chưa từng xảy ra. Nghĩ ngợi quá nhiều khiến người ta mệt mỏi. Hắn tự nhủ rằng có lẽ ngắm mỹ nhân hát múa sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tào Hồng tìm một khúc gỗ còn sạch và ngồi xuống, đắm mình trong những suy tư. Hắn nghĩ về bài học từ thất bại của Lục Quốc khi đối đầu với Tần. Nguyên nhân thất bại không chỉ vì sức mạnh quân sự của Tần, mà còn vì sự chia rẽ và thiếu tin tưởng giữa các nước chư hầu. Nhưng lần này thì khác. Tào Tháo đã thống nhất gần như toàn bộ Sơn Đông. Dù không hoàn toàn kiểm soát tất cả các vùng đất, nhưng ít nhất quân đội đã thống nhất dưới một chỉ huy duy nhất, không còn cảnh chư hầu tự chiến đấu riêng lẻ như trước đây. Vậy thì binh lực thì sao? Tào Hồng nghĩ. Hắn thừa nhận rằng quân của Phỉ Tiềm vượt trội về sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ tinh nhuệ của Phỉ Tiềm có hạn. Nếu chiến tranh kéo dài, những binh lính này sẽ dần hao mòn, và khi nhân lực ở Quan Trung bị cạn kiệt, Phỉ Tiềm sẽ rơi vào thế bất lợi. Chiến lược của Tào Tháo rất rõ ràng, lôi kéo Phỉ Tiềm vào cuộc chiến dài hơi để làm suy yếu tiềm lực của hắn. Khi đó, những sĩ tộc ở Quan Trung và Hà Đông, vốn đang tạm thời đứng về phía Phỉ Tiềm, sẽ nhanh chóng quay lưng để tìm kiếm lợi ích từ Sơn Đông. Đúng vậy, giống như Lưu Tú đã dễ dàng chiếm lấy Quan Trung và tiêu diệt Vương Mãn trước đây. Tào Hồng tự nhủ rằng chiến lược của Tào Tháo không có sai sót. Những thất bại hiện tại chỉ là tạm thời, và khi Phỉ Tiềm kiệt quệ, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về họ. Những binh sĩ đã ngã xuống hôm nay đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Họ đã chết một cách vinh quang. Ý nghĩ này khiến lòng Tào Hồng nhẹ nhõm hơn. Một vài thất bại không phải là vấn đề lớn. Tào Tháo từng thất bại trước Viên Thiệu, nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng. Trận chiến thật sự vẫn còn ở phía trước. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ánh mắt của Tào Hồng trở nên kiên định hơn. Chúng ta sẽ giành được chiến thắng, giống như đã từng chiến thắng trước đây. Tào Hồng ngồi lặng giữa doanh trại, ánh mắt vẫn hướng về phía phố bản xa xăm. Hắn hiểu rằng con đường phía trước còn rất dài và đầy rẫy thử thách. Nhưng trong tâm trí, hắn đã xác định rõ ràng, chỉ cần kiên trì và tiêu hao sức mạnh của Phỉ Tiềm, cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về quân Tào. Những suy nghĩ về chiến thuật tiêu hao giúp hắn cảm thấy bình tĩnh hơn. Hắn biết rằng lợi thế vẫn nằm trong tay họ, chỉ cần quân đội của Phỉ Tiềm tiếp tục bị cuốn vào những cuộc chiến dai dẳng, tài nguyên và nhân lực của Quan Trung sẽ dần cạn kiệt. Phỉ Tiềm có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại thời gian và chiến tranh kéo dài. Hắn tự nhủ rằng những sĩ tộc ở Quan Trung và Hà Đông hiện đang ủng hộ Phỉ Tiềm chỉ là tạm thời. Một khi thế lực của Phỉ Tiềm suy yếu, họ sẽ quay lưng và quay về phía Tào Tháo. Giống như bao lần trong lịch sử, lòng trung thành của sĩ tộc luôn thay đổi theo chiều gió. Đúng vậy, rồi chúng ta sẽ chiến thắng. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi sương đêm. Dưới ánh sáng lờ mờ của đuốc và những chiến binh đang dọn dẹp chiến trường, Tào Hồng nhắm mắt lại trong giây lát. Hãy để Phỉ Tiềm tận hưởng chút lợi thế nhất thời này, hắn đứng dậy, phủi đi chút đất bám trên áo giáp. Dù chiến thắng vừa qua có vẻ nhỏ nhoi và tạm thời, nhưng với hắn, nó là khởi đầu của một chuỗi chiến thắng lớn hơn. Tào Hồng quay lại với doanh trại. Hắn thấy các binh sĩ vẫn đang làm việc, thu gom vũ khí và chăm sóc thương binh. Những vết máu và mùi tử khí khiến không khí càng thêm nặng nề, nhưng Tào Hồng biết rằng đây là giá phải trả cho mỗi chiến thắng. Cận vệ của hắn đến gần và hỏi nhỏ, chúng ta thực sự sẽ rút quân vào ngày mai sao, tướng quân? Đúng vậy. Tào Hồng khẽ đáp, không chút do dự. Nhưng chúng ta vừa mới thắng cận vệ ngập ngừng. Đúng, nhưng chiến thắng hôm nay không thể thay đổi tình hình. Chúng ta phải rút trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hắn vỗ nhẹ lên vai cận vệ, nở một nụ cười trấn an, còn rất nhiều việc cần làm. Hãy để binh sĩ nghỉ ngơi. Sáng mai, chúng ta sẽ chuẩn bị rời đi. Cận vệ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi để thực hiện mệnh lệnh. Tào Hồng đứng lại một mình giữa doanh trại. Gió đêm vẫn thổi lạnh buốt và ánh lửa bập bùng như đang nhảy múa trong bóng tối. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phố bản, lòng thầm tự nhủ. Liệu chúng ta có thể thực sự đánh bại được Phỉ Tiềm không? Trong đầu hắn vang lên câu hỏi ấy một lần nữa. Nhưng lần này, không còn sự bối rối hay nghi ngờ. Thay vào đó là một niềm tin kiên định. Chúng ta sẽ thắng. Giống như những lần trước, Tào Quân đã từng đứng trên bờ vực thất bại nhưng vẫn giành được chiến thắng. Và lần này cũng vậy, hắn tin rằng trận chiến cuối cùng vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh lẽo tràn vào phổi. Chúng ta sẽ chiến thắng. Như cách chúng ta từng chiến thắng trước đây, với ý nghĩ đó, hắn quay bước trở về lều trại, chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày mà cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn. Tào Hồng tiếp tục ngồi trên khúc gỗ, mắt nhìn xa xăm về hướng phố bản. Trong đầu hắn lại văng vẳng câu hỏi, liệu chúng ta có thực sự thể giành được Quan Trung? Ban đầu, hắn từng nghĩ rằng đó là một điều chắc chắn. Nhưng giờ đây, sau những lần đối mặt với quân của Phỉ Tiềm, niềm tin ấy bắt đầu lung lay. Hắn nhớ lại lần đầu nghe tin Phỉ Tiềm không xây tường thành cho Trường An. Tự tin rằng thành phố không cần phòng thủ. Lúc đó, Tào Hồng từng cười nhạo hắn là kẻ ngạo mạn. Nhưng qua những lần giao tranh này, Tào Hồng chợt nhận ra rằng Phỉ Tiềm không phải một kẻ ngông cuồng. Nếu Phỉ Tiềm không phải một kẻ điên, thì hắn là một đối thủ đáng gờm. Liệu chúng ta có thật sự đủ khả năng đối đầu với hắn? Tào Hồng tự hỏi, lòng trĩu nặng. Hắn bật ra một tiếng cười khang, nhưng chẳng kéo dài được lâu. Khi hắn nhớ lại những ví dụ trong lịch sử, tiếng cười ấy dần tan biến. Những gì hắn từng coi là điều hiển nhiên giờ lại trở thành những dấu hỏi lớn trong lòng. Nếu Phỉ Tiềm có thể giữ được Quan Trung mà không cần tường thành, điều đó nghĩa là Phỉ Tiềm đã nhìn thấy một điều gì đó vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Có lẽ, chúng ta đã đánh giá sai Tào Hồng đứng dậy, phủ nhẹ đất bám trên áo giáp. Dù những suy nghĩ trong lòng hắn vẫn còn rối bời, hắn hiểu rằng chiến tranh không cho phép sự do dự. Chúng ta sẽ tiếp tục. Hắn tự nhủ với bản thân. Những gì đã mất có thể giành lại. Hắn tin vào kế hoạch của Tào Tháo, một cuộc chiến tiêu hao dài hơi sẽ khiến Phỉ Tiềm kiệt quệ. Khi đó, các sĩ tộc và thế lực ở Quan Trung chắc chắn sẽ quay lại đứng về phía họ. Chỉ cần kiên nhẫn, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Với suy nghĩ đó, Tào Hồng cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm hơn. Hắn quay người, bước về phía trại lính và chuẩn bị cho ngày mai, ngày mà họ sẽ bắt đầu rút quân. Tiếng gió đêm vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo, như nhắc nhở rằng cuộc chiến vẫn còn rất dài. Nhưng Tào Hồng đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ thắng, hắn lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Như cách chúng ta đã từng thắng trước đây. Trong Tam Quốc, có lẽ nhờ vào bút pháp tuyệt vời của La Quán Trung mà phần lớn sự chú ý của độc giả đều tập trung vào những anh hùng hào kiệt. Nhưng sự thật là, dù ở thời đại nào, đất nước nào, cốt lõi để xây dựng nên xã hội vẫn là đa số những con người bình thường. Dân thường mới là chủ thể của quốc gia. Tuy nhiên, thật đáng buồn là trong xã hội phong kiến, mỗi khi cần huy động dân chúng, lời lẽ từ triều đình lại ngọt ngào đến bất ngờ, nào là phụ lão hương thân, đại thúc đại bá, thậm chí là phụ mẫu hoặc gia gia. Nhưng khi tình thế bớt khó khăn, cách gọi ấy lập tức biến thành nhi lang hay tử dân, hạ thấp vai vế. Đến khi đất nước bước vào thời kỳ suy thoái, người dân bị gọi bằng những danh xưng như tiện dân, lưu dân, điêu dân, hay tệ hơn là tội dân. Giống như Thôi Diễm khi đối xử với dân chúng Ký Châu, cách gọi của ông ta thay đổi linh hoạt tùy theo hoàn cảnh. Khi Ký Châu bình yên, dân chúng bị khinh miệt, tính mạng của họ chẳng đáng một xu trong mắt Thôi Diễm. Nhưng bây giờ thì khác. Phụ lão Ký Châu có tội tình gì? Thôi Diễm dõng dạc tuyên bố, giọng nói đầy khí khái, dân sinh ra đời, đã phải đối mặt với bao nỗi khó khăn. Từ xưa đến nay, những đau khổ của họ không sao kể xiết, lũ lụt hạn hán, đồng ruộng bỏ hoang, thuế má nặng nề, dân chúng đói khát. Lao dịch nặng nề, khiến sức dân hao kiệt. Dân nghèo phải ra đồng từ sáng đến tối, nhưng cuối năm vẫn lo không đủ ăn. Phụ nữ và trẻ em cũng phải quay tơ dệt vải, không ngơi tay ngày đêm. Quan lại thì như sói như hổ, vơ vét không chừa một thứ gì. Dân đã kiệt quệ, xã hội lâm vào cảnh bi ai. Nếu để dân khổ sở mãi thế này, quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Phải giảm thuế, khoan sức dân, để họ được an cư lạc nghiệp. Khi đó, một thời kỳ thái bình mới có thể tới. Những lời của Thôi Diễm khiến các sĩ tộc đồng thanh hưởng ứng, lời của Thôi công tử chí lý. Chao ôi, lời thật thấu tận tâm can. Khiến kẻ điếc cũng phải tỉnh ngộ. Một số tiếng la hét hỗn tạp vang lên. Nhưng thực chất, Thôi Diễm có thực lòng thương xót cho dân chúng Ký Châu như những lời ông nói? Rõ ràng là không. Những lời của ông ta chẳng khác gì các nhân vật trên mạng thời hiện đại, họ biết dân chúng muốn nghe gì, và chỉ việc diễn thuyết theo chiều ý dân. Nhưng nếu bảo họ thực sự làm điều gì thiết thực cho dân, điều đó là bất khả thi. Thôi Diễm cũng vậy. Ông ta không hề có ý định cải thiện đời sống của dân Ký Châu. Những lời tuyên bố đầy khí thế kia chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch, giống như chiêu bài giảm thuế mà dân chúng chẳng bao giờ chán nghe. Sau khi phát biểu trước đám đông, Thôi Diễm và các sĩ tộc cùng nhau trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu rằng mình đã hoàn thành màn trình diễn. Sau đó, họ về nhà trong yên bình, không quên tính toán cho lợi ích chính trị của riêng mình. Về đến nhà, vẻ mặt từ bi của Thôi Diễm biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và toan tính. Đại ca Thôi Lâm bước vào, cúi chào. Thôi Diễm gật đầu, ra hiệu cho em trai ngồi xuống. Tình hình tiền tuyến của quân Tào ngày càng trở nên khó khăn, và hậu phương cũng không ngoại lệ. Lạc đã bại trận. Thôi Diễm nói nhỏ, giọng thấp đến mức nếu không lắng nghe kỹ, Thôi Lâm khó mà nghe rõ. Thôi Lâm giật mình, chuyện này tuy đã có vài tin đồn, nhưng tại sao Thôi Diễm lại nói với giọng nghiêm trọng đến vậy? Triệu Bá Nhiên đã đầu hàng nghe vậy, Thôi Lâm gần như bật dậy, cái gì? Thôi Diễm nhíu mày, ra hiệu cho em trai bình tĩnh lại. Sau vài phút im lặng, Thôi Lâm thì thào, chuyện này thật sao? Thôi Diễm không đáp, ánh mắt ông ta như muốn nói rằng đây không phải chuyện để đem ra đùa. Vậy tại sao lại giấu kín chuyện này? Thôi Diễm cười lạnh, ngươi đã có quan hệ tốt với những người ở Vĩnh Xuyên, phải không? Ý đại ca là... Thôi Diễm gật đầu, nụ cười mang đầy hàm ý, Thôi Lâm nhận ra ý định của anh trai và đáp, đại ca yên tâm, ta sẽ tìm người thích hợp để truyền tin này ra ngoài. Không ai biết nó xuất phát từ chúng ta. Thôi Diễm hài lòng gật đầu. thời kỳ huy hoàng nhất của Tào Thị không phải là khi Tào Tháo mới khởi nghiệp, mà chính là lúc ông vừa đánh bại Viên Thiệu. Viên Thiệu, dòng dõi danh giá, bốn đời tam công, một tấm gương tiêu biểu cho giới quý tộc Hán Triều. Thế nhưng Tào Tháo đã làm nên chuyện không tưởng, lật đổ một gia tộc quyền thế như Viên Thị. Câu chuyện Tào Tháo chiến thắng Viên Thiệu đã trở thành huyền thoại về một người xuất thân bình thường nhưng dám đối đầu với quyền lực tối cao, câu chuyện mà dân chúng luôn yêu thích từ xưa đến nay. Thời kỳ ấy, Tào Tháo là người đại diện cho dân thường, bởi trong tay ông là 30 vạn binh lính Thanh Châu. Nhưng sau chiến thắng trước Viên Thiệu, Tào Tháo dần mất đi bản chất ban đầu. Ông bắt đầu rời xa lý tưởng của mình và tiến tới con đường giống như Viên Thiệu đã đi, con đường tìm kiếm sự cân bằng quyền lực. Tìm kiếm sự cân bằng không phải là điều dễ dàng. Lưu Tú, người sáng lập nhà Đông Hán, cũng từng cố gắng làm điều đó và đã duy trì được đất nước trong khoảng 2 thế kỷ. Tuy nhiên, Viên Thiệu chỉ học được bề ngoài của Lưu Tú mà không có năng lực và bản lĩnh tương xứng, nên đã thất bại. Khi đất nước gặp khó khăn, mọi người còn có thể đoàn kết vượt qua. Nhưng khi tình hình có dấu hiệu khả quan, các phe phái bắt đầu tính toán, khiến lợi ích trở thành yếu tố quyết định. Cơ chế của nhà Hán đã mất đi sự cân bằng. Việc tìm kiếm một điểm cân bằng mới trong khung khổ cũ là điều gần như không thể. Điều này giống như một hệ điều hành điện thoại thông minh, ban đầu hoạt động mượt mà, nhưng khi các ứng dụng ngày càng thêm quảng cáo, chiếm dụng tài nguyên, hệ thống dần trở nên chậm chạp. Mặc dù dung lượng bộ nhớ tăng lên, nhưng điện thoại vẫn bị lag do ứng dụng chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Tào Tháo cũng giống như một người cố gắng thêm quảng cáo mới vào hệ điều hành đó. Thời gian của dân chúng cũng giống như dung lượng bộ nhớ có hạn. Khi đã dành thời gian cho một phe, họ không còn thời gian cho phe khác. Các phe phái không bao giờ nhượng bộ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát. Ngay cả khi chiếm được nhiều tài nguyên, họ vẫn muốn có thêm. Nhưng thực tế, chỉ khi trả lại tài nguyên cho những người thực sự biết sử dụng, hệ thống mới có thể vận hành hiệu quả. Đến lúc này, điện thoại đã trở nên quá tải. Tào Tháo yêu cầu điều động lương thảo từ hậu phương để bổ sung cho tiền tuyến. Nhưng ở Ký Châu, lương thực cũng không còn nhiều. Tại kho lương, một người quản sự họ Nhâm vội vã chạy ra đón Tào Ứng, viên thanh tra mới đến. Ôi chao, không biết đại nhân đến đây, tiểu nhân không kịp ra đón. Xin thứ lỗi. Người quản sự này là người của gia tộc Nhâm, chịu trách nhiệm điều phối lương thực cho quân đội ở vùng này. Tào Ứng, vốn là một nhánh phụ của Tào Thị, nhờ được Tào Phi trọng dụng mà trở thành thanh tra, thoát khỏi cảnh bị các chi chính của Tào Thị chèn ép. Nhâm quản sự cung kính cúi đầu hành lễ, xin mời đại nhân xem xét. Tào Ứng không đáp lại, chỉ hất tay áo, đưa ra một tấm kim bài để người quản sự kiểm tra. Nhâm quản sự vội vàng đón lấy. Trên kim bài khắc hình một con hổ cùng 2 chữ thanh tra. Mặt sau khắc tên và hình dáng của Tào Ứng để tránh giả mạo. Sau khi kiểm tra xong, Nhâm quản sự trả lại kim bài. Tào Ứng khẽ nhếch mép, dùng tay áo lau nhẹ kim bài trước khi cất lại vào trong người. Sau khi kiểm tra kho lương, Tào Ứng chuẩn bị rời đi, nhưng Nhâm quản sự vội níu lại, mời ông dùng bữa. Mặc dù nhiều người nghĩ Tào Ứng chỉ nhờ ngoại hình mà được Tào Phi trọng dụng, nhưng không ai dám đắc tội với ông. Ngược lại, ai cũng muốn lấy lòng ông để cầu lợi. Nhâm quản sự lo lắng khi thấy kho lương ngày càng cạn kiệt. Dù biết lương thực là tài sản quý giá, nhưng việc cất giữ nó cũng không hề dễ dàng. Trong bữa tiệc, Nhâm quản sự nâng chén, nói, nghe nói chủ công đã tiến quân vào Hà Đông. Tào Ứng gật đầu với vẻ kiêu ngạo. Thật đáng mừng. Chúc mừng đại nhân và chúc mừng đại hán. Tào Ứng không thể giữ mãi thái độ lạnh lùng, cũng nâng chén chúc tụng. Sau khi uống rượu, Nhâm quản sự thở dài. Tiểu nhân có đứa con đang ở tiền tuyến, không biết bao giờ mới được trở về. Tào Ứng bình thản đáp, có vẻ như vẫn còn giao tranh ác liệt với quân Hà Đông. Nhâm quản sự lại hỏi dò, nghe nói quân Phiêu Kỵ có thể vượt Thái Hành Sơn để đánh úp Ký Châu, liệu có thật không? Tào Ứng bật cười, điều đó là không thể. Vượt núi không dễ, và vận chuyển lương thực càng khó khăn hơn. Nhâm quản sự gật gù, nhưng vẫn hỏi thêm, nhưng nếu chỉ là một đội quân nhỏ? Chúng ta có trạm canh phòng, không gì qua mắt được. Tào Ứng tự tin trả lời. Nhâm quản sự thở phào nhẹ nhõm, vậy là không cần lo lắng nữa. Trong khi đó, ngọn núi Thái Hành đang bao phủ trong sương mù và gió lạnh. Ngụy Diên đứng trên sườn núi, phóng tầm mắt ra xa, rồi ra lệnh, xuất phát. Không có tiếng trống, cũng không có tiếng kèn. Lệnh truyền xuống trong im lặng. Hơn 1.000 binh sĩ tiến bước theo sau Ngụy Diên, băng qua con đường núi gập ghềnh. Ngụy Diên đi ở vị trí tiên phong, đích thân trèo lên những đoạn núi hiểm trở, cùng binh sĩ kéo dây thừng để vượt qua vách đá. Trong thời tiết khắc nghiệt này, hành quân không khác gì cực hình, nhưng đối với Ngụy Diên, đây chính là cơ hội trời cho. Không ai ngờ chúng ta sẽ vượt Thái Hành vào lúc này, quân Tào sẽ mất cảnh giác. Đến trưa, đội quân tìm được một nơi tương đối bằng phẳng để dựng trại. Ngụy Diên lau mồ hôi trên trán, quan sát xung quanh và ra lệnh, dựng trại ở đây. Mỗi đơn vị lập trại riêng lẻ, phù hợp với địa hình hiểm trở của núi non. Lão Mã. Ngụy Diên gọi một binh sĩ kỳ cựu. Dẫn người đi thăm dò xung quanh. Lão Mã giơ tay chào và nhanh chóng dẫn đội đi trinh sát. Lịch sử ghi nhận rằng Ngụy Diên từng dẫn quân qua những địa hình hiểm trở như thế này để thực hiện các cuộc đột kích bất ngờ. Đội quân mà ông chỉ huy được gọi là Vô Đương Phi Quân, một lực lượng đặc biệt thiện chiến, có khả năng băng rừng vượt núi nhanh như bay. Vào thời nhà Thục Hán, Vô Đương Phi Quân chủ yếu bao gồm những binh sĩ từ các vùng dân tộc thiểu số phía Nam. Họ được huấn luyện đặc biệt để tận dụng địa hình hiểm trở của núi non và thực hiện các chiến thuật du kích, đánh úp và vòng vây linh hoạt. Những tài liệu lịch sử ít ỏi còn lại về Vô Đương Phi Quân cho thấy rằng họ từng gây ra không ít khó khăn cho quân Tào trong nhiều trận chiến quan trọng. Chính khả năng thích nghi với địa hình và thời tiết khắc nghiệt đã giúp họ nổi danh trên chiến trường. Dù lực lượng hiện tại mà Ngụy Diên dẫn theo không đông đảo như trước, nhưng được trang bị tốt hơn và vẫn giữ được tinh thần chiến đấu kiên cường. Ngụy Diên không chỉ ỷ lại vào sức mạnh cơ bắp của binh sĩ mà còn tập trung vào việc cải tiến trang thiết bị và vũ khí. Ông tin rằng khoa học kỹ thuật là chìa khóa để con người chiến thắng thiên nhiên và đối thủ. Những người lính dưới trướng Ngụy Diên được trang bị đầy đủ áo giáp nhẹ, thích hợp cho việc leo núi và di chuyển nhanh. Dù không có những bộ giáp nặng để bảo vệ toàn thân, họ lại có lợi thế về tốc độ và sự linh hoạt. Sau khi binh sĩ dựng xong trại, Ngụy Diên ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi những rặng núi bao quanh. Lão Mã, đã tìm được gì chưa? Lão Mã nhanh chóng báo cáo, không có dấu hiệu của quân Tào quanh đây. Có vài con thú hoang, chúng tôi có thể săn bắt để làm lương thực. Ngụy Diên gật đầu hài lòng. Tốt. Cứ tiếp tục quan sát. Đêm nay chúng ta phải giữ cảnh giác cao độ. Không ai được lơ là. Ngụy Diên tin rằng cuộc hành quân này sẽ mang lại lợi thế quyết định cho phe Thục. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không ai nghĩ rằng một đội quân có thể vượt qua dãy Thái Hành. Nếu thành công, quân Thục sẽ tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau, khiến quân Tào không kịp trở tay. Trời càng về khuya, nhiệt độ càng giảm. Những binh sĩ quấn chặt áo choàng quanh người, cố gắng giữ ấm. Dù cực kỳ mệt mỏi sau chặng đường dài, họ vẫn không dám ngủ quên, vì biết rằng sự chủ quan có thể khiến họ trả giá bằng mạng sống. Ngụy Diên đứng bên bếp lửa nhỏ, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bóng tối bao trùm lấy ngọn núi. Ông biết rằng thời khắc quyết định sắp đến, và chỉ có sự kiên nhẫn mới mang lại chiến thắng. Trong khi đó, tại Ký Châu, Tào Ứng sau bữa tiệc với Nhâm quản sự quay trở về doanh trại. Trong lòng ông không chút nghi ngờ rằng quân Thục có thể vượt núi tiến vào vùng này. Những sĩ tộc tại Ký Châu và các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo đều nghĩ rằng, trong tình hình hiện tại, quân Thục sẽ không dám mạo hiểm tiến sâu vào lãnh thổ của họ. Nhưng Tào Tháo, với kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường, vẫn luôn mang trong mình sự bất an. Ông biết rằng những kẻ liều lĩnh thường là những kẻ khó đoán nhất. Nếu Ngụy Diên thật sự vượt Thái Hành, Tào Tháo lẩm bẩm một mình trong doanh trại. Quân Tào ở tiền tuyến đang dần kiệt sức. Các tướng dưới trướng Tào Tháo như Tào Hồng và Tào Hưu gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nhuệ khí của binh sĩ. Những trận đánh liên miên, thiếu hụt lương thực và thời tiết khắc nghiệt khiến tinh thần của quân lính xuống thấp. Họ bắt đầu hoài nghi về khả năng chiến thắng của mình. Trong hoàn cảnh đó, Ngụy Diên và đội quân đặc nhiệm của ông như một bóng ma đang dần tiến đến. Vào một buổi sáng âm u, khi sương mù còn dày đặc bao phủ trên những rặng núi Thái Hành, Ngụy Diên ra lệnh cho đội quân của mình tiếp tục tiến về phía trước. Họ men theo những con đường núi hiểm trở, băng qua những khe suối và vượt qua các vách đá dựng đứng. Lực lượng tiên phong phải dùng dây thừng và móc sắt để giúp cả đội vượt qua những đoạn đường khó đi nhất. Binh sĩ của Ngụy Diên đã quen với những điều kiện khắc nghiệt như thế này. Sự gian khổ chỉ khiến họ thêm quyết tâm. Họ biết rằng, nếu thành công, đây sẽ là một trong những cuộc hành quân táo bạo nhất trong lịch sử. Tại Ký Châu, Tào Ứng và các quan lại tiếp tục sinh hoạt như thường lệ, không hề hay biết rằng mối nguy hiểm đang đến gần. Những sĩ tộc tại Ký Châu vẫn tiếp tục bàn luận về chiến cuộc ở Hà Đông, tự tin rằng Tào Tháo sẽ nhanh chóng dập tắt cuộc khởi nghĩa của quân Thục. Tuy nhiên, Tào Tháo lại không thể yên tâm. Trong sâu thẳm, ông luôn có cảm giác rằng một điều gì đó không ổn. Ông đã trải qua nhiều năm chinh chiến và biết rõ rằng, khi mọi thứ dường như yên bình, đó chính là lúc nguy hiểm nhất. Hà Đông có tin tức mới chưa? Tào Tháo hỏi Quách Gia, cố vấn thân tín của mình. Quách Gia trầm ngâm một lúc rồi đáp, vẫn chưa có thêm tin gì cụ thể. Tuy nhiên, quân ta ở Hà Đông đang gặp khó khăn. Bọn họ đang dừng chân tại Đông Nguyên để nghỉ ngơi. Tào Tháo cau mày, bước chậm rãi trong doanh trại. Nếu quân Thục thật sự vượt Thái Hành, chúng ta sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở trên núi, Ngụy Diên và đội quân của ông đã tiến sát đến biên giới Ký Châu. Những bước chân của họ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không để lại dấu vết. Lão Mã, người trinh sát kỳ cựu, quay về báo cáo, thưa tướng quân, không có quân Tào canh gác ở khu vực này. chúng ta có thể tiếp tục tiến lên mà không gặp trở ngại. Ngụy Diên gật đầu, ra hiệu cho binh sĩ tiếp tục di chuyển. Đừng để lãng phí cơ hội. Đêm nay chúng ta sẽ hạ trại gần biên giới. Ngày mai, tiến vào Ký Châu. Tại Ký Châu, cuộc sống của các sĩ tộc vẫn diễn ra bình thường. Các tiệc rượu, hội họp và những cuộc thảo luận về chính trị không ngừng diễn ra. Những người như Thôi Diễm và Thôi Lâm tiếp tục bàn tính về việc làm thế nào để củng cố quyền lực và giành được lợi thế chính trị trong bối cảnh chiến cuộc đang diễn ra. Họ không hề hay biết rằng, cách đó không xa, một đội quân đặc nhiệm đang âm thầm tiến tới. Ngày hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan, Ngụy Diên và đội quân của ông đã vượt qua biên giới Ký Châu. Tấn công nhanh và chính xác. Không được để lộ dấu vết cho đến khi chúng ta chiếm được vị trí đầu tiên, Ngụy Diên ra lệnh với giọng kiên quyết. Những binh sĩ nhanh chóng tản ra, bám sát vào các con đường nhỏ và những dãy núi bao quanh. Họ biết rằng tốc độ là yếu tố quyết định trong nhiệm vụ lần này. Ngụy Diên cầm thanh đao sáng loáng trong tay, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Ông biết rằng, chỉ cần một chút chậm trễ, mọi công sức của họ sẽ trở thành vô ích. Tào Ứng, lúc này đang trong một buổi tiệc tại dinh thự của Nhâm quản sự, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất an. Ngươi nói quân Thục không thể vượt Thái Hành, nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn, Tào Ứng nói với Nhâm quản sự. Nhâm quản sự cười lớn, thanh tra đại nhân lo xa quá rồi. Với thời tiết khắc nghiệt thế này, không ai đủ sức vượt qua Thái Hành đâu. Tào Ứng lắc đầu, nhưng cũng không thể giải thích rõ sự bất an trong lòng mình. Trên chiến trường, đội quân của Ngụy Diên đã tiến vào một ngôi làng nhỏ gần Ký Châu. Họ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí quan trọng, vô hiệu hóa các trạm gác và chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Ngụy Diên biết rằng, họ cần phải hành động nhanh chóng trước khi quân Tào phát hiện ra sự hiện diện của mình. Trong dinh thự của Tào Tháo, một tin tức khẩn cấp vừa được báo lên. Chủ công. Quân Thục đã vượt Thái Hành và tiến vào Ký Châu. Tào Tháo nắm chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên sự giận dữ pha lẫn kinh ngạc. Ngụy Diên hắn thật sự dám làm điều đó Quách Gia, đứng bên cạnh, chỉ khẽ nhíu mày. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi chiến lược, thưa chủ công. Tào Tháo gật đầu, trong lòng hiểu rõ rằng tình thế đã thay đổi. Trận chiến sắp tới sẽ không chỉ là cuộc chiến trên chiến trường, mà còn là cuộc đấu trí giữa những nhà chiến lược tài ba nhất. Khi Ngụy Diên vẫn còn đang tiếp tục với mục tiêu nhỏ bé của mình, ở đất Xuyên Thục, Nghiêm Nhan đã bắt kịp mục tiêu của ông. Lại đến nữa à, quân đội của Chu Nhiên đã bị đánh tan tác. Giờ đây, hắn mới hiểu rằng những đội quân nhỏ hắn đã đánh bại trước đó thực ra chỉ là một phần của mạng lưới lớn. Những đội quân nhỏ này phân bố dày đặc quanh khu vực Ngư Phụ, như một tấm lưới lớn, và hắn cùng đám bà nhân chính là con mồi đã tự đâm đầu vào lưới. Chu Nhiên không còn đếm nổi mình đã gặp phải bao nhiêu cuộc tập kích, chỉ biết rằng những vệ binh bên cạnh hắn ngày càng ít đi. Hắn cố gắng vượt qua sự ngăn chặn của các đội quân nhỏ này để tìm đến đại quân Giang Đông dọc theo dòng sông lớn, nhưng các đội quân nhỏ lại di chuyển nhanh hơn. Không đợi đến khi Chu Nhiên xác định được phương hướng mới hay gặp được đại quân Giang Đông, hắn lại một lần nữa bị tóm gọn. Số lần càng nhiều, Chu Nhiên càng không còn cảm giác phẫn nộ, chỉ còn lại bản năng chiến đấu và sự mệt mỏi vô tận. Giết ra ngoài. Dù thế nào, hắn cũng không thể chết ở đây và càng không thể trở thành tù binh của quân Xuyên Thục. Chu Nhiên thậm chí có cảm giác rằng quân Thục cố tình nương tay để bắt sống hắn. Hắn biết rõ, sống còn có giá trị hơn chết nhiều. Đinh. Vệ binh của Chu Nhiên dùng khiên tròn đỡ lại những mũi giáo đâm tới từ truy binh Thục. Quân Thục dần chuyển sang dùng giáo dài, không muốn giao chiến ở cự ly gần với quân Giang Đông. Khi quân Giang Đông cố tiếp cận, hoặc là bị bắn trả bằng tên, hoặc bị giáo dài chặn lại. Những ngọn giáo của quân Thục đều làm từ tre, một số thậm chí không có đầu sắt mà chỉ đơn giản là gọt nhọn. Chu Nhiên cũng thử làm vài ngọn giáo tre như thế cùng vệ binh của mình, nhưng phát hiện không hiệu quả. Không phải vì khó làm mà vì họ đang trên đường trốn chạy, không đủ thời gian để làm, và những dấu vết để lại khi làm giáo cũng sẽ tiết lộ hành tung của họ. Điều quan trọng là, làm thế nào mà đám quân Thục này có thể lần ra họ giữa vùng núi này? Không đúng. Thực sự có chó. Chu Nhiên nhớ lại, trong lúc chạy trốn, hắn đã nghe thấy tiếng chó sủa. Vì không thấy chó xuất hiện, hắn không để tâm đến âm thanh đó. Phải giết chó. Sau khi đẩy lui một toán lính Thục nữa, Chu Nhiên nghiến răng. Hai ngày nay, chúng ta bị bọn chó theo dõi. Suy đoán của hắn không sai. Chính mùi hương của họ đã khiến chúng bị lộ. Ở Trung Hoa, loài chó đã được thuần hóa từ thời kỳ đồ đá mới. Ở phía Bắc, lợn, chó và gà là những loài gia súc chính, còn ở phía Nam là lợn, chó và trâu nước. Đến thời nhà Thương, ngoài việc dùng chó làm thực phẩm và săn bắn, chúng còn được dùng để mai táng theo người chết và tế tổ tiên. Trong chiến tranh, việc sử dụng chó săn ít nhất đã phổ biến từ thời Hán Vũ Đế. Chu Nhiên và đám lính của hắn chạy bao nhiêu cũng vô ích, chỉ cần bị chó săn theo dõi thì khó lòng thoát được. Chu Nhiên chạy lòng vòng trong núi, trong khi Nghiêm Nhan kiên nhẫn theo sát phía sau. Nghiêm Nhan đã già, nếu phải chạy liên tục, người chịu không nổi trước lại chính là ông. Dù thể lực không còn như thời trẻ, kinh nghiệm của ông vượt xa Chu Nhiên và ông lại có lợi thế sân nhà ở Ngư Phụ. Bất kể Chu Nhiên có nhảy nhót thế nào, mọi đường đi nước bước của hắn đều nằm trong tay Nghiêm Nhan. Thực ra, Chu Nhiên cũng có cơ hội phá vỡ vòng vây. Chỉ là khi đối diện với thương vong, hắn đã không quyết tâm, hoặc chưa đủ liều lĩnh. Vì thế, tại một khúc ngoặt quan trọng, hắn lại bị đẩy lùi, tiếp tục bị mắc kẹt trong núi. Quân Giang Đông sau khi mất liên lạc với đám bà nhân đã như ruồi mất đầu. Ban đầu, họ còn có thể dựa vào lòng can đảm mà chiến đấu, nhưng khi lương khô cạn dần, thể lực suy giảm là điều không thể tránh khỏi. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, Nghiêm Nhan bắt đầu cuộc vây bắt Chu Nhiên. Giết! Phía bên kia con đường núi, không biết từ đâu xuất hiện gần trăm người. Họ chặn kín đường đi, dựng khiên lớn, giáo dài, cùng với cung cứng và nỏ mạnh đặt lên tấm khiên. Đi hai bước, hô to một tiếng rồi tạm dừng, sau đó lại tiếp tục tiến thêm hai bước theo lệnh, như một bức tường đồng vách sắt chặn mọi lối thoát. Dường như họ đang đợi quân của Chu Nhiên tự lao đầu vào mà vỡ nát. Là quân Thục. Đồ con mẹ nó, lại là chúng. Trước khi Chu Nhiên kịp xử lý vấn đề chó săn, quân Thục đã kịp bao vây hắn lần thứ ba trong đêm. Quân của Chu Nhiên giờ đã kiệt sức, không còn đủ sức chiến đấu, cũng chẳng biết chạy đường nào. Một số lính Giang Đông gào lên, như thể đang xả hết nỗi uất ức, hoặc là cơn giận tuyệt vọng trước khi bỏ cuộc. Họ lao vào tấm khiên lớn trước mặt, điên cuồng chém xuống. Keng! Lưỡi đao bị bật ra khỏi tấm khiên. Phập! Mũi giáo đã xuyên thẳng vào cổ họng một người lính Giang Đông, gọn gàng và nhanh chóng, như giết một con gà. Bảo vệ tướng quân đột phá vòng vây. Những lính Giang Đông còn tỉnh táo quay người bỏ chạy, không dạy gì lao đầu vào bức tường kiên cố ấy nữa. Những kẻ còn lại xung quanh Chu Nhiên đều là những chiến binh trung thành nhất, người của nhà họ Chu và cốt cán Giang Đông. Dù tình hình tồi tệ đến thế, họ vẫn không nao núng. Tướng quân, mau đi. Bọn họ biết rõ số phận của mình, nhưng vẫn dũng cảm ngăn chặn bước tiến của quân Thục, gào thét ra những tiếng hò cuối cùng trong đời. Chu Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy đội quân hơn 1.000 người mình dẫn theo giờ chỉ còn chưa đầy 200. Đi đi, tướng quân. Những cận vệ của nhà họ Chu hét lớn, thúc giục Chu Nhiên rời khỏi nơi này. Có người thậm chí không mang vũ khí, chỉ cầm hai tấm khiên, lao thẳng vào quân Thục để mở đường cho Chu Nhiên thoát thân. Khi Chu Nhiên rẽ qua khúc quanh cuối cùng, hắn quay đầu nhìn lại. Trên con đường núi, quân Thục đã như sóng dữ nhấn chìm đám cận vệ cuối cùng của nhà họ Chu. Không thể vượt qua núi sao? Có những ngọn núi có thể vượt qua, nhưng có những ngọn thì không. Tại chiến trường mà Nghiêm Nhan đã chọn, quân Giang Đông không có nhiều lựa chọn đường đi. Khi nhận thấy quân Giang Đông đã lọt vào ngõ cụt, Nghiêm Nhan đứng dậy và để lính mặc áo giáp cho mình. Tướng quân Nghiêm, việc nhỏ thế này cần gì ngài ra tay? Ngô Bang đứng bên, gãi đầu gãi tai, có chút bối rối. Hay để ta thay ngài được không? Nghiêm Nhan im lặng để binh sĩ thắt chặt dây giáp, rồi một tay cầm thanh đao, tay kia xách chiếc mũ sắt, mỉm cười với Ngô Bang, Ngô hiệu úy, đây là lệnh của Tư Mã Khổng Minh. Làm trái lệnh sẽ phạm quân pháp. Ngươi không định hại ta, đúng không? Ngô Bang tái mặt, vội xua tay, sao lại có chuyện đó? Không đời nào. Nghiêm Nhan gật đầu, mỉm cười. Dưới ánh đuốc, vài sợi tóc bạc của ông bay phất phơ trong gió. Ta biết ngươi đùa thôi. Nhưng nếu ta thất bại, sẽ cần ngươi cứu nguy. Trước hết, cho ta cảm tạ trước. Ngô Bang vội vã chấp tay, tướng quân Nghiêm nói quá rồi. Chỉ cần ngài ra trận, nhất định sẽ chiến thắng dễ dàng. Nghiêm Nhan mỉm cười, không nói thêm gì, đội mũ sắt lên đầu rồi bước đi đầy uy nghiêm. Ngô Bang nhìn theo, nét mặt thoáng vẻ hối tiếc và thất vọng. Mặt trời lên. Có những người sẽ thấy được ánh sáng của ngày mới, và có những người mãi mãi bị kẹt lại trong bóng đêm của đêm qua. Binh sĩ của Nghiêm Nhan dựng khiên xuống đất, tạo thành một bức tường chắn vững chắc chỉ trong nháy mắt. Từ xa, bụi mù bắt đầu bốc lên, những âm thanh hỗn tạp vang vọng từ thung lũng. Cả đêm dài, quân của Chu Nhiên chạy từ đông sang tây, từ trước núi ra sau núi. Họ tưởng mình đã đi rất xa, nhưng thực ra chỉ loanh quanh vài đỉnh núi, xoay vòng không lối thoát. Dương giáo. Soạt. Hàng loạt mũi giáo được nâng lên, chỉ thẳng về phía trước. Khiên như tường, giáo như rừng, tạo nên một tuyến phòng thủ kín kẽ. Những phòng tuyến như vậy đã được dựng lên khắp nơi, chặn hết mọi lối thoát. Bất kể Chu Nhiên có đi hướng nào, hắn cũng sẽ đâm đầu vào một bức tường và không có đường sống. Nghiêm Nhan chỉ huy từ giữa, phất cờ trên các đỉnh núi để ra hiệu chỉ hướng quân Giang Đông. Lên! Kèn đồng vang lên giữa thung lũng. Quân Thục, sau khi nghe tín hiệu, nhanh chóng rút lui. Quân Giang Đông tưởng đã chiếm được lợi thế, lập tức đuổi theo truy kích. Chu Nhiên cảm thấy không ổn, liền muốn gọi lính dừng lại. Nhưng vì quá mệt mỏi, tiếng hắn đã khàn đặc, không thể hô lên được. Khi hắn giơ tay ra hiệu, bỗng cảm thấy trời tối sầm lại. Chu Nhiên ngẩng đầu, phát hiện bên sườn núi và trên đỉnh núi, quân thục đang mở những tấm lưới lớn và thả xuống đầu họ. Tản ra! Chu Nhiên hét lên, nhưng đã quá muộn. Hắn dùng đao cố gạt những tấm lưới, nhưng lưới mềm và không thể dễ dàng cắt đứt. Chẳng bao lâu, hắn và binh sĩ của mình đã bị cuốn chặt trong lưới, chật vật giãy giụa giữa đường núi. Tiếng kèn đồng lại vang lên lần nữa. Từ hai hướng, quân thục kéo tới, mang theo dây thừng. Không! Chu Nhiên có thể chấp nhận cái chết, nhưng không thể chấp nhận bị bắt làm tù binh. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hắn xoay lưỡi đao về phía cổ mình, định kết liễu. Nhưng một mũi tên lao đến, đánh bật lưỡi đao khỏi tay hắn. Chu Nhiên chưa kịp phản ứng, một binh sĩ thục đã xông tới, cười ngoác miệng, đè hắn xuống đất và trói chặt hắn lại. Trong giây phút ngã xuống, Chu Nhiên nhìn thấy trên sườn núi, người bắn mũi tên ấy một lão tướng với ánh mắt như điện và tóc bạc như sương. Binh sĩ của Nghiêm Nhan nhanh chóng trói chặt toàn bộ lính Giang Đông còn sống sót. Trận chiến đã kết thúc. Những tàn binh Giang Đông hoặc bị giết tại chỗ, hoặc bị bắt làm tù binh. Mặt trời lên cao, tỏa ánh sáng vàng óng xuống thung lũng đầy máu và khói. Một số người còn sống để thấy mặt trời mới mọc, nhưng nhiều người khác đã mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối của đêm qua. Quân thuộc xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dựng những tấm khiên lên và bước tiếp về phía trước, mở ra một ngày chiến thắng mới. Trên chiến trường này, quân thuộc đã toàn thắng, còn Chu Nhiên chỉ còn lại sự thất bại và nỗi nhục nhã vì bị bắt làm tù binh. Nghiêm Nhan quay người, ánh mắt sâu xa nhìn về nơi xa xăm. Ông biết, chiến thắng hôm nay không phải là hồi kết, mà chỉ là bước đầu tiên trong cuộc hành trình dài hơn nhiều, một hành trình hướng đến tương lai của cả thiên hạ. Khói bụi bốc lên, mảnh gỗ văng tung tóe. Quân Giang Đông gào thét như một đàn vịt kinh hoàng, vội vàng rút lui. Khi thuốc súng được sử dụng đúng cách trên chiến trường, dù chỉ hé lộ chút sức mạnh tàn bạo của nó, cũng đã đủ khiến binh lính thời chiến với vũ khí lạnh khó lòng chịu nổi. Chu Trị ban đầu tưởng rằng cây cầu nổi là mấu chốt của trận chiến ở Ngư Phụ, nhưng cuối cùng phát hiện rằng cây cầu nổi chỉ là một mánh khóe do Gia Cát Lượng dựng lên, một chiếc bẫy để quân Giang Đông tiêu hao sức lực và nhuệ khí vô ích. Dưới sức công phá của thuốc súng, quân Giang Đông không sao vượt qua được phòng tuyến. Dù Chu Trị cố gắng khích lệ và động viên, nỗi sợ hãi từ những cái chết do vụ nổ gây ra vẫn lan rộng. Những xác chết bị xé toạc bởi thuốc súng khiến lính Giang Đông rùng mình. Kỳ lạ thay, mặc dù xác chết do đao kiếm cũng không hề dễ nhìn, nhưng đối diện với thi thể bị nổ tan nát, quân Giang Đông lại sợ hãi hơn nhiều. Bởi lẽ, con người luôn sợ hãi những gì họ không thể kiểm soát. Khi bóng đêm buông xuống, cả hai bên đều lệnh thu quân. Quân Giang Đông rút đi như dòng thủy triều, trong khi quân Thục chậm rãi tái chiếm lại các vị trí đã mất. Những gì còn lại trên chiến trường chủ yếu là xác của quân Giang Đông. Ngư Phụ giống như một tảng đá sừng sững giữa dòng nước, mặc cho sóng vỗ, vẫn đứng vững không lay chuyển. Kể từ khi quân Giang Đông khởi sự tiến công, ngoài việc mất 5 chiếc chiến thuyền và phá một cây cầu nổi, thành quả thu được chẳng đáng kể gì. Chu Trị đứng trên chiến hạm, phóng tầm mắt về phía phòng tuyến của quân Thục, rồi thở dài nặng nề, gõ nhẹ vào lan can và bước vào khoang tàu. Khi chỉ còn một mình, khuôn mặt mệt mỏi của ông dần hiện rõ. Chu Trị đã già. Thể lực của ông không còn như trước. Ở tuổi ngoài 35, sức khỏe của người lính cũng bắt đầu sa sút, và dù ông đã quen với chiến trận, tuổi tác cũng không tha cho bất kỳ ai. Nỗi sợ hãi từ thuốc súng vẫn ám ảnh quân Giang Đông, như một dê bêu ép ép tinh thần làm suy giảm ý chí chiến đấu. Chu Trị từng nghĩ làm đô đốc cũng chỉ đơn giản như trò chơi trẻ con. Nhưng giờ, đối diện với quân Thục, ông hiểu rằng mình đã lầm. So với những kẻ như Hổ Trắng, Hổ Đen ngày trước, những kẻ tưởng chừng hùng mạnh nhưng dễ dàng bị đánh bại, quân Thục ở Ngư Phụ lại giống như tảng đá kiên cố. Quân Giang Đông dù tấn công mãnh liệt đến đâu cũng không thể lay chuyển được họ. Cuộc chiến này khó khăn hơn nhiều so với những gì Chu Trị tưởng tượng. Một vệ binh tiến tới trước khoang tàu, mặt tái nhợt và giọng nói run rẩy, bái kiến đô đốc. Chu Trị cau mày, có chuyện gì? Khi chúng ta rút lui, quân Thục đã bắn sang một mũi tên mang thư, vệ binh hạ giọng, chìa ra một mũi tên có vật gì đó buộc vào. Chu Trị sững sờ. Sợi dây buộc trên mũi tên khiến ông cảm thấy quen thuộc. Sắc mặt ông đanh lại ngay lập tức. Mũi tên mang thư vốn là một cách trao đổi thông điệp thường thấy giữa hai bên đối địch. Do chữ viết chỉ được dùng bởi tầng lớp có học, nguy cơ rò rỉ thông tin giữa binh lính mù chữ là rất thấp. Ngoài ra, loại vải lụa dùng để viết thư rất đắt đỏ, không phải binh sĩ nào cũng dám giữ làm của riêng. Chu Trị mở thư, bên trong viết, xuân về, sông chưa ấm, cá nóc đang béo. Công tử nhà ngài hiện vẫn khỏe mạnh, phong nhã như xưa. Vườn của ta nay hoa đào đã nở rộ, cảnh sắc tươi đẹp. Dù nhà không nguy nga tráng lệ, nhưng có núi non hữu tình, sông nước hữu duyên. Nếu công tử giỏi thổi tiêu, xin hãy mang tiêu đến. Ta và y có thể cùng thưởng thức âm nhạc, đàm đạo thi thư. Khi đọc đến đây, tay Chu Trị run rẩy. Đọc xong bức thư, cổ họng ông đắng ngắt. Một luồng khí chua chát trào lên từ dạ dày. Dù ông cố nuốt xuống, cảm giác bất an không ngừng dày vò. Chu Nhiên, đứa con không ruột thịt nhưng thân thiết hơn con đẻ của ông, nay đã rơi vào tay Quân Thục. Trên thành Ngư Phụ, Gia Cát Lượng nhìn ra dòng sông, đưa ra phán đoán chính xác, Chu Trị đang do dự. Quân Giang Đông giờ đây đã mất nhuệ khí, Chu Trị không thể cầm cự lâu được nữa. Gia Cát Lượng nói với Nghiêm Nhan. Trận này, công đầu thuộc về tướng quân. Nghiêm Nhan gật đầu, nếu hắn tàn nhẫn hơn một chút. Dù tuổi đã cao và trận chiến không dễ dàng, Nghiêm Nhan không cho phép mình nghỉ ngơi. Sau khi bắt được Chu Nhiên, ông chỉ dừng lại một ngày trước khi tiếp tục kiểm tra phòng thủ và hỗ trợ bảo vệ thành. Gia Cát Lượng mỉm cười, dù Chu Trị có tiến hay lùi, giao hòa hay giao chiến, khoảng cách giữa ông ta và các cận thần Giang Đông đã hình thành. Chu Trị ban đầu giữ lực lượng lại để bảo toàn sức mạnh cho gia tộc họ Chu, chứ không phải vì đại nghiệp của Giang Đông. Giang Đông sẽ tấn công thêm một lần cuối trước khi rút lui. Tiếng trống trận dồn dập vang vọng khắp mặt sông. Trên chiến hạm, Chu Trị đứng trước toàn quân, áo choàng đỏ đen tung bay trong gió. Ông nói, các dũng sĩ Giang Đông. Trận Ngư Phụ này sẽ quyết định vinh nhục của chúng ta. Hãy đánh vì danh dự, vì chính nghĩa, vì Giang Sơn. Tiến lên. Giang Đông tất thắng. Chiến đấu bùng nổ trên cả mặt đất và sông nước. Quân Giang Đông tràn lên như ông vỡ tổ, nhưng Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười tự tin, họ chỉ đang gồng mình trước khi rút lui. Gia Cát Lượng vẫn đứng trên thành Ngư Phụ, đôi mắt sắc bén quan sát chiến trận đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ diễn ra đúng như ông dự liệu, một cuộc tấn công lớn cuối cùng của quân Giang Đông, một màn biểu diễn trước khi họ rút lui. Pháp Bình đứng bên cạnh, giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, từ sự ngài chắc chắn quân Giang Đông sẽ rút lui chứ. Gia Cát Lượng gật đầu, ánh mắt sáng rực dưới ánh mặt trời, họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng để rút quân trong danh dự, họ cần một trận chiến lớn. Phải có người chết và bị thương, một cái giá đủ để biện minh cho việc rút lui, đủ để khiến những kẻ ở quê nhà không thể chỉ trích họ. Pháp Bình ngậm ngùi gật đầu, dần hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời Gia Cát Lượng. Hắn không thể tin rằng Chu Trị, một đô đốc danh tiếng của Giang Đông, lại có thể dùng mạng sống của binh sĩ làm cái cớ cho một cuộc rút lui. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua những chuyển động trên chiến trường. Cánh quân chủ lực của Chu Trị, nằm ở trung quân, vẫn không thực sự tham gia chiến đấu. Ông chỉ tay về phía đó, ngươi thấy không? Đó là lực lượng trung quân của Chu Trị hầu như không chịu thiệt hại gì. Tất cả binh sĩ đang bị hy sinh chỉ là lính thường từ các vùng khác. Pháp Bình nhìn theo và cuối cùng cũng nhận ra, Chu Trị chỉ đang diễn trò. Trung quân của hắn chỉ tiến lên một đoạn rồi lại rút về, tạo ra ảo giác rằng chúng đã tham chiến. Nhưng thực tế, lực lượng chính yếu vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Gia Cát Lượng nheo mắt nhìn dòng sông, nơi lá cờ của Chu Trị đang di chuyển về phía trước. Một nụ cười hài lòng hiện trên môi ông. Chu Trị quả là người thú vị. Gia Cát Lượng nói, rồi quay sang ra lệnh cho binh sĩ, đưa thiếu tướng quân Chu Nhiên lên thành cho ta. Hãy đối xử tử tế với hắn. Trên chiến trường, cuộc chiến càng lúc càng hỗn loạn. Quân Giang Đông chia thành hai cánh, một cánh tấn công thành đảo, một cánh tấn công thành núi. Quân của Ngô Bang tại đảo thành liên tục chiến đấu chống lại những đợt tấn công dữ dội. Ngô Bang hét lớn, chúng đang giả vờ mạnh mẽ. Hãy đẩy lùi chúng. Binh lính của hắn gầm vang trong nỗ lực đẩy lùi đối thủ, trong khi trên mặt nước, chiến thuyền của Giang Đông cố gắng đột phá phòng tuyến của Cam Ninh. Ngăn chúng lại. Cam Ninh ra lệnh, nhưng một binh sĩ báo cáo, chúng ta không còn quân dự bị. Cam Ninh sững người trong giây lát, rồi cắn răng, thế thì tự chúng ta chiến đấu. Hắn ra lệnh cho chiến thuyền của mình chuyển hướng, đối mặt với đợt tấn công mới của quân Giang Đông. Trên thành Ngư Phụ, Gia Cát Lượng quan sát từng diễn biến nhỏ và không hề nao núng. Mặc dù Cam Ninh và Ngô Bang đều gặp khó khăn, ông vẫn giữ vững niềm tin rằng Quân Thục sẽ chiến thắng. Pháp Bình không thể không lo lắng, nếu bọn chúng đột phá được phòng tuyến thì sao? Gia Cát Lượng chỉ cười nhạt, không trả lời trực tiếp. Ông hiểu rõ rằng tinh thần của quân Giang Đông đã sụp đổ từ lâu, màn tấn công này chỉ là động tác giả, một cách để che giấu thất bại không thể tránh khỏi. Ông khẽ thì thầm, chúng sắp rút lui rồi. Đây chỉ là tiếng gào thét cuối cùng của một con thú bị dồn vào đường cùng. Trong lúc đó, trên chiến thuyền của Chu Trị, tiếng trống trận vang dội khắp nơi, quân lính gào thét, Giang Đông tất thắng. Chu Trị đứng trên bong, nhìn về phía xa, nơi thành Ngư Phụ vẫn đứng vững như một tảng đá không thể lay chuyển. Ông siết chặt tay trên lan can, trong lòng hiểu rõ rằng dù có cố gắng thế nào, cuộc chiến này đã không còn thuộc về Giang Đông. Nhưng ít nhất, ông sẽ không để kẻ khác nói rằng mình thua cuộc mà không chiến đấu. Gia Cát Lượng đứng trên thành Ngư Phụ, ánh mắt theo dõi mọi diễn biến dưới chiến trường mà vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh. Ông biết rõ rằng giờ phút quyết định đã đến, không phải là chiến thắng trên chiến trường, mà là chiến thắng về chiến lược. Khi quân Giang Đông xông lên như ong vỡ tổ, ông đã nhìn thấu rằng đây chỉ là một màn kịch để giữ thể diện cho cuộc rút lui. Những người lính đang chết dưới kia không phải vì chiến thắng, mà là để biện minh cho thất bại. Dẫn Chu Nhiên lên thành. Gia Cát Lượng ra lệnh một lần nữa, giọng nói của ông vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Binh lính lập tức mang Chu Nhiên, người bị bắt sống trong cuộc vây bắt trước đó, lên thành ngư phụ. Chu Nhiên bị trói chặt, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ kiêu hãnh. Dù biết mình đã trở thành tù binh, hắn vẫn không tỏ ra khuất phục. Khi Chu Nhiên được đưa tới trước mặt Gia Cát Lượng, ông mỉm cười nhẹ và nói, thiếu tướng quân Chu, ngươi vẫn khỏe chứ? Chu Nhiên cắn răng không đáp, ánh mắt đầy thù hận nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không để ý đến thái độ ấy, chỉ quay lại nói với binh lính, hãy cởi trói cho thiếu tướng quân. Chúng ta là quân nhân, không phải lũ vô lại. Binh lính gật đầu, lập tức cởi dây trói cho Chu Nhiên. Gia Cát Lượng bước đến gần, mắt nhìn thẳng vào Chu Nhiên và nói với giọng điềm đạm, hãy về nói với đô đốc Chu rằng ta đã đối xử tử tế với ngươi. Nếu ngài ấy còn có lòng dạ, hãy biết lựa chọn con đường tốt hơn cho quân Giang Đông. Chu Nhiên nghiến răng, ánh mắt rực lửa, nhưng không nói lời nào. Trong khi đó, Chu Trị trên chiến thuyền đã sớm nhìn thấy cảnh binh lính mình bị bắt, và lòng ông trở nên lạnh giá. Ông hiểu rõ hàm ý trong hành động của Gia Cát Lượng, nếu muốn tiếp tục chiến đấu, Chu Nhiên sẽ phải chịu số phận khủng khiếp. Nhưng nếu rút lui, quân Thục sẽ thả người. Chu Trị nắm chặt lan can, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành ngư phụ. Gió sông thổi tung áo choàng đỏ đen của ông, tựa như từng làn sóng máu tung bay trên chiến thuyền. Rút quân. Cuối cùng, Chu Trị ra lệnh với giọng khô khốc. Tiếng trống trận rút lui vang lên khắp chiến trường. Quân Giang Đông, sau màn tấn công điên cuồng, lặng lẽ lui về. Họ biết rõ rằng mình đã thua, nhưng ít nhất, họ sẽ trở về trong danh dự. Binh lính Giang Đông cúi đầu trước sự tàn khốc của thực tế. Trận chiến đã kết thúc, không phải vì kiếm và giáo, mà vì mưu lược và toan tính của Gia Cát Lượng. Trên thành ngư phụ, Pháp Bình thở phào khi thấy quân Giang Đông bắt đầu rút đi. Gia Cát Lượng chỉ đứng lặng, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua mọi sự hỗn loạn. Ông khẽ lẩm bẩm, trận chiến này không phải là thắng lợi cuối cùng, mà chỉ là một bước nhỏ trong đại cục. Thiên hạ còn dài, và chúng ta còn nhiều việc phải làm. Pháp Bình quay sang, hỏi nhỏ, Từ Sự, vậy là chúng ta đã thắng. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, đúng vậy. Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Trên dòng sông, quân Giang Đông rút lui như thủy triều rút. Những chiến thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau rời khỏi chiến trường, để lại phía sau một bãi chiến trường ngổn ngang xác người và vũ khí vỡ nát. Chu Trị đứng sừng sững trên soái thuyền, áo choàng đỏ đen tung bay trong gió sông. Trong lòng ông là một cảm giác nặng nề và trống rỗng. Dù đã ra lệnh rút quân, ông vẫn cảm nhận rõ sự thất bại đang đè nặng lên vai mình. Lính trống gõ nhịp chậm rãi, báo hiệu quân Giang Đông chính thức từ bỏ trận ngư phụ. Những tiếng hô vang dội khí thế trước đó giờ chìm trong lặng lẽ. Trên thành ngư phụ, Gia Cát Lượng vẫn đứng quan sát dòng sông, ánh mắt bình thản theo dõi từng chuyển động cuối cùng của đội quân bại trận. Pháp Bình đứng bên cạnh, không kìm được mà hỏi, Từ Sự, vậy là họ đã rút lui. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, họ đã rút. Nhưng đây không phải kết thúc. Chỉ là khởi đầu cho một sự thay đổi lớn hơn. Pháp Bình nhíu mày, ý ngài là gì? Gia Cát Lượng đưa tay chỉ về phía xa, nơi soái thuyền của Chu Trị đang dần mất hút ở đường chân trời, lần này, không chỉ là chiến bại. Đó còn là sự rạn nứt trong lòng Giang Đông. Chu Trị đã buộc phải rút lui, nhưng cái giá là sự hoài nghi và chia rẽ. Lòng trung thành với Tôn Quyền sẽ không còn như trước. Pháp Bình nghe vậy, lòng đầy cảm thán. Hắn hiểu rằng một trận chiến không chỉ kết thúc bằng máu và kiếm, mà còn bằng những âm mưu và toan tính mà chỉ những người như Gia Cát Lượng mới nhìn thấu được. Chu Trị đứng trên bong, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cánh buồm dần rời khỏi chiến trường. Trong lòng ông biết rõ, cuộc chiến này đã thất bại, không chỉ vì không chiếm được ngư phụ, mà vì tình thế ở Giang Đông sẽ không còn như cũ. Quân sĩ của ông đã chết vô ích, nhưng ông không thể làm gì hơn. Nếu không có màn tấn công giả này, ông sẽ chẳng có lý do gì để rút quân mà không bị kẻ khác chỉ trích. Bây giờ, ông chỉ còn cách quay về Giang Đông và đối mặt với thực tế phủ phàng, lòng dân sẽ dao động, và các thế lực trong Giang Đông sẽ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Trên thành ngư phụ, Nghiêm Nhan khoanh tay đứng cạnh Gia Cát Lượng, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống chiến trường vắng lặng. Ông chậm rãi nói, chúng ta thắng trận này, nhưng liệu có giữ được hòa bình dài lâu? Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, như thể đã dự đoán trước mọi chuyện, hòa bình. Đó chỉ là một khái niệm tạm thời. Nhưng hôm nay, chúng ta đã làm được điều cần làm. Nghiêm Nhan trầm ngâm gật đầu, nhưng trong lòng ông vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ. Cuộc chiến chưa kết thúc, chỉ là một chương mới đã bắt đầu. Phía sau màn đêm buông xuống, những ánh lửa từ chiến trường dần tắt. Binh sĩ của Ngư Phụ quay lại sửa chữa thành trì và củng cố phòng thủ. Ngọn gió lạnh từ núi thổi qua, mang theo mùi sắt thép và khói lửa còn sót lại. Gia Cát Lượng quay bước vào trong thành, để lại Pháp Bình và Nghiêm Nhan đứng đó, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Bên trong thành, một binh sĩ tiến đến gần Gia Cát Lượng và cung kính nói, từ sự, Chu Nhiên đã được đưa đến nơi an toàn. Ngài có chỉ thị gì thêm không? Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu, không cần. Hãy đối xử tử tế với hắn. Rồi sẽ đến lúc chúng ta cần hắn làm cầu nối với Giang Đông. Bên ngoài, những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ đá. Trận Ngư Phụ đã khép lại, nhưng bước chân của lịch sử vẫn không ngừng chuyển động. Những nhân vật như Gia Cát Lượng, Chu Trị và Nghiêm Nhan chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thiên hạ, mỗi người theo đuổi toan tính của riêng mình. Gia Cát Lượng bước đi, đôi mắt sâu xa như đã nhìn thấu tương lai đầy bão tố phía trước. Đánh trống. Tiến quân. Trên chiến hạm, Chu Trị vung tay thúc giục quân Giang Đông tiến công về phía trước. Ông không thể hoàn toàn phớt lờ chuyện sống chết của Chu Nhiên, nhưng cũng không thể chỉ chăm chăm nghĩ đến một mình Chu Nhiên. Chu Trị có hai đứa con trai, nói đúng ra là bốn, nhưng hai người đã mất sớm. Tính luôn cả Chu Nhiên, có thể nói ông có ba người con. Như vậy, có vẻ như thiếu đi một Chu Nhiên cũng không đến mức quan trọng, nhưng thực tế lại khác, nó sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nếu Chu gia mất đi Chu Nhiên, khả năng lớn là dòng họ Chu sẽ bị đổi thành họ Tôn. Chu Trị vốn sinh con muộn, đến khi gần như tin rằng mình không thể có con nối dõi, ông mới nhận Chu Nhiên làm con nuôi để kế thừa gia nghiệp. Không ngờ rằng sau khi nhận Chu Nhiên, ông lại sinh được Chu Tài. Lúc này, Chu Nhiên đã trưởng thành, còn Chu Tài vẫn còn nhỏ. Trong quân đội Chu gia, mọi người đã quen với Chu Nhiên và thực sự công nhận năng lực của anh ta. Nếu xảy ra mâu thuẫn, rất có thể sẽ dẫn đến tình cảnh cha con tương tàn trong gia đình Chu. Thời Hán, tỷ lệ trẻ sống sót rất thấp, và Chu Trị cũng không dám chắc rằng con mình có thể lớn lên khỏe mạnh, nên ông không thể lập tức đối xử với Chu Nhiên như Lưu Bị đã làm với Lưu Phong, bỏ rơi anh ta chỉ vì có con ruột. Khi Chu Tài ngày một lớn, vị thế của Chu Nhiên trong gia tộc không những không suy giảm mà còn tăng lên. Điều này thật đơn giản, Chu Trị quá nuông chiều Chu Tài vì sinh con muộn, không nỡ nghiêm khắc dạy bảo. Kết quả là Chu Tài lớn lên trong môi trường khắc nghiệt của Giang Đông mà không hiểu chuyện, chỉ biết múa giáo cưỡi ngựa. Tôn Quyền lại đặc biệt yêu thích điều này và không tiếc lời khích lệ. Là trưởng nam của Chu gia, nhưng Chu Tài không am hiểu kinh thư, không biết binh pháp, chỉ biết cưỡi ngựa xông pha trận mạc và tưởng rằng như vậy là có thể đánh bại thiên hạ. Vậy liệu Chu Trị có thể giao gia sản của Chu gia vào tay một người như thế không? Sau đó, Chu Trị lại sinh thêm một người con trai. Ông nghĩ rằng lần này có thể đích thân dạy dỗ cậu bé thành tài, nhưng không ngờ rằng Tôn Quyền đã sắp đặt hôn nhân, cả con gái Tôn Sách cho đứa con trai này của ông. Vậy là hai đứa con trai của Chu Trị, một đứa nóng nảy, thiếu mưu lược, chỉ biết làm theo bản năng, một đứa lại trở thành con rể của Tôn gia, nửa phần đã thuộc về họ Tôn. Mong đợi đứa con thứ ba thành tài thì vận mệnh lại không chiều lòng người, cả hai con trai tiếp theo đều mất sớm. Giờ đây, Chu Trị dẫn theo Chu Nhiên ra trận, một phần vì bảo vệ gia nghiệp, phần khác là để thu phục Chu Nhiên. Trong thời loạn, nếu không có người như Chu Nhiên trông coi tài sản, hai đứa con còn lại của ông sẽ sớm khiến gia tộc sụp đổ. Nhưng hiện tại, Chu Nhiên đã bị quân Thục bắt giữ. Điều này đặt Chu Trị vào tình thế vô cùng khó khăn. Nếu tiếp tục tấn công mà không để ý, Chu Nhiên chắc chắn sẽ chết. Điều đó sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho Chu gia. Nhưng nếu ông muốn cứu Chu Nhiên, ông buộc phải dừng cuộc chiến này. Mà việc dừng chiến sẽ làm ảnh hưởng xấu đến đại nghiệp của họ Tôn. Vậy thì, giữ gìn gia tộc hay bảo toàn lợi ích của Tôn gia? Chu Trị phải đưa ra một quyết định, và trước khi làm vậy, ông cần xác định một điều. Ông chăm chú nhìn về phía chiến tuyến. Ông là người Giang Đông, nhưng cũng là chủ gia tộc Chu. Giữa quốc gia và gia tộc, cái nào quan trọng hơn? Người có niềm tin khác nhau, tất nhiên sẽ có lựa chọn khác nhau. Hiện tại, nhà Hán phân tán, triều đình không còn quyền uy, lệnh trên giấy có thể có hoặc không. Dân chúng bất mãn thì đổ lỗi cho lệnh trên, khi được lợi thì lại bảo là khó khăn của địa phương. Miệng thì lúc nào cũng nói đạo nghĩa, liêm khiết, nhưng thực tế quan lại thay nhau vơ vét, chẳng thể nào diệt trừ hết tham ô trong tình cảnh như vậy. Chu Trị sẽ giữ niềm tin nào? Và ông sẽ chọn ra sao? Đô đốc. Bên cạnh Chu Trị, vệ binh do dự lên tiếng, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng Chu Trị không quay lại, dường như vẫn đang hô hào quân lính chiến đấu. Vệ binh lắc đầu bất lực. Ông cảm thấy vị trí của Chu Trị lúc này rất nguy hiểm, quá gần thành địch. Từ góc độ của ông, trên thành không hay rồi. Đô đốc. Nguy hiểm. Vệ binh thét lên. Khi thấy một viên đá từ máy bắn đá trên thành lao thẳng về phía chiến hạm của Chu Trị. Chu Trị vẫn không nhúc nhích. Khoảnh khắc tiếp theo, viên đá rít lên trong không khí và đập vào khu vực xung quanh chiến hạm. Bùng! Nước bắn tung tóe, che mờ tầm nhìn. Chu Trị từ từ ngã xuống đô đốc. Đô đốc! Vệ binh vội vàng lao tới, đỡ lấy Chu Trị. Vệ binh nhanh chóng đưa Chu Trị vào trong khoang thuyền, không nói lời nào, lập tức ra lệnh quay thuyền, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Cờ hiệu vừa thay đổi, toàn quân đều chú ý, đội quân đầu tiên rút lui không ai khác ngoài đội quân trực thuộc gia tộc Chu do Chu Trị chỉ huy. Việc này không gây ra điều gì bất ngờ, vì phần lớn quân trung tâm đều là người của Chu gia hoặc có quan hệ mật thiết với gia tộc này. Những binh sĩ này gắn bó mật thiết với vận mệnh của Chu gia, và khi thấy Chu Trị ngã xuống, họ chẳng màng đến tình hình chiến sự mà lập tức quay thuyền tháo chạy. Với họ, Chu Trị chính là bầu trời, và khi bầu trời đã sụp đổ, còn gì đáng sợ hơn? Rút lui. Khi quân trung tâm bắt đầu rút, cả đội quân Giang Đông cũng bị cuốn theo. Trên sông, những người gõ trống trận ngưng tay, kinh ngạc nhìn về phía soái thuyền của Chu Trị. Khi thấy cờ hiệu trên thuyền nghiêng ngả và không còn bóng dáng của Chu Trị, họ liền buông dùi trống. Tiếng trống trận ngừng lại, toàn bộ binh lính Giang Đông lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, đồng loạt quay đầu nhìn. Trong giây lát, dường như mọi hành động đều bị đóng băng trong khoảng khắc im lặng ấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Rút lui. Quân trung tâm Giang Đông rút chạy, khiến hai cánh quân mở rộng không còn chỗ dựa. Những người nhanh trí lập tức hét lớn, xoay người bỏ chạy, trong khi những kẻ chậm chạp đứng ngay ra, không biết phải làm gì. Thế trận nhanh chóng sụp đổ như núi đổ. Không có niềm tin, thì quân số đông để làm gì? Hú hú. Xông lên. Lấy đầu đổi công danh. Lúc này, Cam Ninh đã chém giết đến khi toàn thân đẫm máu, vẫn cầm đao lao lên phía trước. Trận này là chiến tuyến gian nan nhất của ông. Mọi áp lực từ thủy quân thục đều đổ dồn lên vai ông và đội quân của mình. Ngay từ đầu trận, ông đã chịu tổn thất nặng nề, khiến nhiều người buông lời chỉ trích. Dù ở triều đại nào, dù là Đông hay Tây, những kẻ đứng ngoài chỉ trỏ luôn nhiều hơn những người thực sự dốc lòng làm việc. Cam Ninh đã hết lòng huấn luyện thủy quân thục, nhưng binh sĩ không thể một sớm một chiều mà thành thạo. Bị áp chế bởi thủy quân Giang Đông vốn quen thuộc với chiến trận trên sông cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vẫn có những kẻ lắm lời, phàn nàn không ngớt. Dù bên ngoài Cam Ninh không nói gì, nhưng trong lòng ông luôn nung nấu một ngọn lửa, và hôm nay, ngọn lửa đó bùng cháy mạnh mẽ. Sau trận chiến này, những binh sĩ sống sót sẽ trở thành nòng cốt cho thủy quân sau này. Trên thành, Gia Cát Lượng lắc đầu, nhìn cảnh quân Giang Đông tan tác chỉ vì Chu Trị ngã xuống, thở dài, Giang Đông thất bại, không phải do binh sĩ không dũng cảm, cũng không phải do trang bị không đủ tốt, mà là do hệ thống của họ có vấn đề. Hệ thống có vấn đề. Pháp Chính hỏi. Gia Cát Lượng gật đầu. Giang Đông áp dụng chế độ lĩnh binh, bắt đầu từ họ Tôn và cũng chính họ Tôn làm cho nó suy yếu. Chế độ lĩnh binh, hay còn gọi là chế độ binh gia, là việc quân chủ cấp phát quân đội cho các gia tộc, cha truyền con nối. Đây gần như trở thành lực lượng tư nhân của các gia đình lớn. Dù trong lịch sử, các nước khác cũng có các đội quân riêng của các tướng lĩnh, nhưng hiếm khi chế độ này được truyền từ đời này sang đời khác. So với Ngụy và Thục, chế độ quân sự của Đông Ngô mang màu sắc phong kiến đậm nét hơn. Vậy Giang Đông không nhận ra sai lầm này sao? Pháp Chính hỏi, khi thấy tình hình chiến sự đã ổn định và quân thuộc chiếm thế thượng phong, lòng ông cũng nhẹ nhõm hơn và bắt đầu quan tâm đến vấn đề chính trị. Gia Cát Lượng gật đầu, Chúa Công từng nói rằng, chính trị chính là chế độ. Khi chính trị không rõ ràng, chế độ tất yếu sẽ trở nên mờ ám. Vấn đề của Giang Đông không nằm ở binh sĩ hay dân chúng, mà nằm ở việc chủ không sáng suốt, bề tôi không trung thành. Pháp Chính chấp tay, xin tiên sinh chỉ giáo thêm. Gia Cát Lượng nhìn Chu Nhiên đang khóc nức nở trên thành, lòng không khỏi cảm thán. Một lúc trước, quân Chu đã lao đến chân thành chỉ để xác nhận rằng Chu Nhiên thực sự bị bắt. Quyết định của Chu Trị thể hiện rõ sự tàn nhẫn và tinh ranh. Đồng thời, nó cũng phơi bày những điểm yếu chết người trong hệ thống của Giang Đông. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Gia Cát Lượng. Thất bại trong trận này không phải lỗi của tướng quân Gia Cát Lượng bước đến trước mặt Chu Nhiên, người đang khóc sướt mướt, Chu thiếu tướng quân đã biết rõ tâm ý của lệnh tôn. Vậy hãy cố gắng hết sức vì gia tộc. Gia Cát Lượng quay sang vệ binh và ra lệnh, đưa Chu thiếu tướng quân về nghỉ ngơi. Vệ binh lập tức dẫn Chu Nhiên rời đi. Pháp Chính đứng một bên, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tiên sinh, gia tộc Chu sa sút thế này, chẳng lẽ họ không sợ sẽ bị xử phạt sao? Pháp Chính ngạc nhiên hỏi. Gia Cát Lượng bật cười lớn, xử phạt tất nhiên sẽ có, nhưng khi binh quyền và tài sản vẫn nằm trong tay họ, tổn thất chẳng qua chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến gốc rễ vả lại. Ông lắc đầu, Tôn quyền thiếu uy tín, Chu Du lại bệnh nặng, còn Nam Việt đang rối loạn các gia tộc lớn ở Giang Đông vốn không có ý định tiếp tục mở rộng. Hành động của Chu Trị lần này thực ra lại rất phù hợp với tâm ý của họ. Chỉ cần bề ngoài có vẻ như đang nghiêm trị, nhưng bên trong, mọi chuyện vẫn tiếp tục như cũ. Pháp Chính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bất kỳ chế độ nào cũng đều do tầng lớp thống trị thiết lập. Để người dân tự do bàn bạc không bao giờ có thể tạo ra một hệ thống hiệu quả. Lịch sử cho thấy, liên minh của các bộ tộc du mục đã không thể phát triển thành nền văn minh cao. Điều này chứng tỏ rằng các liên minh tự do thực chất chỉ là một chiêu trò, quyền lực thực sự luôn nằm trong tay những kẻ nắm quyền. Ban đầu, hệ thống của Giang Đông có lợi cho những người ở tầng lớp dưới. Nhưng khi số lượng người thuộc tầng lớp cai trị tăng lên, họ bắt đầu vơ vét lợi ích, khiến sự phân phối tài nguyên ngày càng nghiêng về phía tầng lớp thống trị. Điển hình là nhà Minh, những chính sách thân dân ở giai đoạn đầu dần bị thay thế bởi sự mục nát vào cuối triều đại, và dù không có quân Thanh xâm lược, nhà Minh cũng khó lòng tránh khỏi sụp đổ. Chế độ lĩnh binh của Giang Đông, từ khi được thiết lập, đã nhằm giúp họ tôn duy trì quyền lực. Tuy nhiên, chính việc này lại trở thành nhược điểm lớn. Sự tồn tại của chế độ này dựa vào hai yếu tố, phong ấp chế và phục khách chế. Phong ấp cung cấp nguồn tài chính để duy trì binh sĩ tư nhân, trong khi phục khách dùng để bảo đảm các tướng lĩnh có đủ chi phí cá nhân. Điều này tạo ra sự phân quyền rõ rệt giữa quân đội và chính quyền, khiến các tướng lĩnh trở nên độc lập hơn. Nhưng việc trao quyền quá nhiều rất khó kiểm soát. Trong giai đoạn cuối của triều đại Tôn Quyền, ông gần như không thể điều khiển được các tướng lĩnh. Ngay cả Lỗ Túc, người được xem là trung thành và hiền lành trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng đã có hàng vạn binh sĩ dưới quyền. Tôn Quyền chỉ có thể chờ đến khi Lỗ Túc qua đời để thâu tóm lực lượng của ông ta. Tại sao Lỗ Túc lại nắm nhiều binh mã như vậy? Vì sau khi Chu Du qua đời, Lỗ Túc đã thay thế ông ta chỉ huy binh lính. Nhưng tại sao không giao binh quyền đó cho Tôn Quyền? Người hiểu chuyện tất sẽ hiểu. Để kiềm chế các tướng lĩnh và ngăn họ bành trướng, Giang Đông đã tư nhân hóa hầu hết các đội quân. Các tướng lĩnh phải tự tuyển mộ và chi trả cho binh sĩ của mình, tự chịu mọi rủi ro. Vì vậy, những binh sĩ này chỉ nghe lệnh tướng của họ, chứ không tuân lệnh Tôn Quyền. Để đối phó với vấn đề này, Tôn Quyền buộc phải phát triển các hệ thống như phong ấp chế và phục khách chế. Nhưng cả hai đều dựa trên việc nhượng bộ quyền lực và tài nguyên, gây tổn hại cho nền kinh tế Giang Đông. Nói cách khác, họ đã dùng biện pháp phá lỗi này, nhưng lại tạo ra thêm nhiều lỗi khác. Suốt quá trình phát triển, quân Giang Đông luôn tích cực trong việc dẹp loạn các bộ tộc Sơn Việt, nhưng lại thất bại nặng nề trong các cuộc chiến bên ngoài. Việc dẹp Sơn Việt giúp mở rộng quân tư nhân, nhưng đánh giặc ngoài biên lại khiến hao tổn lực lượng. Do đó, không chỉ các gia tộc lớn ở Giang Đông, mà cả nhóm lãnh đạo vùng Hoài Tứ cũng tìm cách giữ gìn sức mạnh và không muốn hao tổn binh lực. Nhược điểm của hệ thống này giờ đây đã bộc lộ rõ ràng. Khi Chu Trị ngã xuống, quân trung tâm rút lui, kéo theo toàn bộ chiến tuyến sụp đổ. Trong các trận đại chiến, tổn thất lớn nhất thường đến sau khi kết quả đã rõ ràng. Trước là thắng bại, sau là thương vong. Tinh thần chiến đấu rất quan trọng. Có thể Giang Đông đã gần như giành được thắng lợi ở trận này, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Khi tinh thần của binh sĩ sụp đổ, dù quân số đông gấp 10 lần cũng không cứu vãn được. Một khi lòng quân đã tan rã, thì binh lực hay số lượng cũng trở nên vô nghĩa. Nếu lúc này có ai đó hô hào, tập hợp binh sĩ phản công, có lẽ họ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng chiến tranh không đơn giản như vậy. Chiến tranh là chuyện của lòng người. Chu Trị đã ngã xuống, và cho dù giết sạch quân Thủ Thành Ngư Phúc, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Binh sĩ Giang Đông thừa hiểu rằng, quân đông nhưng không thể đồng lòng. Trong suốt lịch sử Trung Hoa, chỉ có vài lần toàn dân mới có thể đoàn kết đồng lòng như thế. Và giờ đây, trước mặt binh sĩ Giang Đông chỉ còn một lựa chọn, ai chạy trước thì sống. Ai chậm chân, sẽ chết. Từ đây, thương vong bắt đầu gia tăng. Rút lui. Rút lui. Một quân quan Giang Đông hét lên, đi về phía đông. Theo thuyền của đô đốc. Trận địa tại Ngư Phúc đã mất, không thể trụ lại. Chỉ còn cách rút về xuôi theo dòng sông để giữ sức. Còn những binh sĩ đang kẹt lại trên bờ. Chờ đã. Những người trên bờ chạy đến, cố bám vào các thuyền đang rời đi. Nhanh lên. Chèo đi. Thuyền sắp lật. Trên thuyền, các quân quan rút đao, chặt đứt ngón tay những binh sĩ đang bám víu vào mạn thuyền. Từng ngón tay rơi xuống nước như những đoạn xúc xích. Quân quan gân cổ lên, ra sức hơn cả lúc chiến đấu, vì biết rằng nếu chậm trễ một bước, chính họ sẽ là người bỏ mạng. Giết chúng. Giết bọn Giang Đông. Ngô Bang đầy khí thế, tiếp tục truy sát trên sông, không chịu buông tha. Ánh chiều tà dần buông xuống, những binh sĩ Giang Đông tuyệt vọng tìm đường thoát thân vào núi. Nghiêm Nhan, người dẫn quân từ thành tiến ra, không như Ngô Bang muốn lấy đầu để lập công. Ông ta chỉ hô lớn, dồn quân tan rã lại. Dồn hết bọn chúng lại. Giết từng tên thì quá chậm. Dưới lệnh của Nghiêm Nhan, quân Thục nhanh chóng lập thành hàng ngũ, chỉ đâm vào những kẻ chống cự và dồn những binh sĩ Giang Đông vào trại tạm bợ gần đó. Thành Tấn Dương. Gần đây, Hạ Hầu Đôn càng trở nên trầm lặng hơn. Chủ tướng, đêm qua ngoài thành lại có người bắn thư bằng tên vào. Trong đó nói rằng, vệ binh đứng bên cạnh, ngập ngừng một lúc. Nói đi. Hạ Hầu Đôn nhíu mày, trầm giọng. Vệ binh cúi thấp giọng nói, họ nói rằng nếu chúng ta bắt giữ chủ tướng, dân thành đầu hàng, thì tất cả tội lỗi trước đây đều được bỏ qua. Nói rồi, vệ binh đưa cuộn thư đến trước mặt Hạ Hầu Đôn. Ông nhận lấy, cao mày đọc qua rồi tiện tay ném nó lên bàn. Chủ tướng. Vệ binh thân cận dè dặt hỏi. Hạ Hầu Đôn trầm ngâm một lúc rồi đáp, đây là kế ly gián. Nhưng nếu chẳng may có ai đó tin vào lời này, vệ binh lo lắng thì thầm, chúng ta không thể không đề phòng được. Trong đôi mắt Hạ Hầu Đôn thoáng hiện sự dao động. Những ngày gần đây, kỵ binh phiêu kỵ lượn lờ xung quanh như cơn gió. Trong khi đó, Hạ Hầu Đôn lại không có đủ kỵ binh để đối phó. Mỗi đội phiêu kỵ chỉ xuất hiện với quân số ít, còn kỵ binh của Hạ Hầu Đôn thì không đủ linh hoạt để đuổi bắt chúng. Nếu điều toàn bộ kỵ binh ra ngoài, quân ông sẽ rơi vào cảnh kiệt sức. Phiêu kỵ có thể thay phiên nghỉ ngơi, còn quân Hạ Hầu Đôn thì phải liên tục ứng chiến. Nếu không muốn theo đuổi phiêu kỵ, ông chỉ còn cách thủ trong thành, nhưng như thế càng khiến chúng lấn tới. Kỵ binh của hoàng thành thường xuất hiện từng nhóm nhỏ, nếu thấy quân Hạ Hầu Đôn điều động số lượng lớn thì chúng lập tức bỏ chạy. Nhưng nếu ông không điều động quân, chúng sẽ đến gần tường thành và bắn tên thư vào bên trong. Dù nội dung trong các thư bằng tên chỉ toàn những lời kích động và không có tính cụ thể, nhưng chúng vẫn gây ảnh hưởng tâm lý không nhỏ. Gần đây, thành trong đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, người dân hoang mang lo sợ. Có lời đồn rằng nhà họ Thôi sẽ phản bội lần nữa và sẽ không bị truy cứu nếu họ mở cửa thành đầu hàng. Chẳng lẽ lại có người tin vào điều này sao? Có lẽ điều này liên quan đến danh tiếng cá nhân của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm xuất thân từ gia đình không lớn, vì thế ông không giữ nhiều chức vụ cho người cùng họ. Ngược lại, những tướng lĩnh và quan chức từ các dòng họ khác lại có cơ hội thăng tiến trong chính quyền của ông. Dưới trướng Phỉ Tiềm, phe Kinh Tương dù rất mạnh nhưng không hề lấn át các phe khác. Tây Lương, Hà Đông, Quan Trung và cả dân bản xứ Thục Xuyên đều có người tham gia vào đội ngũ của ông. Phiêu kỵ đại tướng quân không chỉ giỏi đánh trận mà còn tinh thông chính trị. Ông biết cách chuyển hóa mâu thuẫn, thu phục nhân tâm và điều hòa xung đột một cách khéo léo. Vì vậy, nếu Phỉ Tiềm thực sự tha thứ cho tội phản bội của nhà họ Thôi, không loại trừ khả năng họ sẽ phản lại lần nữa nếu tình hình chuyển biến bất lợi. Thế cục hiện tại đã khác xa so với những gì Hạ Hầu Đôn dự đoán. Cuộc tiến quân vào Quan Trung lần này, ban đầu ông nghĩ rằng sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng, dù đã chiếm được Thái Nguyên và Tấn Dương, nhưng các huyện khác ở Thái Nguyên vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Quân chủ lực không dám phân tán ra ngoài vì Tấn Dương là nơi trọng yếu. Nếu phái đội quân nhỏ đi, chúng dễ dàng bị phục kích bởi những toán quân Hồ và Khương bất ngờ xuất hiện. Gần đây, ngay cả tuyến đường qua phủ khẩu cũng không còn an toàn. Đoàn vận chuyển lương thực liên tục báo động vì bị quân Hồ quấy rối. Nếu không nhờ những người vận chuyển thuộc dòng dõi Hạ Hầu và Tào chống trả kiên cường, có lẽ lương thảo đã bị cắt đứt. Ngoài ra, còn có tin tức từ các đội trinh sát gửi về. Hạ Hầu Đôn đã biết rằng những đội quân tiên phong tiến vào Hà Đông trước đó đều đã thất bại. Đất Hà Đông không phải là vùng hỗn loạn như họ tưởng, mà dân chúng nơi đây lại đoàn kết hơn nhiều. Ngay cả những sĩ tộc ở Quan Trung, vốn được cho là kiêu ngạo, cũng bất ngờ tỏ ra phục tùng trước Phỉ Tiềm. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Hạ Hầu Đôn, và thậm chí là cả Tào Tháo. Có phải các sĩ tộc đã thực sự cúi đầu quy phục? Hay còn ẩn tình nào khác? Hạ Hầu Đôn cảm thấy bất an. Điều này không phải do thiếu thông tin tình báo, mà bởi vì sĩ tộc luôn có thói quen hai lòng. Nhiều gia tộc ở Hà Đông và Quan Trung đã mất một phần lợi ích từ đất đai, nhưng đổi lại, họ lại thu được nhiều lợi nhuận hơn từ hoạt động thương mại. Những kẻ này thường phóng đại những gì mình mất, trong khi che giấu kỹ lưỡng những gì mình thu được. Các sĩ tộc kinh doanh càng lớn, lại càng phàn nàn nhiều. Họ luôn kêu ca rằng lỗ vốn, nhưng khi nhắc đến lợi nhuận thì lại phủ nhận hoặc chỉ thừa nhận một cách mỉa mai. Vì thế, khi các gián điệp của Tào Tháo đến nghe ngóng ở Quan Trung và Hà Đông, họ chỉ thấy những lời phàn nàn và than vãn. Điều này khiến họ lầm tưởng rằng các sĩ tộc ở đây không hài lòng với chính quyền của Phỉ Tiềm. Thực tế thì sự bất mãn là có, nhưng không lớn như những gì các gián điệp đã tưởng. Thực ra, dù có là Phỉ Tiềm hay bất kỳ ai khác lên nắm quyền, các phe đối lập luôn cố tìm cớ để chỉ trích. Nhưng mức độ bất mãn không mạnh mẽ và gay gắt như thông tin mà Tào Tháo nhận được. Con người luôn có xu hướng nghe và nhìn theo điều họ muốn tin. Những cái kén thông tin đó thường do chính họ tự nhốt mình vào, khó mà thoát ra được. Chỉ khi Hạ Hầu Đôn thực sự chiếm được Tấn Dương và đặt chân vào Hà Đông, ông mới dần hiểu rõ tình hình. Nhưng lúc này đã quá muộn, mọi thứ đã trở thành tảng đá lăn từ đỉnh núi xuống, không thể cứu vãn. Hạ Hầu Đôn từng nghĩ rằng khi Phỉ Tiềm biết tin Tấn Dương thất thủ, ông ta sẽ lập tức dồn quân đến phản công. Thế nhưng, Phỉ Tiềm chỉ cho phái những đội du kích nhỏ đến quấy nhiễu xung quanh thành, bắn vài phong thư khuyên hàng và kích động, không có động thái lớn nào khác. Liệu Phỉ Tiềm thật sự bất lực, hay đây là một chiến lược tinh vi? Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đôn không khỏi ôm một tia hy vọng mong manh. Việc này không thể để lan rộng, Hạ Hầu Đôn nói. Nếu để tin đồn làm loạn lòng quân, chúng ta sẽ rơi vào bẫy địch. Vệ binh thân cận muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Hạ Hầu Đôn giơ tay ra hiệu ngừng lại, nhiệm vụ hiện tại là cẩn trọng đối phó với quân phiêu kỵ. Ban đầu chúng ta nghĩ rằng có thể nhanh chóng bình định Quan Trung, nhưng rõ ràng đây là một sai lầm. Chủ tướng. Vệ binh tỏ ra kinh ngạc. Hạ Hầu Đôn không ngần ngại thừa nhận sai lầm của mình, vì thế, giờ phải tập trung phòng thủ, không được để xảy ra sơ suất. Phải tăng cường tuần tra bốn cổng thành, nghe ngóng động tĩnh trong thành mỗi giờ. Ngoài ra, cần chuẩn bị lương thảo và vận chuyển một phần tiếp tế từ Tấn Dương đến doanh trại ở phủ khẩu, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Việc thừa nhận sai lầm không dễ dàng, nhưng Hạ Hầu Đôn biết rằng đây là điều cần thiết. Ông đã quyết định chuẩn bị cho cả hai tình huống. Chủ tướng ngài định rút quân sao? Vệ binh ngập ngừng hỏi. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, chưa đến lúc rút quân. Chúng ta cần giữ vững vị trí này trong thời gian tới, ít nhất là để kìm chân quân phiêu kỵ, tạo điều kiện cho chủ công có thêm thời gian tấn công. Nếu cuộc tấn công ở Hà Đông thành công, chúng ta có thể hợp quân một lần nữa. Mỗi tướng đều có phong cách chỉ huy riêng, và Hạ Hầu Đôn không xem thất bại là điều đáng xấu hổ. Ông công khai bàn bạc với thuộc hạ để loại bỏ cảm giác thất bại và sợ bị trách phạt, tránh những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến trận chiến tiếp theo. Sau khi tình thế thay đổi, Hạ Hầu Đôn đã điều chỉnh chiến lược từ tấn công sang phòng thủ. Vậy còn nhà họ Thôi nếu họ thực sự phản bội? Vệ binh lo lắng hỏi. Hạ Hầu Đôn cười nhạt, nếu họ có ý phản bội cũng tốt thôi. Hà Đông, phía nam huyện ỷ, một đoàn quân dài đang di chuyển, phần lớn là dân phu và lính phụ trợ, chỉ có một ít binh sĩ chính quy của Tào quân. Họ tiến lên bằng cách xây dựng từng doanh trại kiên cố dọc đường. Đó là phương thức tấn công quen thuộc của Tào quân, và những doanh trại này không tự nhiên mà có. Lão Táo Đầu, một lính phụ trợ già, cầm theo công cụ của mình, một chiếc quốc và một cái giỏ. Trước đây, ông từng có một thanh đao, nhưng đã làm mất lúc nào không hay và suýt bị chém đầu vì tội lơ là. Sau đó, ông được cấp một cây giáo, nhưng cũng không sử dụng được. Cuối cùng, ông chỉ còn lại chiếc quốc. Và rồi ông đã dùng nó suốt nhiều năm. Lão Táo Đầu vốn là dân chạy loạn, bị bắt vào quân ngũ. Trước khi lưu lạc, ông chỉ là một nông dân cày ruộng. Ông không biết dùng đao kiếm, nhưng rất thạo việc dùng quốc. Giờ đây, ông thậm chí không nhớ mình đến từ đâu. Trong những giấc mơ, ông chỉ thấy máu và lửa ngập trời, xác chết chất chồng. Ông nhìn thấy người thân của mình nằm trong đống xác ấy, mắt mở trừng trừng, tay giơ ra, máu chảy không ngừng. Những ký ức đau đớn ấy khiến ông không thể chịu đựng nổi. Dần dần, ông không dám nghĩ ngợi gì nữa. Trái tim ông trở nên cằn cỗi. Chẳng còn hy vọng, nhưng ít ra ông vẫn còn sống. Và đó là tất cả. Lão Táo Đầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khói báo hiệu bốc lên ở phía trước. Ông đã kiệt sức. Ông không ngờ mình có thể đi xa đến thế, gặp được nhiều người đến vậy, cả người sống lẫn người chết. Khi còn trẻ, chuyến đi xa nhất của ông chỉ là đến chợ phiên. Ngày ông sinh ra, có một đạo sĩ nói rằng ông có phúc lớn, trong hoạn nạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Cha mẹ ông rất vui, đã tặng đạo sĩ ấy nửa đấu lúa mạch để cảm tạ. Và giờ đây, ông tin rằng mình thực sự đã gặp được quý nhân. Bởi vì giữa thời loạn lạc này, nhiều người đã chết, nhưng ông một lão nông vụng về vẫn còn sống. Chết thì dễ, nhưng sống mới khó. Người ta luôn tìm cách sống, và khi không thể sống, cũng chẳng dễ mà chết. Đó mới là nỗi khổ tận cùng. Lão Táo Đầu là một người lính phụ trợ, dẫn theo một toán lính phụ và dân phu, di chuyển đến phía trước để xây dựng doanh trại mới cho Tào quân. Với chiếc quốc, cái giỏ, và chút sức lực còn lại, ông cùng những người khác dần dựng nên các doanh trại, từng cái một, trên đường tiến quân. Phía trước đoàn người, dân phu đi lảo đảo. Dù gió tuyết đã tạm ngừng, nhưng cái rét vẫn tê tái, lạnh thấu xương. Những người lính phụ trợ như Lão Táo Đầu ít nhất còn có một tấm áo choàng cũ của quân Hán, nhưng đám dân phu chỉ có manh áo mỏng và đôi chân trần, quấn tạm vài mảnh vải rách để chống chọi với giá lạnh. Lương thực đã bị cắt giảm nhiều lần. Giờ đây, khẩu phần mỗi ngày chỉ còn là một bát cháo loãng và một chiếc bánh đen trộn lẫn với cát sạn và mùn gỗ. Nhiều người vừa đói vừa lạnh, mắt hoa chân run. Một dân phu đột nhiên sẩy chân, ngã nhào xuống đất, gây ra một đợt xáo trộn trong hàng ngũ. Thằng dân đê tiện này, ngay cả đi cũng không xong. Ngay lập tức, một tên lính phụ trợ tiến lên với chiếc gậy gỗ sẫm màu trên tay, quất thẳng vào đùi và mông người dân phu. Dân phu lăn lộn trên mặt đất, không hề kêu la, chỉ im lặng chịu đựng. Sự im lặng của người dân phu khiến tên lính phụ trợ càng thêm tức giận. Gã vốn cũng là dân chạy loạn, nhưng nay được phong làm quản lính phụ trợ. Gã cảm thấy mình đã vượt lên khỏi thân phận cũ, nên muốn thể hiện uy quyền. Khi gặp những kẻ giống mình ngày trước, gã càng ra tay tàn nhẫn hơn, như để chứng minh rằng mình đã khác biệt. Gã tiếp tục quất mạnh vào mặt người dân phu, khiến da thịt nứt toát, máu bắn tung tóe. Đủ rồi. Đừng đánh nữa. Lão táo đầu bước tới, giữ chặt cây gậy trên tay gã lính phụ trợ. Gã lính phụ trợ trợn mắt, nghiến răng, cố rút cây gậy ra. Ta không có ý gì cả, lão táo đầu nói. Nhưng nếu ngươi đánh chết hắn ở đây, trên đường đi này, chẳng phải chúng ta sẽ mất đi một người gánh vác sao? Nếu thiếu người, đến nơi ta phải gánh thay phần việc của hắn à, ngươi muốn làm thế à? Gã lính phụ trợ ngừng lại, thả lỏng cây gậy rồi phun một bãi nước bọt vào người dân phu. Hừ, nể mặt lão, tao tha cho mày lần này. Nhưng nhớ kỹ, nếu còn lười biếng, đừng trách tao độc ác. Gã lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi bỏ đi. Đi thôi. Lão táo đầu ra hiệu cho những người xung quanh đỡ người dân phu đứng dậy và tiếp tục hành trình. Thấy lão táo đầu có vẻ dễ gần, một dân phu bạo gan hỏi, lão quân gia, trận này còn đánh bao lâu nữa? Khi nào mới kết thúc? Đây là lỗi của bọn giặc Quan Trung, lão táo đầu đáp. Hoàng đế đã nói, Quan Trung và Quan Tây đều là giặc. Thừa tướng mới dẫn quân đi chinh phạt. Chỉ cần thắng trận, chúng ta sẽ được trở về. Quan Trung là giặc sao? Một người khác thắc mắc. Phải rồi. Lão táo đầu gật đầu. Bọn chúng liên kết với người Khương và Hồ. Nếu không nhờ thừa tướng bảo vệ Sơn Đông, chúng ta đã bị bọn Mang Di bắt hết rồi. Lão táo đầu vừa đi vừa nói, dù chính ông cũng không hiểu rõ sự tình. Nhưng vì không hiểu, ông càng muốn bày tỏ và tìm kiếm sự đồng tình từ những người xung quanh. Ngày xưa, đám Khương gây loạn, tàn phá Lạc Dương. Bây giờ, người Quan Trung lại cấu kết với bọn Khương. Không phải giặc thì là gì? Lão táo đầu than thở. Ai mà biết được bao nhiêu người đã chết trong những năm qua. Ông chỉ biết rằng mọi người đều ca ngợi Tào Tháo là một thừa tướng tốt. Và ông cũng muốn tin như vậy. Ông hy vọng rằng Đại Hán sẽ có một thừa tướng tài giỏi, người có thể giúp mọi người thoát khỏi khổ đau và tìm lại cuộc sống bình yên. Chính niềm hy vọng ấy đã giúp ông có động lực để tiếp tục sống. Ông tin rằng những gian khổ mình chịu đựng sẽ không vô nghĩa, rằng mình đang góp sức cho sự phục hưng của Đại Hán, vì một tương lai hòa bình. Những nỗi đau và cực nhọc của ông sẽ có ý nghĩa. Lão táo đầu nhìn về phía trước, giọng ông trầm xuống, giặc Quan Trung không màng đến mạng sống của chúng ta như thừa tướng đâu. Chúng ta phải đánh, và khi thắng trận, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người dân phu, mặt đầy máu và bùn đất, lẩm bẩm như đang tự nhủ, chăm sóc mạng sống của chúng ta. Lão táo đầu vỗ nhẹ lên vai người đó, nói, không sao đâu, máu đã ngừng chảy rồi. Trong chiến tranh, có chết là chuyện thường, nhưng chúng ta phải cố mà sống tiếp. Tất cả chúng ta đều phải sống. Ông quay sang những người khác, khẽ ho một tiếng, mọi người đều như nhau cả. Cứ cố mà sống, vì sống dù khổ cũng hơn là chết. Khi trận chiến này kết thúc, những ngày khổ cực cũng sẽ chấm dứt thôi. Ông chỉ tay về phía trước, nhìn kia Quan Trung đã bị giặc cướp. Chúng ta phải giành lại. Nếu không, bọn Hồ sẽ lại đến gây họa. Bây giờ chịu khổ một chút, sau này sẽ có đất mà cày cấy, có cơm mà ăn. Lão táo đầu nhìn về phía xa với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ông tin vào điều đó, vì ai cũng nói như vậy. Những người mặc áo dài, nói những lời hay ý đẹp, đều khẳng định như vậy. Những kẻ thông thái ấy không thể nói dối, phải không? Huyện ỷ không phải là một nơi lớn. Trong những thời kỳ sau, có lẽ không nhiều người biết đến huyện ỷ, nhưng nếu nhắc đến táo ngon của Sơn Tây, chắc hẳn nhiều người sẽ biết đây chính là nơi sản sinh ra những trái táo thơm ngon nhất. Táo ở đây ngon bởi vùng này có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Lúc nóng thì nóng đến cháy da, nhưng khi lạnh thì rét thấu xương. Khi đến huyện ỷ, điều đầu tiên mà quân Tào phải đối mặt không phải là gươm giáo, mà là cái lạnh khắc nghiệt của đêm tối. Trước khi những doanh trại chống rét được dựng lên, binh lính Tào quân phải chống chọi với cái lạnh chỉ bằng cơ thể của mình. Đêm qua vừa qua đi, khi trời còn chưa sáng hẳn, những binh lính run cầm cập, và họ phát hiện ra rằng một số người trong hàng ngũ của họ đã mãi mãi không thể đứng lên được nữa. Hắn đang cười. Trời ơi! Hắn đang cười. Trong doanh trại bỗng chốc náo loạn. Những người hiểu biết về y học sau này sẽ hiểu rằng người chết có thể có biểu cảm như đang cười. Nhưng với những binh lính Tào quân và đám dân phu, điều này thật kinh khủng và khó lý giải. Những người chết vì lạnh đa phần là dân phu. Bởi vì họ không có đủ áo ấm, và những hầm trú ẩn tạm thời chưa thể đào kịp thời gian. Cút hết đi. Cút ngay. Một viên quân giáo của Tào Quân xua đuổi đám dân phu đang tụ tập xung quanh. Trong không khí thoảng qua một mùi khó tả. Có người bảo đó là mùi của xác chết. Có kẻ lại thì thầm rằng đó là mùi của quỷ dữ đến hút linh hồn trong đêm. Tiếng khóc thương vang lên từ những người mất đi thân nhân trong đêm lạnh giá ấy. Ngươi! Lại đây! Quân giáo chỉ vào lão táo đầu. Đem hết những xác này ra sau núi mà vứt. Gã vung tay ra hiệu như đang đuổi ruồi nhặng hoặc những con côn trùng. Lão táo đầu không thể từ chối, đành cùng vài người lính phụ kéo lê những thi thể lên dốc núi. Những thi thể ấy giờ đây chẳng khác gì những bó củi vô giá trị. Chúng gầy gò đến mức chẳng đủ thịt để nấu làm mồi cho chuột. Lão táo đầu gắng sức kéo xác lên đỉnh núi. Khi đến nơi, ông bất giác sững người lại. Ở dưới chân dốc, những thi thể chất chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Và tất cả đều nở một nụ cười. Bọn họ như đang mỉm cười với ông. Trong khoảnh khắc ấy, lão táo đầu cảm giác từng sợi lông trên người mình dựng đứng. Gió rít qua tai, nhưng với ông, đó không còn là tiếng gió nữa, mà là tiếng khóc than của hồn ma. Trái tim ông đập dữ dội, đến mức khiến ông khó thở. Lão táo đầu không phải chưa từng thấy xác chết, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xác chết cười như thế này. Cảnh tượng này khiến trái tim già nua của ông run rẩy mãi không thôi. Ông nhớ lại thời Hán trước đây, thời tiết thường ấm áp hơn rất nhiều. Người dân quen mặc áo dài tay rộng, thoải mái và thoáng mát. Họ chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho những mùa đông lạnh giá thế này. Nhưng giờ đây, giữa giá rét khắc nghiệt, họ chỉ có thể cầm cự bằng hy vọng mong manh. Lão táo đầu ném những xác chết xuống dốc. Những thi thể cứng đờ lăn xuống, từng vòng, như những khúc gỗ vô hồn bị ném vào lò lửa. Ông nhanh chóng quay người lại, và đập vào mắt ông là hình ảnh người dân phu bị đánh hôm trước vẫn đứng ngây dại bên miệng hố. Ngây ra đó làm gì? Mau đi đào hầm. Lão táo đầu quát. Nhưng hắn còn sống. Người dân phu lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào đáy hố. Hắn đang cười với tôi, tay hắn còn động đậy. Đi ngay. Chúng chết hết rồi. Chết cả rồi. Lão táo đầu hét lên, cố kéo người dân phu đi. Chỉ cần làm việc, có cơm ăn là sống. Sống rồi sẽ không chết. Nhưng tôi thấy hắn còn sống. Không. Không còn ai sống cả. Ngươi nhìn nhầm rồi. Người dân phu vẫn run rẩy, mắt không rời khỏi miệng hố. Tôi là thạch đầu. Đừng lo nữa, thạch đầu. Lão táo đầu nói, cố nén sợ hãi trong lòng. Làm việc chăm chỉ sẽ không chết. Ngươi tên thạch đầu, cái tên tốt đấy. Ngươi sẽ không chết đâu, chắc chắn là thế. Hy vọng của lão táo đầu rất đơn giản. Ông chỉ mong sao có thể sống sót. Không cần giàu sang phú quý, chỉ mong cả nhà được bình an sống qua ngày. Khi mặt trời lặn, lão táo đầu cuối cùng cũng hoàn thành việc đào hầm trú ẩn. Nhìn về phía tây, nơi mặt trời đang khuất dần, ông thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Xong rồi. Đào xong rồi. Ông mừng rỡ thông báo với mọi người xung quanh. Chúng ta có hầm rồi. Đêm nay sẽ không ai chết nữa. Tất cả chúng ta sẽ sống sót. Những người dân phu và lính phụ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, một toán binh sĩ Tào Quân tiến đến, dùng gậy và roi quất vào họ, ra lệnh tập hợp lại. Mọi người hoảng hốt, linh cảm điều chẳng lành. Họ bị đẩy đi về một hướng khác. Đi đâu đây? Lão táo đầu hỏi, giọng đầy lo lắng. Một lính phụ trả lời, họ bảo chúng ta phải đi dựng tường trại ngay trong đêm nay. Điên rồi sao? Lão táo đầu thét lên. Họ không thấy đêm qua có bao nhiêu người chết vì lạnh sao? Người dân phu bắt đầu oán than, nhưng không ai nghe họ. Một số người bật khóc, van xin. Chúng tôi chỉ muốn sống thôi mà. Tiếng khóc hòa vào tiếng roi vút và những lời quát tháo của binh lính Tào Quân. Tiếng khóc lóc của dân phu mỗi lúc một lớn hơn, nhưng chỉ càng khiến binh lính Tào Quân thêm khinh thường. Một số dân phu gào lên, không phải họ nói rằng sẽ không bắt chúng ta đi đánh trận nữa sao? Họ đã hứa rồi. Họ đã nói chúng ta sẽ chỉ đào đất, không phải liều mạng. Họ đã cam kết. Chúng tôi chịu đựng bao khổ cực vì tin lời hứa của họ. Những lời oán trách đó không đổi lại được gì ngoài tiếng roi vụt xuống và đao kiếm lăm le trên tay binh lính. Có lẽ, với những người nắm quyền, lời hứa với dân phu chỉ như những khẩu hiệu viết trên tường, có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào mà không ai có quyền phản kháng. Dù binh lính Tào Quân và dân phu đều xuất thân từ những vùng quê nghèo khổ, nhưng vào lúc này, ranh giới giữa họ đã rõ ràng. Những người lính chính quy tự tách mình ra khỏi đám dân phu, biện minh rằng họ chỉ đang tuân lệnh. Đó chính là kết quả tất yếu của hệ thống phong kiến, quyền lực được chia giữa quan và lại, và những người lính chỉ đơn giản là công cụ để thực thi quyền lực đó. Ngay cả trong những triều đại phong kiến khác, người dân ít khi tiếp xúc với quan lớn, mà thường phải đối mặt với những quan lại cấp dưới. Câu quan lớn thì dễ gặp, tiểu lại mới khó đối phó chính là nói về thực trạng này. Những tên quan nhỏ và lính cấp thấp luôn sẵn sàng đàn áp dân chúng để bảo vệ quyền lợi của mình. Khi đánh vào đồng quan, nhiều dân phu đã bỏ mạng, nhưng vì họ đến từ các vùng khác như Hà Nam và Hà Bắc, nên những dân phu từ Ký Châu và Dự Châu vẫn chọn im lặng. Giờ đây, khi đến lượt họ bị đẩy ra chiến trường, họ mới nhận ra rằng sẽ không có ai lên tiếng thay mình. Khi cần mạng sống của dân chúng, những kẻ nắm quyền sẵn sàng hứa hẹn đủ điều. Nhưng đến lúc phải thực hiện lời hứa, thì lại quay ngoắt như chưa từng cam kết gì. Tiếng khóc lóc vang lên thảm thiết. Những người dân phu gào lớn hơn liền bị lôi ra khỏi hàng và bị giết ngay tại chỗ, như những con cừu non bị đem ra làm gương cho cả bầy. Những người còn lại chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước đi, không dám nhìn, không dám nghe. Có lẽ họ hy vọng rằng, nếu những người khác chết trước, thì mình sẽ có cơ hội sống sót. Một người trong đoàn thì thào, nếu phải chết ta chỉ mong được chết nhanh gọn. Một nhát đau là xong, không phải chịu thêm đau đớn gì nữa. Mà nếu biết thế này, ta đã tự tìm cái chết sớm hơn rồi, đâu phải chịu khổ thế này. Không. Không. Ta không muốn chết. Vẫn còn cơ hội mà. Nếu lập được công, họ sẽ tha cho chúng ta, phải không? Họ sẽ để chúng ta thành lính chính quy. Người đi trước bước trong vô thức, kẻ đi sau cũng chỉ biết bám theo, không một ai dám chống đối. Những binh lính đi bên cạnh quát tháo, vung gậy và đao kiếm để đuổi theo bọn dân phu như lùa cừ. Huyện ỷ đã hiện ra ngay trước mắt. Xông lên. Tiếng quát từ các quan quân vang dội. Xông lên là lập công. Có công thì có thịt rượu. Đừng sợ. Triều đình đại hán đứng sau lưng các ngươi. Đừng lo cái chết. Các ngươi là anh hùng của đại hán. Cảnh tượng đau thương này như một vòng lặp không có hồi kết. Dưới gông cùng của chế độ phong kiến, mạng sống của dân phu chẳng khác gì những quân cờ nhỏ bé, bị đẩy lên trước để đổi lấy lợi ích cho những kẻ cầm quyền. Huyện ỷ trước bình minh. Dưới tiếng quát tháo của quan quân, đám dân phu lết từng bước nặng nề về phía tường thành. Những kẻ điều khiển họ chẳng hề quan tâm đến mạng sống của đám người khốn khổ này. Họ chỉ cần bức tường thành được xây, bất kể ai phải bỏ mạng. Tiếng gậy vụt, tiếng đao khua, và tiếng hét ra lệnh hòa cùng những lời khóc than. Tiến lên. Nhanh lên. Ai không chịu làm sẽ bị chém. Một số người dân phu sợ hãi đến mức không thể cất bước, đôi chân dường như dính chặt vào mặt đất lạnh giá. Những người này ngay lập tức bị lôi ra khỏi hàng, và không một chút thương cảm, họ bị đao kiếm lấy mạng ngay tại chỗ. Máu nóng bắn tung tóe trên tuyết trắng. Sự im lặng chết chóc lan dần qua đoàn người. Từng người cúi đầu, cố gắng không để ý đến những thi thể vừa gục ngã trước mắt. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ hàng sau, chúng ta chẳng còn đường nào khác sao? Không ai trả lời. Những người phía trước chỉ cắm cúi bước đi, đờ đẫn và vô hồn. Lão Táo đầu lặng lẽ kéo thạch đầu theo mình, thì thầm khích lệ, cố lên cố làm việc, rồi sẽ có ăn thì sẽ sống. Nhưng nếu không sống được thì sao? Thạch đầu khẽ đáp, giọng run rẩy. Phải sống. Nhất định phải sống. Lão Táo đầu thì thầm, như thể đang tự nhủ với chính mình. Chỉ cần sống qua đêm nay biết đâu ngày mai sẽ khác. Những lời an ủi đơn giản đó là tất cả những gì ông có thể nghĩ ra. Bởi vì nếu không tự khích lệ mình, thì còn gì để bám víu nữa. Gần tường thành huyện ỷ, binh lính Tào Quân thúc ép dân phu đào hầm và dựng tường trại ngay trong đêm, bất chấp gió rét căm căm. Tất cả đều phải làm việc. Không ai được nghỉ. Ngươi muốn chết à? Nếu không muốn, thì làm đi. Đám dân phu cố gắng dùng quất và xẻng đào từng nhát xuống nền đất đóng băng. Tay họ đã tê cứng vì lạnh, nhưng họ vẫn phải tiếp tục, vì biết rằng nếu ngừng lại, cái chết sẽ ngay lập tức tìm đến. Những tiếng rên rỉ, tiếng khóc thầm vang lên giữa bóng tối. Bất chợt, một người dân phu ngã xuống, tay chân co quắp. Không ai dám đỡ anh ta dậy. Để hắn chết đi. Đỡ hắn chỉ phí sức. Một tên lính hét lên, giơ cao thanh gươm. Khi lưỡi kiếm hạ xuống, một sinh mạng nữa lại biến mất trong đêm lạnh giá. Lão Táo đầu nhìn cảnh tượng đó, đôi tay già nua run rẩy. Ông không thể ngăn cản được, cũng không dám làm gì khác ngoài tiếp tục làm việc. Chúng ta phải sống, ông lẩm bẩm như một câu thần chú, nhưng chính ông cũng không chắc mình còn tin vào điều đó. Bên trong tường thành, khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, không gian chìm trong bóng tối dày đặc. Tiếng gió rít qua các khe hở, mang theo hơi lạnh cắt da. Trong bóng đêm, những tên quan quân ngồi quanh đống lửa, cười cợt và bàn tán về công trạng mà họ sắp đạt được. Xem ra sáng mai, tên chỉ huy chắc chắn sẽ khen thưởng chúng ta. Biết đâu lại có thêm chút chức tước. Đúng thế. Làm tốt lần này, chúng ta có thể leo lên cao hơn. bọn dân phu kia chết mấy mạng thì có là gì? Đúng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không ai quan tâm chúng sống hay chết. Ngoài tường thành. Trong khi đó, lão táo đầu và những người dân phu còn lại vẫn cực lực làm việc, đôi tay tê dại nhưng không dám dừng lại. Chúng ta phải hoàn thành, phải sống sót. Lão táo đầu thì thào, không biết mình đang an ủi ai, Thạch Đầu hay chính bản thân. Trên khuôn mặt ông, không còn lại gì ngoài sự tuyệt vọng, nhưng đôi chân vẫn lê bước. Ông không thể dừng lại. Đêm nay, họ phải làm việc cho đến chết, hoặc cho đến khi trời sáng. Bởi trong thế giới này, đối với những người như lão táo đầu, chỉ có một con đường duy nhất, phải sống. Trong màn đêm, Trương Tú khẽ thúc vào bụng ngựa. Con chiến mã hí vang một tiếng rồi lập tức phóng về phía trước. Phía sau ông, từng đội kỵ binh phiêu kỵ lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi thung lũng Bạch Ba, lao nhanh về hướng nam. Trương Tú rạp mình trên lưng ngựa, tâm trạng phấn khích theo từng nhịp phi nước đại. Gió đêm buốt giá táp vào mặt, nhưng lại mang đến cho ông một cảm giác sảng khoái và tự do. Với đám dân phu, cái lạnh có thể giết người, nhưng với Trương Tú, người đã quen sống trong khí hậu khắc nghiệt của Bình Lương và Âm Sơn, cơn gió đêm chỉ là chuyện nhỏ. Ông cảm thấy phấn khích tột độ. Những ngày dài bị giam cầm trong thung lũng Bạch Ba khiến cơ thể ông như gỉ sét. Giờ đây, khi được lao ra giữa đất trời rộng lớn, ông cảm thấy mọi tù túng đều tan biến. Ông chỉ muốn cứ thế phi mãi không ngừng. Vùng Hà Đông là căn cứ địa của Phỉ Tiềm. Ngay từ khi chưa tiến vào Quan Trung, Phỉ Tiềm đã ra lệnh mở rộng và tu sửa đường xá nơi đây. Những con đường được lát đá phiến và xỉ than, giúp kỵ binh có thể phi nước đại ngay cả trong đêm tối mà không lo lạc đường hay sụt hố. Ở khúc ngoặt phía trước, đội tiên phong thổi một tiếng còi ngắn để báo hiệu. Các đội phía sau ngay lập tức đáp lại bằng tiếng còi tương tự. Đây là thói quen đã được rèn giũa qua nhiều năm. Trong bóng đêm, tiếng còi trở thành tín hiệu liên lạc thay cho cờ hiệu vốn vô dụng. Phỉ Tiềm không ngần ngại tiếp thu và cải tiến những gì hữu ích từ kẻ địch. Ông không cho rằng học hỏi từ người Hồ là điều đáng xấu hổ. Bất cứ thứ gì hữu dụng, ông đều sẵn lòng sử dụng, không màng đến nguồn gốc. Ô hô! Phiêu kỵ muôn thắng! Trương Tú lại hét lớn, tiếng hô hòa vào cơn gió lạnh. Phía sau ông, các kỵ binh đồng thanh đáp lại, muôn thắng! Muôn thắng! Tiếng hô vang dội như sấm, hòa cùng nhịp vó ngựa, cuốn theo họ về phía nam. Khi đoàn phiêu kỵ tiến gần đến ải Đồng Quan, các tướng lĩnh quân Tào trong thành tổ chức một cuộc họp khẩn. Mấy tên phiêu kỵ này từ đâu tới? Làm sao chúng có thể vượt núi mà không ai hay biết? Một viên tướng sốt sắng hỏi, vẻ mặt căng thẳng. Không quan trọng chúng từ đâu đến. Điều đáng lo là chúng đã áp sát cổng thành, một viên tướng khác lên tiếng. Chúng ta phải lập tức điều quân đối phó trước khi quá muộn. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Họ hiểu rằng nếu không hành động nhanh chóng, mọi thứ sẽ tan vỡ. Ở phía sau đội hình phiêu kỵ, Thạch Đầu lặng lẽ bước đi. Ký ức về cái đêm anh giết người cứ ám ảnh mãi. Đó là lần đầu tiên anh lấy mạng một người, và thật kỳ lạ, anh lại được khen ngợi vì điều đó. Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào. Anh đã làm điều đúng đắn, hay chỉ đơn giản là may mắn thoát chết? Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi một binh sĩ phiêu kỵ bước tới. Ngươi có bị thương không? Người lính hỏi, ánh mắt chăm chú. Thạch Đầu giật mình, rồi lắc đầu, tôi không sao. Máu trên người ngươi là của ai? Tôi đã giết một người, Thạch Đầu đáp, giọng run rẩy. Hắn từng đánh tôi và tôi đã đánh lại. Người lính phiêu kỵ nhìn anh, rồi bất ngờ cười lớn, tốt lắm, ngươi làm rất tốt. Thạch Đầu sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy một lời khen ngợi. Ngươi tên gì? Người lính hỏi tiếp. Tôi tên là Thạch Đầu. Thạch Đầu à, tên hay đấy. Ngươi là người giỏi giang. Người lính vỗ vai anh. Đi theo ta, chúng ta sẽ tìm chỗ cho ngươi nghỉ ngơi. Thạch Đầu lặng lẽ bước theo. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình có giá trị. Anh không còn là một kẻ vô danh, một gánh nặng bị khinh thường. Trong lòng anh, một tia hy vọng le lói. Đội phiêu kỵ tiếp tục lướt nhanh qua những cánh đồng phủ sương và những con đường vắng lặng, để lại sau lưng âm vang vó ngựa dội vào không gian. Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, thắp sáng con đường dẫn về ải Đồng Quan. Tại doanh trại quân Tào, không khí vô cùng căng thẳng. Chúng ta không thể để bọn phiêu kỵ phá hỏng tuyến phòng thủ của Đồng Quan. Một viên tướng lớn tiếng. Nếu không chặn đứng chúng ở đây, hậu phương sẽ gặp nguy. Một viên tướng khác, dày dạn kinh nghiệm, khẽ lắc đầu, chúng ta thiếu thời gian chuẩn bị. Quân ta đã kiệt sức sau những đợt hành quân dài và cái lạnh tàn khốc này. Trong lúc đó, Thạch Đầu vẫn bước đi trong hàng ngũ những người dân phu. Một binh sĩ phiêu kỵ lại tiến đến bên cạnh anh, dẫn anh đến khu vực tạm trú. Ngươi từng làm gì trước đây? Binh sĩ hỏi. Tôi chỉ là một người làm thuê thạch đầu trả lời, ánh mắt lảng tránh. Ở đây, ngươi sẽ không còn là kẻ làm thuê nữa, binh sĩ nói với giọng điềm đạm. Từ hôm nay, ngươi là một phần của đoàn quân này. Chúng ta không bỏ rơi ai cả. Thạch đầu gật đầu, lòng vẫn hoài nghi. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng anh không phải kẻ thừa thải. Các đội phiêu kỵ nhanh chóng ổn định hàng ngũ và thiết lập các chốt canh gác. Trương Tú đứng trên đỉnh đồi, quan sát toàn cảnh chiến trường. Phía xa, ải đồng quan hiện ra như một pháo đài bất khả xâm phạm. Nhưng Trương Tú biết rằng không có pháo đài nào là không thể công phá. Chuẩn bị tiến công, ông ra lệnh, giọng đầy quả quyết. Chúng ta sẽ hạ đồng quan trước khi mặt trời lên cao. Toàn quân lập tức chuyển động. Các đội hình phiêu kỵ dương cao lá cờ ba màu, sẵn sàng lao vào trận đánh. Tại đồng quan, quân Tào bắt đầu hoảng loạn. Họ biết trận chiến là không thể tránh khỏi. Chuẩn bị tử thủ. Một tướng lĩnh hét lên, cố gắng khích lệ binh sĩ. Nhưng trong lòng họ, nỗi sợ hãi về đội quân phiêu kỵ lừng danh vẫn không thể xua tan. Khi tiếng tù và vang lên, báo hiệu cuộc tấn công bắt đầu, Trương Tú dương cao thanh gương, dẫn đầu đội hình xông thẳng về phía cổng thành. Vó ngựa dồn dập, tiếng hò reo vang dội cả một vùng trời. Thạch đầu theo sát phía sau các kỵ binh. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Anh là một phần của cuộc chiến này, một phần của tương lai đang được định hình bởi chính những bước chân của anh. Tiếng binh khí va chạm vang lên. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra. Quân phiêu kỵ, với sức mạnh và tinh thần bất khuất, tràn vào như một cơn bão dữ. Giữa những âm thanh hỗn loạn của chiến trường, Thạch đầu nhận ra cuộc đời anh đã thay đổi mãi mãi. Anh không còn là nạn nhân của số phận, mà đã trở thành người làm chủ vận mệnh của chính mình. Cánh cổng ải đồng quan từ từ mở ra, báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên cũ và khởi đầu của một thời đại mới. Chiến thắng thuộc về những người không bao giờ bỏ cuộc. Khi cánh cổng ải đồng quan từ từ hé mở, tiếng hô vang dội của quân phiêu kỵ làm rung chuyển cả không gian. Từ trên đỉnh đồi, Trương Tú ra hiệu cho toàn quân dừng lại, chờ đợi. Từ sau cánh cổng, một nhóm nhỏ quân Tào run rẩy bước ra, mang theo lá cờ trắng. Chúng quỳ rạp xuống đất, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào đoàn quân đang hừng hực khí thế trước mắt. Hạ vũ khí. Viên chỉ huy nhóm quân Tào khẩn cầu, giọng run rẩy vì sợ hãi. Chúng tôi xin đầu hàng. Trương Tú cười nhạt, xuống ngựa, bước chậm chậm về phía trước. Vẻ mặt ông bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh, khiến đám quân Tào càng thêm khiếp đảm. Các ngươi đầu hàng. Sao không chống cự thêm chút nữa? Trương Tú cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự mỉa mai. Viên chỉ huy quân Tào cúi đầu sâu hơn, gần như đập trán xuống đất. Chúng tôi không còn cách nào khác, binh lực cạn kiệt, tinh thần suy sụp, nếu tiếp tục kháng cự, tất cả sẽ phải chết. Trương Tú im lặng giây lát, rồi khẽ gật đầu. Tốt. Vậy thì hạ vũ khí và mở rộng cổng thành. Từ giờ, các ngươi sẽ phục vụ dưới trướng của phiêu kỵ. Đám quân Tào lập tức quăng bỏ binh khí, nhanh chóng mở rộng cổng thành. Từng toán lính Tào lê bước ra ngoài, nhập vào hàng ngũ của phiêu kỵ như những bóng ma, không còn chút ý chí chiến đấu. Bên trong thành đồng quan, quân phiêu kỵ nhanh chóng tiếp quản các vị trí chiến lược. Thạch đầu đứng giữa sân thành, lặng nhìn cảnh tượng xung quanh. Anh không ngờ cuộc đời mình lại thay đổi chóng vánh đến vậy, từ một dân phu hèn mọn, giờ anh đã là một phần của đoàn quân chiến thắng. Bên cạnh anh, các dân phu khác cũng bắt đầu được phân công công việc. Ngươi tên là Thạch đầu phải không? Một binh sĩ phiêu kỵ tiến đến, đặt tay lên vai anh. Tốt lắm. Từ giờ, ngươi sẽ ở lại đây hỗ trợ chúng ta. Đừng lo, sẽ không ai gọi ngươi là dân phu nữa đâu. Thạch đầu khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình có giá trị. Khi mặt trời lên cao, toàn bộ thành đồng quan đã nằm dưới sự kiểm soát của quân phiêu kỵ. Trương Tú đứng trên tường thành, phóng tầm mắt ra xa. Phía chân trời, bóng dáng những đoàn quân Tào đang rút lui thấp thoáng trong màn sương. Ông khẽ nhếch môi cười, biết rằng chiến thắng này chỉ là khởi đầu. Báo cho phỉ tìm biết, Trương Tú nói với viên tướng bên cạnh. Đồng quan đã thất thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân. Lệnh truyền đi nhanh chóng. Trong khi đó, Thạch đầu đứng lặng giữa sân thành. Trong lòng anh, một tia hy vọng mới vừa được thắp lên, một khởi đầu mới, một cơ hội để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Chúng ta đi thôi, Thạch đầu. Một binh sĩ phiêu kỵ vẫy tay gọi. Phía trước còn nhiều việc đang chờ chúng ta. Thạch đầu khẽ mỉm cười. Anh nhặt lấy thanh gươm của một tên lính Tào vừa vứt bỏ, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Anh biết rằng cuộc đời anh đã thực sự bắt đầu từ đây. Đoàn quân phiêu kỵ lại tiếp tục cuộc hành trình, mang theo khí thế ngút trời và niềm tin vào chiến thắng. Con đường phía trước còn dài và đầy hiểm nguy, nhưng không ai trong số họ e ngại. Bởi họ biết rằng, chỉ cần có niềm tin và ý chí, không gì là không thể. Sau khi kiểm soát Đồng Quan, quân Phiêu Kỵ không dừng lại mà nhanh chóng thiết lập các chốt phòng thủ. Trong sân thành, đám dân phu được tập trung lại, chờ lệnh phân công mới. Trương Tú bước đi giữa hàng quân, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm tĩnh. Ông hiểu rõ, chiến thắng này chỉ là khởi đầu. Phía trước còn nhiều trận đánh khó khăn hơn. Chuẩn bị cho cuộc hành quân tiếp theo, Trương Tú ra lệnh. Các viên tướng lập tức tuân theo. Trong lúc đó, Thạch Đầu được giao nhiệm vụ đi cùng đội hậu cần. Anh cảm thấy mình đang dần thích nghi với cuộc sống mới. Một buổi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Thạch Đầu cùng các đồng đội đang chuẩn bị bữa ăn thì nghe tiếng gọi, Thạch Đầu. Ngươi xong việc chưa? Thạch Đầu ngẩng đầu. Đó là người lính Phiêu Kỵ mà anh đã quen. Xong rồi. Ta tới ngay. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhập vào hàng ngũ. Dưới ánh nắng ban mai, đoàn quân lại bắt đầu chuyển động. Vó ngựa vang dội, lá cờ ba màu phấp phới trong gió. Tại một góc khác của chiến trường, quân Tào đang rối loạn. Những tàn binh chạy tán loạn, cố gắng tìm đường thoát thân. Chúng ta không thể giữ Đồng Quan được nữa, một viên tướng thở dài. Tốt nhất là rút về hậu phương báo cáo với Tào Tháo. Nhưng ngay cả việc rút lui cũng không dễ dàng. Các toán Phiêu Kỵ vẫn liên tục truy kích. Trong khi đó, Thạch Đầu cùng đồng đội tiếp tục hành quân, vượt qua những ngọn đồi và cánh đồng phủ đầy sương giá. Một buổi tối, khi đoàn quân dừng chân bên bờ sông, Thạch Đầu ngồi bên đống lửa trại, lặng lẽ ngắm những ngọn lửa nhảy múa. Bên cạnh anh, một binh sĩ Phiêu Kỵ đưa cho anh bát nước nóng. Uống đi, sẽ ấm hơn. Thạch Đầu cầm lấy bát nước, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi, cảm giác được quan tâm và trân trọng. Trên đường hành quân, đoàn quân gặp không ít khó khăn. Những cơn bão tuyết bất chợt trút xuống khiến việc di chuyển trở nên vất vả. Nhưng không ai nao núng. Trương Tú luôn dẫn đầu, giữ vững tinh thần cho toàn quân. Khi đoàn quân tiến gần đến một ngôi làng nhỏ ven sông, Thạch Đầu được giao nhiệm vụ đi tiền trạm. Ngôi làng trông có vẻ yên bình, nhưng không ai dám lơ là. Chúng ta vào kiểm tra xem có gì khả nghi không, một binh sĩ ra hiệu. Thạch Đầu gật đầu, nhanh chóng tiến vào làng. Bên trong, họ phát hiện những người dân còn sót lại đang co ro trong giá rét, cố gắng chống chọi với đói và lạnh. Thạch Đầu nhìn những gương mặt khắc khổ đó và không khỏi nhớ đến cuộc sống cũ của mình. Chúng ta mang một ít lương thực cho họ đi, Thạch Đầu đề nghị. Người binh sĩ gật đầu. Ý hay. Để ta đi lấy thêm ít bánh mì khô. Họ nhanh chóng phân phát lương thực cho dân làng. Những người dân nhìn họ với ánh mắt biết ơn, khiến Thạch Đầu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khi mặt trời lên cao, đoàn quân lại tiếp tục hành trình, tiến sâu hơn vào vùng đất mới. Thạch Đầu bước đi trong hàng ngũ, lòng tràn đầy hy vọng. Anh biết rằng cuộc đời mình đã bước sang một trang mới, một trang đầy hứa hẹn và ý nghĩa. Dù hành trình còn dài và gian khó, anh không còn sợ hãi. Anh đã tìm thấy nơi thuộc về mình, giữa những đồng đội trung thành và những mục tiêu cao cả. Tại An ấp, Phỉ Mẫn này đã không còn trẻ nữa. Nhưng người già, lòng không già. Quan lại của các triều đại phong kiến phần lớn đều như vậy. Trừ phi thực sự không còn đủ sức, họ cũng phải chết tại nhiệm sở, tuyệt đối không có khái niệm nghỉ hưu sớm. Hiện nay, quân Tào xâm chiếm bồn địa Vận Thành, binh phong tứ phía, mũi kiếm đã chỉ thẳng vào An ấp. Phỉ Mẫn đương nhiên không thể tiếp tục ngồi yên ở Văn Hỷ. Ông đành phải khoác chiến giáp, đứng trên tường thành An ấp. Chiến giáp phủ lên người ông, không giống như ông mặc giáp, mà lại như bộ giáp đang chống đỡ lấy cơ thể gầy gò của ông vậy. Phiêu Kỵ chỉ biết đứng nhìn các huyện rối ren, mặc kệ an nguy của bách tính. Phí Tuấn vừa bực bội vừa lẩm bẩm bên cạnh. Trước đây thề sống thề chết bảo vệ biên cương, bây giờ thì sao? Quân Tào tới mà không thấy ai bảo vệ, thật là đáng chết. Phỉ Mẫn ngẩng đầu, mái tóc bạc và bộ râu dài tung bay trong gió lạnh, dường như ông đang nghe lời phàn nàn của Phí Tuấn, lại như chẳng nghe thấy gì. Bao năm tâm huyết mới xây dựng được cơ nghiệp họ Phí như bây giờ. Vạn nhất nếu bị quân Tào tàn phá, chẳng phải hàng chục năm khổ công sẽ tan thành mây khói sao? Đau xót biết nhường nào. Quân Tào xâm chiếm, ảnh hưởng đầu tiên chính là hệ thống kinh tế của Hà Đông. Lý do Phí Tuấn tức giận cũng rất đơn giản, trang viên của ông ta bị thiệt hại. Ban đầu, quân Tào còn đủ quân lương và mong đợi giới sĩ tộc Hà Đông sẽ chủ động quay về chính nghĩa. Thái độ của quân Tào lúc ấy khá thân thiện, tuyên bố muốn xây dựng vòng đồng thịnh vượng Đại Hà Lạc. Nhưng sau đó, khi lương thảo không còn theo kịp, lại bị Tư Mã Ý thiêu hủy một phần, quân Tào không nhịn được nữa, liền đưa móng vuốt của mình ra. Dù có thân thiện đến đâu, cũng không thể để quân đội chết đói. Do vậy, các trang viên hẻo lánh trong bồn địa Vận Thành trở thành nguồn cung cấp bổ sung cho quân Tào. Trang viên của Phí Tuấn nằm trong số đó. Vùng Hà Đông vốn không thiếu trang viên, Giới hào cường nơi đây nổi tiếng khắp Đại Hán. Người ta thường nói, nhà hào phú, liền kề trăm nóc, ruộng mở trải khắp, nô bộc hàng ngàn, gia nô hàng vạn. Để bảo vệ đất đai, các hào cường xây tường bao quanh trang viên, biến nó thành pháo đài độc lập. Trong những trang viên này, trúc mọc thành rừng, súc vật chăn thả, cá tươi trái ngọt, gỗ đàn gai góc, dâu gai đều đủ, đóng cửa thành chợ. Tất cả đều tự cung tự cấp. Lương thực tích lũy nhiều năm nay bị quân Tào vô tình càn quét, khiến Phí Tuấn đau đớn không ngủ được. Thực ra, trong hệ thống kinh tế cũ của Đại Hán, mô hình trang viên ở Hà Đông không hoàn toàn xấu. Bởi trước nguy cơ từ các bộ tộc Hồ phương Bắc, nông dân nhỏ lẻ khó lòng chống đỡ nổi. Chỉ khi tập trung lại và xây dựng pháo đài, mới có thể bảo vệ sản xuất và đời sống. Kinh tế trang viên ở mức độ nào đó đã chống lại sự xâm lược từ bên ngoài và bảo đảm ổn định kinh tế địa phương. Trang viên cũng tập trung đông đảo thành viên tộc họ. Để bảo đảm sự phồn thịnh lâu dài, các gia tộc lớn rất chú trọng giáo dục văn hóa cho con cháu, qua đó gánh vác một phần trách nhiệm truyền thừa văn hóa Trung Hoa. Nhưng tình hình nay đã thay đổi. Sau khi Phỉ Tìm chiếm lại Âm Sơn, ông vừa cảm hóa vừa tiêu diệt các bộ tộc Hồ, khiến mối đe dọa từ phương Bắc đối với Hà Đông không còn nữa. Tuy nhiên, các hào cường Hà Đông không vì thế mà mở cửa trang viên, trái lại nhân lúc Trung Nguyên hỗn loạn, họ ra sức thu nhận lưu dân. Về việc này, Phỉ Tìm trước đây không nói gì, vì trong thời loạn, cho dân một miếng ăn đã là việc thiện. Nhưng theo thời gian, chính sách tạm thời này không thể kéo dài mãi. Trước đây đã có quân phiêu kỵ đến, nhưng họ vòng qua các vùng an ấp Phỉ Mẫn chậm rãi nói. Họ sẽ không đến đây đâu. Phí Tuấn ngẩn người, rồi bất mãn hỏi, tại sao? Chẳng lẽ nơi này không phải dưới quyền cai quản của phiêu kỵ sao? Phỉ Mẫn quay đầu, nhìn Phí Tuấn một cái, cai quản. Thế nào là cai quản? Phí Tuấn muốn cất lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phỉ Mẫn, ông lại ngập ngừng, chẳng lẽ còn có điều gì khác sao? Phỉ Mẫn thở dài, thế má trong trang viên của ngươi đã nộp đủ chưa? Ý ta là số thật, không phải số trên giấy tờ. Phí Tuấn thoáng sững người, rồi bừng tỉnh, nhưng sau đó lại tỏ vẻ khó chịu, chỉ vì chuyện đó thôi à, nếu sớm nói thì ta đã. Ông ta ngập ngừng, hai hàm răng cắn lại, nuốt hết lời còn dang dở. Ông biết mình là ai, và biết phiêu kỵ là ai. Dù phiêu kỵ có nói đi nữa, ông ta cũng chưa chắc làm theo. Từ trên có chính sách, dưới có đối sách, đó chẳng phải là truyền thống của Trung Hoa sao? Phỉ Mẫn lắc đầu thở dài, vậy giờ ngươi biết nên làm thế nào chưa? Phiêu kỵ quả nhiên lợi hại. Trước đây hắn phái quan lại tới Hà Đông kiểm tra đăng ký, cứ tưởng chỉ là hình thức, nào ngờ thì ra là đánh thẳng vào chỗ này. Ai mà ngờ được, phiêu kỵ sao lại đoán trước được quân Tào. Phí Tuấn im lặng hồi lâu, rồi dè dặt hỏi, giờ chúng ta nên đối phó thế nào? Phỉ Mẫn trầm ngâm một lúc rồi đáp, có thể gom về thành thì gom, những vùng xa xôi hẻo lánh thì chỉ đành bỏ thôi, bỏ đi những trang viên ở ngoại ô. Lúc này làm lớn chuyện, e rằng không có lợi, mà ngược lại còn có thể bị ghi vào sổ đen. Bỏ đi. Nhưng đó là Phí Tuấn trợn mắt, nhưng rồi lại xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Thôi được, chắc cũng chỉ có thể như thế, nhưng liệu ông ta có thực sự cam lòng không? Tại Bình Dương, Dương Tu chuẩn bị trở về, ông đến gặp Phỉ Tìm để từ biệt. Những ngày ở Bình Dương để lại cho Dương Tu ấn tượng sâu sắc. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trong thành, nhớ lại tình hình trước kia ở Lạc Dương, trong lòng ông không khỏi ngổn ngang trăm mối. Có lẽ vì những suy nghĩ đó, khi gặp lại Phỉ Tìm, thần sắc của Dương Tu có đôi phần thay đổi. Vẻ kiêu ngạo đã phai nhạt, thay vào đó là một tia khâm phục, dù rất mỏng manh. Dương Tu từng rất kiêu ngạo, bởi trước kia, ông chưa từng thực sự trải qua cảnh gia đình tan nát, người thân ly tán. Dù không lộ rõ, nhưng trong tận đáy lòng, sự kiêu ngạo ấy vẫn chưa bao giờ biến mất. Cho đến khi ông tới Bình Dương và gặp Viên Thượng. Viên Thượng từng kiêu ngạo hơn Dương Tu rất nhiều. Nhưng giờ đây thì sao? Chỉ là một kẻ làm việc lặt vặt ở học cung. Danh vọng như một gánh nặng, mang trên vai không dễ, buông bỏ càng khó hơn. Viên Thượng giờ đã buông bỏ gần hết, nhưng Dương Tu thì sao? Đến gần nơi Phỉ Tìm ngồi, Dương Tu khẽ dừng bước, ánh mắt thoáng động, rồi từ từ cúi đầu, bước tới thêm vài bước. Truyền. Bên trong vang lên giọng của Phỉ Tìm. Dương Tu tiến vào hành lễ, không còn chút vẻ kiêu ngạo như khi mới tới, cũng không nhắc lại chuyện lễ nghĩa với Phỉ Tìm. Ông chỉ bình tĩnh báo, tại hạ sắp về, nếu phiêu kỵ có lời gì, xin căn dặn. Phỉ Tìm hơi ngạc nhiên, nghĩ ngợi một chút, rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh. Dương Tu cúi mình cảm tạ, ngồi xuống khoan thai, tác phong và thái độ hoàn toàn đúng mực. Nhìn Dương Tu, Phỉ Tìm không khỏi thầm cảm thán. Không có sự hung đúc qua ba đời, những kẻ phất lên nhờ cơ hội hiếm khi có được khí chất thanh cao. Nhìn phong thái của Dương Tu, Phỉ Tìm nhận ra lời này quả thật không sai. Phong thái của một người thể hiện ở những tiểu tiết, làm quá thì thành giả tạo, làm chưa tới thì thành thô lỗ. Đạt đến mức độ hoàn hảo quả thật rất khó. Đức Tổ, Phỉ Tiềm chậm rãi cất tiếng. Có mặt, Dương Tu đáp. Sự hưng suy của một triều đại không phải chuyện một sớm một chiều. Cơ nghiệp trường tồn là nhờ mệnh trời, lòng người hướng về, minh quân hiền thần. Nhưng thế sự vô thường, mệnh trời không cố định. Vận mệnh của hoàng triều lấy gì làm thước đo? Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Triều đại là thế, thế gia thì sao? Những kẻ nói về mệnh trời phần nhiều tâm địa xấu xa, còn những kẻ tự tin rằng nhờ mưu lược mà thành công thì lại đầy kiêu căng. Từ xưa đến nay, đế vương tướng tá, có ai là con dòng cháu giống đâu. Sự thay đổi của thế gia hay triều đại, người ta thường đổ lỗi cho lòng người đổi thay. Nhưng lòng người ấy là lòng của ai? Của binh sĩ? Của sĩ nhân? Hay của thường dân? Phỉ Tìm tiếp lời, sĩ nhân thường nói rằng được lòng dân thì được thiên hạ. Nhưng cái gọi là dân ấy, họ tự cho mình là dân, hay là những người dân bình thường, không biết chữ, không hiểu lễ nghĩa. Nếu dân chúng ngu muội, thì cứ để họ ngu muội, nếu họ oán hận, thì cứ mặc kệ, nếu họ khốn khó, thì lại ghét bỏ họ. Như vậy, lòng dân từ đâu mà có? Xin Đức Tổ dạy cho ta. Dương Tu nhíu mày. Ông hiểu ý của Phỉ Tiềm. Đó là hai chính sách cai trị hoàn toàn khác biệt. Sơn Đông coi trọng dân trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại ưu ái sĩ nhân. Phỉ Tiềm thì ngược lại nói trọng sĩ, nhưng thực sự lại trọng dân. Dương Tu trầm ngâm một lúc lâu, rồi từ tốn đáp, lòng người vốn dĩ khó thỏa mãn. Một cá nhân đã khó kiểm soát, huống chi là hàng ngàn, hàng vạn người. Ai nấy đều theo đuổi tham vọng không giới hạn. Ông cúi đầu, giọng như khẽ than, ta hiểu rằng, lòng trung nghĩa có thể gây hại, nhưng vẫn không thể buông bỏ. Nay dám thẳng thắn bày tỏ, mong phiêu kỵ thứ lỗi. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, xin chỉ giáo thêm. Dương Tu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi ông vẫn nói, ta biết chí lớn của phiêu kỵ, nhưng nếu người không còn ở đó, thì ai sẽ tiếp nối? Thế gia sĩ tộc vốn ham muốn truyền thừa, đó là điều tất yếu. Nay từ biệt ngài trở về, không phải vì không hiểu tâm ý của ngài, mà là Dương Tu hơi dừng lại, rồi nói tiếp, chính sách mà ngài đã xây dựng ở Quan Trung và Hà Đông, một phần nhờ vào chí lớn của ngài, phần khác dựa vào binh đao làm nền tảng. Binh hưng tất nhiên gây thương vong vô số, ngày trước quyền thần tranh đoạt, ai bận tâm đến sinh mạng bách tính. Ruộng đồng hoang phế, dịch bệnh hoành hành, dân số giảm đến 7-8 phần. Vì thế, điều đầu tiên là phải an dân, giống như đầu thời Hán, lấy văn trị võ, dưỡng sức cho dân, khiến họ yên ổn sinh sống. Dương Tu tiếp tục phân tích, đất rộng mà người thưa, người sống sót còn nhiều ruộng đất, nhưng thiếu nhân lực canh tác. Trong 20 năm tới, nếu không gặp biến cố gì lớn, ắt sẽ có thời kỳ thái bình thịnh trị. Nhưng sự thịnh trị ấy cũng không kéo dài mãi được, vì khi no ấm, con người sẽ sinh ra dục vọng. Qua vài thế hệ, dân số gia tăng, đất đai phân chia đến mức chật chội. Nỗi khổ của người xưa rồi sẽ quên, niềm vui của ngày nay chỉ là nhất thời. Ông khẽ thở dài, không chỉ sĩ nhân thế gia, mà cả thường dân cũng vậy. Thời trung bình, ta từng là thiếu niên cưỡi ngựa, áo gấm, tung hoành khắp chốn. Nhưng nay Dương Tu khẽ cúi đầu, vì thế, ta xin từ biệt phiêu kỵ. Không phải vì không hiểu ý ngài, mà là người thân của ta vẫn còn ở Lạc Hà. Phụ thân ta đã già yếu, đi lại phải chống gậy trong thâm tâm, Dương Tu đã sáng tỏ nhiều điều. Sĩ tộc vốn có thói quen đặt cược vào nhiều nơi. Bên cạnh Phỉ Tiềm, cũng đã có không ít sĩ tộc tìm cách nương nhờ. Ban đầu, Dương Tu cảm thấy nhục nhã khi bị xếp chung với Viên Thượng. Nhưng sau khi suy ngẫm, ông nhận ra mình và Viên Thượng thực chất chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ bại trận, không còn chốn dung thân. Ở đây, Viên Thượng ít nhất đã có thể xuất hiện trở lại trong hàng ngũ quan văn của Phỉ Tiềm, dù chỉ đảm nhận những công việc nhỏ. Điều này cho thấy Phỉ Tiềm không cố tình gây khó dễ chỉ vì thù địch trong quá khứ. Dù vậy, Dương Tu vẫn quyết định ra đi. Không phải vì không tin Phỉ Tiềm, mà là không tin vào thế hệ kế tục của ông ta. Giống như Phỉ Tiềm đã nói, phải qua ba đời thì một gia tộc mới có thể thực sự thay đổi. Tương tự, Dương Tu cũng cho rằng cuộc cải cách quy mô lớn mà Phỉ Tiềm thực hiện không thể thành công chỉ sau một hoặc hai thế hệ. Vấn đề lớn nhất của Phỉ Tiềm không phải là liệu ông có thể giành chiến thắng hay không, mà là sau khi thắng rồi, liệu có thể duy trì được bao lâu. Dương Tu nhấn mạnh rằng ông từng là thiếu niên ngông cuồng không lo nghĩ, chẳng khác gì các Phỉ Tiềm đang thực hiện những cải cách lớn lao hôm nay. Nhưng ai biết được liệu thế hệ sau của Phỉ Tiềm có rơi vào vòng xoáy hưởng lạc ngày nay, chẳng lo tương lai hay không. Các triều đại phong kiến sẽ dần dần sản sinh ra tầng lớp quyền quý. Họ tích lũy của cải, mua gom ruộng đất. Nông dân nghèo khi gặp thiên tai hay chiến loạn đành bán đất, cuối cùng trở thành tá điền. Cứ thế, quá trình tích tụ đất đai ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến cảnh người giàu đất đai trải khắp, kẻ nghèo không có chỗ cắm dùi. Các hoàng đế cuối triều đều biết rõ vấn đề, nhưng khi đã leo lên lưng hổ, không dễ gì xuống được. Dương Tu khẽ cúi đầu, cá chết đỏ đuôi, triều đình sẽ đổ nát. Dù vậy, cha mẹ vẫn còn đó, không thể không về. Phỉ Tìm khẽ gật đầu, hay lắm. Ông trầm ngâm một lúc, rồi lấy giấy bút, viết vài chữ và đóng ấn. Đưa tờ giấy cho Dương Tu, ông nói, nếu ngươi đã quyết tâm ra đi, ta không ép giữ lại. Đây là một lá thư coi như không uổng công ngươi đã tới đây một chuyến. Dương Tu hai tay đón lấy, nhìn thoáng qua nội dung trên tờ giấy, ánh mắt không khỏi chấn động. Trong khi Dương Tu trên đường trở về, thì tại Hán Trung và Thượng Du vùng Thượng Dung, Tào Chân đang rơi vào thế bế tắc. Vùng Hán Trung, Thượng Dung có diện tích rộng lớn, nhưng kinh tế không phát triển, dân cư chủ yếu tập trung tại Nam Trịnh. Vùng Thượng Dung hầu hết là núi non trùng điệp, dù có sông Hán chảy qua nhưng giao thông cũng không mấy thuận lợi. Vị trí dễ thủ khó công của Thượng Dung đã vượt xa sự dự tính của quân Tào. Với quân Tào, hay thậm chí với cả hệ thống chính trị Sơn Đông, họ chưa từng nghiêm túc cân nhắc cách vận hành tại những khu vực giao thông khó khăn như thế này. Giống như trong lịch sử, sau khi chiếm được Hán Trung, Tào Tháo đã chọn cách di dời dân cư, rút ruột Hán Trung vì khó duy trì kiểm soát. Ngược lại, Lý Điển lại có cái nhìn sâu sắc hơn về khu vực này so với Tào Chân. Để trấn giữ Hán Trung, không thể chỉ bảo vệ mỗi Nam Trịnh. Trước đây, sự kiểm soát của Phỉ Tìm tại vùng Thượng Dung còn rất yếu. Giữ Hán Trung không thể chỉ thủ ở Nam Trịnh, càng không thể đặt toàn bộ lực lượng tại Thượng Dung, một phần vì dân số nơi đây vốn ít, phần khác do thời kỳ Trương Lỗ đã phá hoại nghiêm trọng hệ sinh thái chính trị ở đây. Trong thời loạn, khi chính quyền Trung ương không còn giữ được trật tự, những giáo phái như của Trương Lỗ mới có cơ hội tồn tại. Người thời nay có thể khó hiểu vì sao mê tín lại phổ biến, nhưng thực tế thì ở bất kỳ thời đại nào, ngoài nhu cầu vật chất, con người luôn cần có nơi nương tựa tinh thần. Chế độ chính trị tôn giáo hợp nhất của Trương Lỗ tuy giúp cai trị thuận tiện, nhưng cũng dẫn đến sự ngu dân hóa nghiêm trọng. Vì vậy, Lý Điển quyết định trấn giữ tại nơi tiếp giáp giữa Hán Trung và Thượng Dung. Đường núi Thượng Dung không chỉ khó đi, mà các thành trì ở đây cũng phân tán, khiến việc phòng thủ không hiệu quả. Thay vào đó, sử dụng sông Hán làm phòng tuyến và xây dựng từng lớp phòng thủ sâu dọc theo đó sẽ hợp lý hơn. Dù quân Tào có tinh nhuệ đến đâu, sau khi vượt qua lớp phòng tuyến đầu tiên, họ vẫn phải đối mặt với các tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba. Với mỗi lần bị chặn đánh, quân Tào sẽ bị tổn hao và suy yếu thêm. Đến khi họ thực sự tiến được vào bồn địa Hán Trung, e rằng đã kiệt sức. Tào Chân thấy Lý Điển phòng thủ chặt chẽ như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Không còn cách nào khác, Tào Chân phải quay lại cố gắng làm hòa với người Đê ở Yêu Lương, giải thích rằng những xung đột trước đó đều do gián điệp của Phỉ Tìm gây ra. Nhưng liệu lời nói này có được tin tưởng hay không lại là chuyện khác. Nếu không xử lý khéo léo, người Đê ở Yêu Lương có thể quay sang giúp Lý Điển, gây rắc rối khắp nơi. Dù lực chiến của người Đê không mạnh, nhưng giống như ruồi muỗi, chúng sẽ làm Tào Chân phải đau đầu. Theo kế hoạch, Tào Chân dừng lại ở huyện Hấp để nghỉ quân, tích trữ lương thực và gửi sứ giả đến khuyên dụ Lý Điển đầu hàng. Dù biết rằng Lý Điển khó lòng đầu hàng, nhưng nếu có thể ly gián hoặc tạo ra tin đồn, đó cũng là kết quả mà Tào Chân mong muốn. Tuy nhiên, Lý Điển không hề bị lung lay. Ông không những trả sứ giả về với đôi tay gãy, mà còn tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Tào Chân. Không còn lựa chọn nào khác, Tào Chân dẫn quân tiến về một lan trại. Hôm đó, Tào Chân bí mật dẫn một đội quân nhỏ tiến gần đến một lan trại để quan sát. Một lan trại nằm giữa sông Hán và núi Sùng, địa thế hiểm trở, nổi bật như một con thú dữ đang rình rập. Đường lên trại càng lúc càng khúc khuỷu và hiểm trở. Bức tường đá của quân trại được xây dựng từ những khối đá lớn, trải qua năm tháng mưa gió, rêu phong phủ kín, nhưng vẫn đứng vững kiên cố. Tường trại dựa vào vách núi để tăng thêm sức phòng thủ, khiến cho kẻ địch khó lòng công phá. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tào Chân không khỏi cau mày. Loại trại như thế này là điều phiền phức nhất đối với quân Tào. Cầu thang dẫn lên trại được đục thẳng từ đá, qua năm tháng bị mài mòn trở nên trơn nhẵn. Nếu triển khai tấn công hàng loạt, từng bước tiến lên sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của binh lính. Tào Chân nhìn trại một lan, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Cổng trại to lớn và kiên cố, được gia cố bằng những thanh sắt dày và đinh tán chắc nịch. Bên trên cổng có vài binh sĩ canh gác, họ dường như đã phát hiện ra Tào Chân và đang chỉ trỏ về phía ông. Tào Chân tính toán khoảng cách, nhận ra rằng nó nằm ngoài tầm bắn của máy bắn đá. Trật Tào Chân lẩm bẩm. Nếu trước đó Lý Điển mắc bẫy và mở cổng trại xuất kích, tình thế đã dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ đây, để chiếm được một lan trại, không thể nào không đánh trực diện. Tào Chân triệu tập các tướng lĩnh dưới quyền và nói, đường núi hiểm trở, binh sĩ chiến đấu trong thế bất lợi sẽ nhanh chóng kiệt sức. Giờ chỉ có cách tìm một con đường vòng qua trại này, đánh từ hai phía thì mới mong chiếm được. Đây là chiến lược hợp lý, nhưng vấn đề là ai sẽ nhận trách nhiệm. Tào Chân nhìn quanh, các tướng đều im lặng, không ai dám nhận nhiệm vụ gian nan này. Một người lính tham mưu bỗng nói, thưa tướng quân, hay là tìm tới gia tộc họ Thân và xem liệu có thể thuê được hướng đạo người địa phương. Tào Chân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Không còn cách nào khác, phải thử mọi khả năng. Tin tức nhanh chóng truyền về Thượng Dung. Ở đó, Thân Đam người đang trấn thủ bồn chồn lo lắng, không biết nên hành động thế nào. Gia tộc họ Thân vốn là thế gia lớn ở vùng Thượng Dung và Tây Thành, có quyền lực không ai sánh kịp. Nhưng chính vì quyền lực đó mà họ lại mang một điểm yếu cố hữu, họ không thể dễ dàng rời bỏ quê hương. Thân gia đã bén rễ ở Thượng Dung và Tây Thành hơn 30 năm, trở thành một trong những thế lực lâu đời nhất ngoài ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Chính điều này khiến họ trở nên nhu nhược và thiếu quyết đoán. Nếu có ai đe dọa lãnh thổ của họ, họ sẽ nổi giận. Nhưng chỉ nổi giận thôi thì chưa đủ để hành động. Để thật sự nổi dậy, họ không đủ dũng khí. Họ chỉ biết dùng mưu mô, tự cho mình là khôn ngoan. Phỉ Tìm hiểu rõ sự thiếu quyết đoán của Thân gia, nên đã cho Ngụy Diên đến Tây Thành huấn luyện quân đội. Ông mong muốn dần dần xâm nhập và kiểm soát quân lực của người Đê và người Dung. Nhưng sau khi Ngụy Diên bị điều đi, kế hoạch này đã không còn được tiếp tục, tạo cơ hội để Thân gia thở phào nhẹ nhõm. Thân Đam và em trai là Thân Nghi đều lo lắng về cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn. Điều họ thực sự lo ngại là chính sách cải cách ruộng đất của Phỉ Tìm, vì nó làm suy yếu quyền lực của gia đình họ. Đó là lý do khiến họ quyết định phản bội và về phe Tào. Thân Đam ngồi trong đại sảnh, vuốt ve chiếc ấn của Thái Thú Thượng Dung, lòng đầy tâm trạng. Cả đời ông ta đã khao khát chiếc ấn này, nhưng khi cuối cùng đạt được, lại không cảm thấy niềm vui trọn vẹn. Đó chính là nỗi lo được mất. Dưới quyền Phỉ Tìm, Thân Đam cảm thấy bị kìm hãm. Giờ đây, dù đã về phe Tào và được Tào Nhân đảm bảo giữ nguyên vị thế, Thân gia vẫn phải đối mặt với những đợt điều động liên tục và dòng lương thực bị rút cạn từ trang viên. Sự bất an này là vấn đề chung của tầng lớp trung lưu. Thân Đam là điển hình cho những người này, khi gặp nguy hiểm, ông ta chỉ muốn trốn tránh. Nhưng khi yên ổn, ông lại cảm thấy mình bị lãng quên. Từ khi Trương Tắc bị giết và gia tộc họ Thân chịu liên lụy, Thân Đam chưa bao giờ được bước vào trung tâm quyền lực của Hán Trung, điều này khiến ông thêm phần bất mãn. Người ta luôn dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hơn là tự trách mình. Nhưng khi đã đặt chân vào chiến trường, Thân Đam bắt đầu hối hận. Nếu quân Tào tiến nhanh, có lẽ ông ta sẽ chấp nhận. Nhưng khi Tào Chân gặp khó khăn trước một lan trại, ông lại sinh ra do dự. Tiền bạc và lương thực đã hao tổn nhiều, em trai ông thậm chí còn bị thương, vậy mà quân Tào vẫn chưa chiếm được Hán Trung. Sau nhiều đắn đo, Thân Đam gọi một người thân tín là Chương Tiết đến gặp. Chương Tiết vốn là họ hàng của Trương Tắc. Sau khi gia tộc Trương Tắc bị diệt, ông ta đổi tên thành Chương Tiết và tìm đến nương nhờ Thân gia. Thân Đam thấy Chương Tiết khôn ngoan, có học thức, nên giữ ông ta lại. Giờ quân Tào gặp khó ở một lan trại. Chương Huynh có kế sách gì không? Thân Đam hỏi thẳng. Chương Tiết, mang lòng thù hận với Phỉ Tìm, không ngần ngại hiến kế cho quân Tào. Thưa ân chủ, lần này thừa tướng phái Tào Tử Hiếu tiến vào Hán Trung là cơ hội nghìn năm có một, không thể bỏ lỡ. Chương Tiết nói, mắt sáng lên. Lý Tặc thủ một lan trại chỉ là bề ngoài, kỳ thực phòng thủ của hắn có nhiều sơ hở. Ồ, Thân Đam phấn khởi hỏi. Sơ hở gì? Một lan trại có thể cản đại quân, nhưng không thể ngăn những toán nhỏ. Ngày xưa, nếu muốn vận chuyển hàng hóa quân sự, chẳng lẽ cứ phải đi qua một lan trại sao? Thân Đam nghe vậy, vỗ đùi đánh đét, đúng vậy. Nhưng rồi ông lại lưỡng lự, nhưng mà Tào Tử Đan đã xung đột với người Đê Yêu Lương, những con đường nhỏ này phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Chương Tiết cười nhạt, ân chủ lo xa rồi. Người Di vốn ngu muội, chỉ cần hứa hẹn vàng bạc là họ sẽ giúp. Chỉ cần nói rằng việc giết Di Vương trước đây là do y kiêu căng vô lễ, không phải vì muốn chống lại người Đê, rồi hứa lập một vương khác, chắc chắn họ sẽ tranh nhau tìm đến. Thân Đam nghe vậy, vô cùng mừng rỡ, kế này quả là diệu kế. Vậy nhờ Chương tiên sinh toàn quyền xử lý. Chương Tiết vỗ ngực tự tin, xin ân chủ yên tâm, việc này cứ để tôi lo liệu. Chương Tiết hiểu rõ tâm lý và tập quán của người Đê. Với họ, khái niệm đúng sai hay lòng trung thành không quan trọng. Quan trọng là ai mang lại lợi ích trực tiếp cho họ. Trong thế giới của người Đê, lợi ích là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá. Chương Tiết mang theo tài sản của Thân gia, tìm đến một bộ tộc Di gần đó. Người đứng đầu bộ tộc này được gọi là Đại Nhãn vì đôi mắt to kỳ lạ của ông ta. Chương Tiết biết rằng người Đê rất quen thuộc với những con đường núi, mặc dù chính ông ta không rành. Nhưng điều đó không quan trọng, cái ông ta cần là thuê người dẫn đường. Dẫn đường. Đó có thể là con đường sống, hoặc cũng có thể là con đường chết. Tại nơi tụ họp của bộ tộc Di, Chương Tiết bắt đầu cuộc thương thuyết, thủ lĩnh, chuyện này không thể nói là quân Tào có thù với các người. Thực tế, chúng tôi đang giúp các người đấy. Đại Nhãn nhíu mày, thắc mắc, giúp. Các người giết thủ lĩnh của chúng tôi, sao lại là giúp? Chương Tiết nhanh chóng biện minh, thủ lĩnh, ngài thử nghĩ mà xem. Nếu thủ lĩnh trước của các người không kiêu căng và tàn bạo như thế, quân Tào có ra tay giết ông ta không? Như vậy lỗi không phải ở chúng tôi, mà ở chính ông ta. Đại Nhãn nghe vậy, trong lòng có chút lấn cấn, nhưng ông ta không tìm ra được lý do để phản bác. Đó chính là sự ngụy biện tinh vi mà Chương Tiết sử dụng. Chương Tiết tiếp tục thuyết phục, giờ đây, vị trí thủ lĩnh đã trống, và đây chính là cơ hội cho ngài. Nếu ngài dẫn đường cho quân Tào vòng qua một lan trại, lập được công lao, chẳng phải ngài sẽ trở thành thủ lĩnh mới của bộ tộc sao? Đại Nhãn càng nghe càng bị cuốn theo, chỉ cần dẫn đường thôi sao? Vậy là ta có thể trở thành thủ lĩnh. Chương Tiết khẽ cười, đúng thế, chỉ cần dẫn đường. Chuyện này đơn giản thôi. Dù vậy, con đường này có thể là sống, hoặc cũng có thể là chết không chỉ đối với Đại Nhãn, mà còn đối với chính quân Tào. Tào Chân nhận tin báo rằng Chương Tiết đã thu xếp xong xuôi và tìm được đường vòng qua một lan trại. Ông lập tức cho quân chuẩn bị hành quân theo kế hoạch mới. Một buổi sáng sương mù dày đặc, quân Tào bắt đầu lặng lẽ tiến vào rừng. Họ theo sát người Đê dẫn đường, luồn lách qua những con đường mòn hẹp giữa núi non trùng điệp. Cây cối hai bên rậm rạp, những tán lá che khuất bầu trời, khiến đoàn quân chìm vào bóng tối u ám. Tiếng bước chân của binh lính bị nuốt chửng bởi tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim kêu vang vọng trong rừng sâu. Quân Tào cẩn thận di chuyển từng bước, tránh gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Tuy nhiên, cảm giác căng thẳng bao trùm khắp đoàn quân. Mỗi bước tiến lên là một bước vào vùng đất vô định. Đại Nhãn dẫn đầu đoàn quân, bước đi thoăn thoắt trên con đường mòn gồ ghề. Ông ta thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Chương Tiết, như để đảm bảo rằng thỏa thuận giữa họ vẫn còn nguyên giá trị. Chương Tiết đi ở giữa đoàn, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Ông ta biết rõ rằng chỉ cần một chút sơ suất, cả đoàn quân sẽ bị mắc kẹt. Vào lúc hoàng hôn, đoàn quân cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng và đứng trước thung lũng phía sau một lan trại. Đây chính là điểm yếu mà Chương Tiết đã nhắm tới, một nơi ít được phòng thủ vì đối phương không nghĩ rằng quân địch có thể tìm được đường vòng. Tào Chân nhìn thung lũng trước mặt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Cuối cùng thì chúng ta đã đến được đây. Ông ra lệnh cho các tướng lĩnh nhanh chóng triển khai đội hình và chuẩn bị tấn công từ phía sau một lan trại. Bên trong một lan trại, Lý Điển đang ngồi trong doanh trướng, xem xét lại kế hoạch phòng thủ. Bỗng nhiên, một binh sĩ hớt hải chạy vào báo tin, thưa tướng quân. Có động tĩnh bất thường ở phía sau trại. Lý Điển nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông lập tức ra lệnh cho quân lính chuẩn bị sẵn sàng và điều một đội quân đi thám thính. Trận chiến tại một lan trại sắp sửa bắt đầu. Hết chương 3179. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.